Chương 901, chủ động tới cửa. La Thành chạy đến thời điểm, nhìn thấy trên có cái rất béo phụ nhân đang đánh cút kêu thảm thiết, bên cạnh hai vị tinh tráng hán tử cũng là hư nhược quỳ trên mặt đất. Tư Không Lạc vẻ mặt bén nhọn đứng ở chính giữa, cái tinh mỹ tuyệt luân gương mặt của rốt cuộc làm cho cảm thấy không thể mạo phạm uy nghiêm. Thực sự thay đổi. Mặc dù đã sớm biết được điểm ấy, có La Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hiện tại cái dạng này. Liên hắn đều là như thế, xung quanh những cái kia quốc đâu người dĩ nhiên là không khỏi kinh ngạc, tại hắn ấn tượng trong, Tư Không Lạc bất quá là một cái tinh mỹ bình hoa, lúc nào biến thành thần hồn cảnh. Phải biết rằng trước đây tất cả Vân Thị Tông tộc đều không có sở hữu một gã thần hồn cảnh. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy La Thành, Tư Không Lạc lập tức hướng hắn đi tới, tại nơi kiên cường bề ngoài dưới, kỳ thực có văn nhược một mặt. Đừng nghĩ đi. Trên đất người đàn bà tranh chua nhe răng tuét miệng mắng, tại nàng lời mới vừa nói xong, xa xa đều biết đạo khí tức cường đại hướng bên này tụ lại. Tư Không Lạc sắc mặt chợt biến, minh bạch hôm nay việc này không đúng nhằm vào nàng, mà là thông qua nàng đi đối phó La Thành. Ở trên đường đã minh bạch chuyện gì xảy ra, La Thành cười lạnh một tiếng, đi tới người đàn bà tranh chua bên người, mở miệng nói, ngươi lại nói nhiều một câu, ta muốn mạng ngươi. Lời này vừa ra, người đàn bà tranh chua thân thể chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đợi cho La Thành xoay người sang chỗ khác mới thả lỏng dưới một chút sức lực, sau đó lại là thầm mắng mình không chịu thua kém, cái này La Thành rõ ràng đã là phế nhân, căn bản không cần sợ hắn. Lạc Nhi là ta yêu nữ nhân, hôn ước trong mắt của ta đánh giấm đều không phải là, ta La Thành muốn, ai dám ngăn cản. Sau này nghe nữa gặp có người lắm miệng một câu, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. La Thành lớn tiếng nói. Mọi người ồ lên, không ngờ tới La Thành dám nói như vậy, tại đại bộ phận người nhận thức trong, hắn tu vi bị phế, cùng người thường không có khác nhau. Ở tại cái nổi giận đùng đùng khuôn mặt dưới, đúng là không ai dám nói, không tự chủ được nhớ tới ngày ấy La Thành làm trọng thương thiên gia tình cảnh. La Thành, không nghĩ tới bị phế sau, hay là lớn như vậy uy phong a? Song song, vài đạo khí tức cường đại tùy theo chạy tới, một cái thanh âm quen thuộc tràn ngập trêu tức. Hoàng Bằng. La Thành nghi hoặc nhìn cái này, bất quá lý giải cái này lại còn có lá gan đứng ở trước mặt hắn, liền ca ca hắn đều không phải là thảm bại tại trên tay mình. Vị này chính là ta bà con xa cô, nữ nhân ngươi đánh cô ta, còn muốn vừa đi sao? Khi chúng ta hoàng gia không tồn tại. Hoàng Bằng rêu cực nói. Thực lực của hắn vẫn chưa tới thần hồn cảnh, có theo hắn mà đến bốn người tất cả đều là thần hồn cảnh trong cường giả. Các ngươi hoàng gia cũng muốn cùng thiên gia rơi vào một cái kết quả sao? La Thành nói xong lời này, thẳng nhìn chăm chú canh chừng nhìn hắn. Hoàng Bằng bị hắn ánh mắt sở hướng, đúng là sững sờ ở tại chỗ, sợ hãi ở trong lòng lan tràn, tiếp theo vội vàng dùng La Thành tu vi bị phế đến an ủi mình, lấy dũng khí nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, đem nữ nhân kia bắt, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể làm sao. Bốn người kia đều là thần hồn cảnh năm, lục trọng thiên. Tư Không Lạc xa xa không phải là đối thủ. Các ngươi động thủ, tự gánh lấy hậu quả. La Thành không thể đưa hay không nói. Lời này chỉ là để cho bốn người kia dừng một chút, tiếp theo khinh thường tiếp tục tiến lên, thần hồn lực lặng yên vận chuyển, trên người hiện ra bất đồng quan mang. Tư Không Lạc không hề sợ hãi, bởi vì có La Thành ở bên cạnh, trời sập xuống còn không sợ. Ngu muội. La Thành không chậm trễ chút nào xuất kiếm. Nhanh như tật phong nhằm phía bốn cái liền tên cũng không biết người, không có chút nào dừng lại, đợi cho lúc ngừng lại, bốn người không thể tin tưởng bụng cái cổ. Tiếp theo máu tươi từ khe hở trong phun ra, cuối cùng vô lực rồi ngã xuống. Rất nhanh, các loại kinh hô, thét chói hai thanh âm vang vọng toàn trường, chẳng ai nghĩ tới La Thành xuất thủ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp muốn cánh mạng người. Trên mặt đất vốn là đã không có chuyện gì người đàn bà tranh chua nhìn thấy bốn cổ thi thể. Trường lớn suy nghĩ con người, sau đó lặng lẽ nằm xuống giả bộ bất tỉnh. Hoàng Bằng sớm đã sợ đến hai chân phát run, biểu tình cùng mau khóc vậy. Tu vi của ngươi, tu vi của ngươi, tu vi của ta làm sao vậy? La Thành từng bước ép sát, song song hài hước hỏi. Ngươi không sợ chúng ta hoàng gia lửa giận sao? Ngươi làm như vậy là không có hối hận đường sống. Hoàng Bằng cũng không biết ở đâu ra dũng khí, là to hơn một câu. Nếu như La Thành không có giết người, trái lại chỉ là đem bốn người kia đánh bại thậm chí đả thương đều không ảnh hưởng toàn cục, hoàng gia người cũng bất quá coi này là tiểu hài tử đùa giỡn, có xảy ra nhân mạng, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Làm sao? Các ngươi hoàng gia cũng muốn khu trục ta? La Thành trêu tức hỏi, trong tay hắc diệu kiếm còn chảy xuôi tiên huyết, nhìn qua giống như một vị lãnh huyết sát thủ. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng Bằng vội vã lui về phía sau, mặt hoảng sợ, hắn muốn hướng đoàn người xin giúp đỡ, có hắn mới vừa lui về phía sau vừa lui, phía sau người quần cùng gặp quỷ vậy tàng ra. Sau một khắc, cổ hắn bị La Thành bắt lại, cả người bị đề cập trên không trung. Ngươi cảm thấy, ta đem ngươi giết, các ngươi hoàng gia sẽ có động tác gì sao? Hoàng Bằng chật vật nuốt xuống một búng nước miếng, điên cuồng lắc đầu, nỗ lực nói ra, việc này không có quan hệ gì với ta. Là thiên gia để cho ta làm như vậy, nói là muốn nhìn một chút thực lực của ngươi bây giờ, đừng giết ta. Và ngươi, thiên gia, La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, thiên gia hẳn là sớm biết hắn khôi phục thực lực, bất quá nghĩ đến chắc là không rõ ràng lắm cảnh giới, cộng thêm La Thành dám can đảm trở về, khẳng định có chỗ ỷ lại. Thiên gia lúc nào nhát gan như vậy? Quanh co lòng vòng cũng không giống bọn họ phong cách ra, bất quá, bọn họ không nên đem chủ ý chạm vào ta trên người nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng, La Thành đã âm trầm vô cùng. Các ngươi! Đồng nhiên, La Thành nhìn về phía xung quanh vẫn còn ở đờ đẫn quần chúng. Lao tử đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy các ngươi những người này thân ảnh, ngày ngày nhớ xem náo nhiệt. Được! Ta thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Các ngươi không đúng muốn nhìn ta thiên gia sống mái với nhau sao? Không cần chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ thiên gia, có hài lòng hay không? Nghe vậy, đoàn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc, bọn họ dĩ nhiên muốn nhìn càng kích thích xung đột, nhưng lời này bị La Thành dùng như vậy thẳng thắn phương thức nói ra, đều cảm thấy không chân thật cùng hoang mâu. Xác định La Thành không đúng đầu góc phát nhiệt sau, trong đám người từ từ truyền đến ồn ào thanh âm, nhìn thấy La Thành không có tức giận. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng lừng lẫy. Vậy thì đi a. La Thành cười lớn một tiếng, không phụ kỳ vọng, đầu tiên là một quyền chạm vào Hoàng Bằng trên bụng, đem đối phương đau nhức ngất đi sau, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái, nên ngang hướng phía thiên gia đi. Hắn làm cái gì vậy? Thân Văn Thiệu lại là lo lắng, lại là khó hiểu. Hắn có quyết định của chính mình. Tư Không Lạc ngược lại minh bạch La Thành làm như vậy ý tứ. Trong lòng tán dương bản thân nam nhân thông minh, tiếp theo nghĩ đến thiên gia, không khỏi hận đến khớp hàm khẩn yếu. Bị La Thành như vậy một làm, quốc đâu người không sai biệt lắm đều biết việc này. Mau mau mau. La Thành chủ động muốn đi tìm thiên gia phiền phức. Một nhà đang ở doanh nghiệp từ lâu, cửa đột nhiên xuất hiện một người, không nói hai lời hò hét một câu. Bên trong tiểu lâu người ngẩn người, tiếp theo điên cuồng chạy ra ngoài cửa, liền sổ sách cũng không có mua. Rất sợ chậm không thấy được náo nhiệt. Bất quá tại trong góc, lại có một cái nam tử áo xanh thờ ơ, cầm bầu rượu lắc đầu cười khổ. Đồ nhi này của ta a. Chương 902, La Thành ở đây. La Thành đi tới thiên gia đại môn thời điểm, cùng sau lưng hắn đội ngũ đã thành một cái hàng dài, hoàn toàn không thấy đến phần cuối. Đại bộ phận trên mặt người đều có thể nhìn ra được hưng phấn, nhưng đều rất sáng suốt cùng La Thành kéo ra một khoảng cách, cách xa nhau 10 thước. Điều này làm cho La Thành phía sau xuất hiện một đoạn trống rỗng. Cái này, đứng ở thiên gia đại môn hộ vệ đột ngột nhìn thấy có nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là La Thành dẫn người đến đánh, bị dọa đến gần chết, vội vàng chạy vào đại môn, đem cửa cấp tầng tầng lớp lớp đóng cửa. Cái này thiên gia chẳng lẽ là sợ sao? Mọi người nhìn thấy phong bế đại môn, không khỏi lo lắng thầm nghĩ, đây cũng không phải là bọn họ hy vọng. Thiên gia, ta La Thành tại đây. Các ngươi không đúng muốn khu trục ta sao? La Thành chậm rãi bay đến không trung, trầm giọng quát lên. Im lặng một lát sau, thiên phủ vẫn không có động tĩnh, phảng phất không ai tựa như. La Thành ở đây. La Thành tâm niệm vừa động, nhìn chen chúc ở trên đường đoàn người, giơ cánh tay hô to một tiếng ung dung tự tại cương thi trường mới nhất. Đoàn người đầu tiên là một hồi gây rối, sau đó có người hiểu chuyện theo cùng nơi kêu, tiếp theo người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành chỉnh tề nhất trí cao vút hò hét. La Thành ở đây. La Thành ở đây. Tiếng reo hò nhất sóng so nhất sóng cao, dường như muốn đem cả con đường cấp bao phủ. Cái này hơn vạn người song song hò hét, thanh thế ngập trời, vang vọng tại tất cả quốc đô vùng trời. Tại nơi xanh vàng rực rỡ hoàng cung trong, đang có một vị uy vũ cực kỳ nam tử ngồi ở ghế dựa, thích ý để cho phía sau khuôn mặt đẹp cung nữ kìm xuống huyệt thái dương, thỉnh thoảng phát ra sung sướng vù vù tiếng. Nhưng đột nhiên đang lúc, La Thành ở đây hò hét theo ngoài cửa sổ truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Nam tử mở mắt, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, làm cho không dám nhìn gần. Hoàng thượng, là cái kia La Thành, hắn chủ động đi tìm thiên gia. Ngoài cửa đi tới một vị mặc tử giáp binh sĩ, cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. La Thành, hắn chủ động đi tìm thiên gia. Nhiều người như vậy song song hò hét lại là chuyện gì xảy ra? Binh sĩ không chút nào dừng lại, bình tĩnh đem chân tướng mà nói, so được với trong quán trà mặt thuyết thư tiên sinh. Nghe được dạng ly kỳ chuyện tình, đại ly quốc hoàng thượng trợn mắt hốt mồm, sau đó lắc đầu cười khổ. Thật lâu chưa thấy như vậy có ý tứ tiểu tử. Hoàng thượng, chúng ta có muốn hay không đứng ra? Nếu như hắn đã chết, hành động như vậy chính là ngu xuẩn, nếu có tự bảo vệ mình thoát thân năng lực, đó mới là có ý tứ. Hoàng thượng nói xong câu đó sau, một lần nữa nhắm hai mắt lại, sau lưng cung nữ lần thứ hai đem tùn ngón tay ngọc phóng tới hắn huyệt thái dương kìm. Binh sĩ ngầm hiểu, cái gì cũng thật tốt lui xuống. La Thành, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, thiên gia rốt cục có trả lời, thiên dạ từ bên trong bay ra, nổi giận đùng đùng, hàn xuống gương mặt. Lời này thật biết điều, không phải là các ngươi thiên gia phải làm gì sao? La Thành hỏi, thiếu cho ta đến một bộ này, nói thật giống như chúng ta thiên gia nợ ngươi vậy, lẽ nào trước đây ta không có đã nói với ngươi, gọi ngươi không nên động thủ. Ngươi có như vậy kết quả có thể trách ai? Còn ngươi nữa nữ nhân này, ta trước đây có cưỡng bức ngươi đi cầu dẫn La Thành sao? Còn không là chính ngươi tham lam. Thiên dạ vừa ra trận vô cùng cường thế, phân biệt đúng vậy La Thành cùng Tư Không Lạc hai người điên cuồng oanh tràn lan nổ. Ngươi trước đây ý tứ đơn giản là để cho ta quỳ xuống hoặc là đứng chết, ta bất quá lựa chọn người sau mà thôi. Về phần Tư Không Lạc, nàng không có ép các ngươi thiên gia giết cả nhà của nàng đi. La Thành nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã trở nên vô cùng băng lãnh. Có ý gì? Giết cả nhà của nàng. Thiên dạ nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tin. Nàng một cái không vào mắt gia tộc, ta thiên gia vì sao phải lên động thủ? Đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta lúc đó ngay trận, còn cùng các ngươi một vị huyết vệ từng có giao thủ, ta nhớ huyết vệ chỉ có nhà ngươi mới có đi. La Thành biết nàng căn bản là không biết có việc này, xuất phát từ vinh dự của gia tộc cảm, cây bản không tin tưởng lời của mình. Hoang đường, liền ngươi cũng có tư cách cùng huyết vệ giao thủ. Ngươi nhìn thấy huyết vệ, còn chưa phải là phải chạy trối chết. Thiên dạ khinh thường chỉ ra hắn trong lời nói sơ hở, rào rạt đắc ý nhìn hắn. Ngươi tin hay không, đều không quan trọng, ta hiện tại đứng ở chỗ này, không đúng hẳn là các ngươi thiên gia xuất thủ sao. Trước đây các ngươi khu trục ta là nói như thế nào? Hình như là nếu như lại bước vào Đại Ly quốc nửa bước, giết chết bất luận tội, ta hiện tại đứng ở chỗ này, còn muốn ta nhảy một bản cho ngươi xem sao? La Thành lười cùng cái này bản thân cảm giác cực tốt nữ nhân nói thêm cái gì? Ngươi! Thiên dạ thấy hắn lớn lối như thế, tức giận mũi đều sai lệch. Thiên dạ, ngươi lui ra, cái này giao cho ta. Cũng đúng lúc này, thiên gia lại có một người bay tới, cũng rất tuổi còn trẻ, không có vượt qua 30 tuổi. Khí chất mạnh mẽ, giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi lại là từ đâu chạy đến người? Ta khuyên ngươi hay là đi một số mặt tương đối lao, ngươi thiên tài như vậy với ta mà nói vô dụng. La Thành khinh thường nói. Hắn hiện tại cảnh giới là tứ trọng thiên, kiếm lực tam trọng thiên, nếu như không có võ học lực, 7, 8 trọng thần hồn cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện mình nói ra lời này sau. Trận trên bầu không khí có chút không giống tầm thường, trên mặt mọi người biểu tình không nói được cổ quái. La Thành, hắn là quốc đô thế hệ trẻ trong đệ nhất cao thủ, Thiên Ly. Tại Liên Can ánh mắt kinh ngạc trong, Tư Không Lạc kéo hắn một cái ống tay áo, nói nhỏ. Giống như là nghe nói như thế, được kêu là Thiên Ly người giơ lên lồng ngực, tiêu căng nhìn chằm chằm La Thành. La Thành, nếu như ngươi có lá gan, cũng đừng sử dụng ngoại lực cùng ta đánh một trận. Ngoại lực. Ngươi là chỉ ta mũi tên A. Ngược lại thông minh, được, ta không sử dụng. Đây là ngươi nói. Thiên Ly lạnh lùng nói. Mặt khác, ta tuy rằng không sử dụng ngoại lực, nhưng cùng như ngươi vậy đệ nhất cao thủ đánh nhau vẫn có chút có lỗi với ngươi. Như vậy đi, ta chấp ngươi một tay, còn để cho ngươi tay phải, cầm tay trái cùng ngươi tỉ như gì. La Thành nói xong thật đem tay phải thả ở sau lưng. Cho ta đi tìm chết. Thiên Ly làm sao có thể chịu được như vậy nhục nhã, giận không thể thành giận quát một tiếng, sau đó cầm kiếm vọt tới, thân vì đệ nhất cao thủ, hắn quả thật có như vậy vô liếng, cùng Kiếm Thiên lực lượng ngang nhau. Chính là, trước kia La Thành cũng đã cùng Kiếm Thiên đấu qua một lần, mặc dù là thua, nhưng chênh lệch cũng không lớn, hắn hôm nay cảnh giới đều đã đạt đến tứ trọng thiên, lại thêm miễn bản kiếm đạo tạo nghệ để thăng, thả đối phương một tay nói như vậy có không phải cố ý nhục nhã đối phương, mà là bởi vì, đây là sự thật. La Thành liền hắc diệu kiếm đều không dùng, trực tiếp một cái thiên cấp linh kiếm nơi tay, bởi vì hắn cảnh giới so với phương cao hơn nữa ra nhất trọng thiên, không hề cần hắc diệu kiếm kiếm ý tới kéo yên ổn chênh lệch. Nếu như sử dụng hắc diệu kiếm, này tương hội không có chút nào độ khó. Đương nhiên, coi như không sử dụng hắc diệu kiếm, cùng thiên ly giao thủ đồng dạng không có khó khăn. Thiên gia bị hủy tu vi của hắn, bị hủy trước kia hắn, nhưng lại là một tay chế tạo ra hôm nay La Thành. Hôm nay, thiên gia đem phải bỏ ra tự đại đại giới. La Thành nghĩ đến Tư Không Lạc đau xót, ánh mắt cứng cỏi xuất kiếm. Chương 903, xóa bỏ toàn bộ. Thiên ly giống như thiên dạ, đồng dạng không biết La Thành khôi phục thực lực tới trình độ nào, càng là không biết hắn nắm giữ hút nhân thần linh hồn lực bản lĩnh, những thứ này chỉ có thiên gia cao tầng mới biết sự tình. Cho nên tự tin 10 phần thiên dạ hoàn toàn thật không ngờ hành vi của hắn nhưng thật ra là châu châu đa xe. Hắn phát ra rất mạnh cực kỳ kiếm chiêu, lại bị La Thành hời hợt hóa giải, điều này làm cho hắn ý thức được không thích hợp, có tại nhiều người như vậy không coi vào đâu, hắn là không có khả năng nhận thức kinh sợ, liều lĩnh công kích, không biết tự lượng sức mình. Mặc cho kiếm của đối phương chiêu nén nhọn dường nào, La Thành thoải mái như thường ứng đối xuống, đây là tại chỉ dùng tay trái tình huống dưới. Cùng La Thành tới những người đó tuy rằng đều đoán được La Thành nếu dám đến, nhất định sẽ là có chỗ ỷ lại, vẫn là thật không ngờ hắn sẽ mạnh đến đem thiên ly đè ép đánh, cái này hoàn toàn lật đổ mọi người đúng vậy hắn giảng giải. Lúc này mới hơn một tháng đi, hai tháng không đến. Nghiêm Hành Chi thẳng tuốt theo, nghĩ thầm La Thành nếu như có chuyện gì lập tức đi gọi sư phụ hắn, hiện tại nhìn thấy La Thành đại phát thần uy, không khỏi đoán chừng lên hai mắt của mình có đúng hay không nhìn lầm rồi. Đối với La Thành thực lực, tại quốc đô đã từng khiến cho kịch liệt thảo luận, cái này nguyên ở tại La Thành một mũi tên bắn chết thiên gia mấy trăm tên thần hồn cảnh, nếu thật sự có như vậy thực lực, không thể nghi ngờ là cửu trọng thiên, có bình thời biểu hiện, La Thành cũng nhiều nhất tính là thiên tài trong người nổi bật, hậu lai nhân nhóm thu được kết luận, hắn nguyên lực một mũi tên nhưng thật ra là cùng hắn thanh cung có quan hệ. Có người cho rằng đó là một cái thần cấp linh khí, vì vậy có như vậy thần uy. Cái kết luận này đạt được rất nhiều người tán thành. Cho nên mọi người đang nghe La Thành không có sử dụng ngoại lực, cũng chính là đem cung thời điểm, cho là hắn cũng liền cùng thiên ly lực lượng ngang nhau, thậm chí thiên ly hơn một chút, nào ngờ sẽ là như thế này. Đệ nhất cao thủ, bất quá như vậy thôi. La Thành khinh miệt nói. Vừa nghe lời này, thiên ly bị tức phải giận sôi lên, không nói hai lời hóa thân thần hồn trạng thái, biến thành một cái liệt diễm bao gồm kiếm pháp. Đúng là bị ép tiến nhập thần hồn trạng thái, cái này khi hắn biến thành thần hồn cảnh sau này là phi thường ít có. Thiên biến vạn hóa. Thần hồn trạng thái vừa ra, kế tiếp dĩ nhiên là đòn sát thủ, liệt diễm kiếm phong hung hăng chém rụng, làm đến giữa đường trong thời điểm, kiếm pháp phân hóa thành rất nhiều đem, lấy hoàn toàn bất đồng quan điểm hạ xuống. La Thành chỉ cần ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện bầu trời đã bị kiếm phong bao phủ, không có tránh né địa phương. Kinh chập. La Thành cũng căn bản không dự định trốn, cánh tay trái trở lên một lần hành động, cương phong thần kiếm đánh về phía kiếm kia phong trong. Tại thời điểm này, bầu trời kiếm phong biến mất, thiên ly bản tôn chật vật ngã xuống đất. Ồ lên tiếng tái khởi, ngay cả thần hồn trạng thái đều không thể làm sao La Thành, ý vị này hai người chênh lệch đích thực rất lớn. Thiên ly. Thiên dạ kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, phát hiện đối phương tính mệnh không ngại sau, lúc này mới thả lỏng dưới một chút sức lực. Tiếp theo nhìn về phía La Thành, trong mắt đều là hoán độc, bất quá lúc này đây, nàng không nói thêm gì, La Thành thực lực cho nàng mang đến quá lớn khiếp sợ. Tại trước đây, nàng nghe Liễu Đình nói ra La Thành trưởng thành làm sao rất nhanh kinh người thời điểm, hoàn toàn không cho là đúng, hiện tại có thể thấy tận mắt chứng, mới vừa lĩnh giáo đến đâu đáng sợ thiên phú. Thiên ly bại, nếu thiên gia còn không có người đứng ra, không nghi ngờ gì sẽ là phi thường mất mặt. Cho nên hơn 10 đạo khí tức cường đại theo bên trong phủ xuất hiện, lần trước nhìn thấy những huyết vệ đó cũng là dốc toàn lực nhi động. Thiên gia hấp thủ giáo dạy bảo, không hề phái tiểu lâu La ra đi tìm cái chết, mà gọi là đến lực lượng cường đại nhất. La Thành. Tư Không Lạc bi phẫn chỉ vào bầu trời một gã huyết vệ, La Thành nhìn sang sau nhận ra tên kia đúng là trước đây nửa đường bắt đi Tư Không Lạc, đánh bậy đánh bạ để cho La Thành trong kế điệu hổ ly sơn người, khiến Phi Tuyết Sơn Trang mọi người chôn vùi tại một người đạo tặc trên tay. Sau lại La Thành truy sát những đại đó trộm, cũng theo một cái trong đó tiểu đầu mục trong miệng biết được là có người nói cho bọn hắn biết Phi Tuyết Sơn Trang hành tung, cũng đồng ý số tiền lớn động thủ. Tên kia huyết vệ chú ý tới La Thành cùng Tư Không Lạc ánh mắt, khiêu khích cười cười. La Thành cấp đối phương trở về một cái cười lạnh, cầm ra bản thân cung cùng tiễn. Khi hắn động tác sau khi hoàn thành, cách gần nhất người nhóm tượng đúng gặp quỷ vậy lui về phía sau, không chung những cái kia thiên gia thần hồn cảnh cũng là sắc mặt trở biến, như lâm đại địch. Ngươi nói ta gặp được nhà các ngươi huyết vệ chỉ có chạy trối chết phần sau. La Thành cánh tay trái nắm trường cung dối thẳng, chậm rãi leo lên một mũi tên, hướng không chung hò hét đạo, các vị cửu trọng thiên tiền bối, ai tới trước? Cùng tiến lên cũng không sao, ta tiễn không có bởi vì nhiều người phân tán uy lực. Tràn ngập khiêu khích vẫn là không người trả lời, những cái kia tự cho mình là rất cao thần hồn cảnh đều không muốn đánh phải La Thành một mũi tên. Thiên dạ sắc mặt ngưng trọng, tại thấy được La Thành thực lực, lại thêm mũi tên, quả thật có tư cách cùng có huyết vệ mặt đối mặt. La Thành, chính đáng cục diện rằng có chẳng được thời điểm, thiên gia đại môn mở ra, từ trong đi ra một cái ngửa đầu đỡ ngực trung niên nhân. Tộc trưởng, sở hữu thiên gia người kêu lên, người này lại là tộc trưởng Thiên Hùng. La Thành, ngươi nếu như thu tay lại, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ toàn bộ. Thiên Hùng nói ra kinh người, tại La Thành đánh tới cửa tình huống dưới, chủ động tỏ ra yếu kém, hoàn toàn không có đại ly quốc đệ nhất thế gia uy nghiêm. Phụ thân, thiên dạ bi phẫn hét lớn, trăm triệu không thể tiếp thu kết cục như vậy. Khá tốt, La Thành đồng dạng không thể tiếp thu. Mọi người nghĩ lại vừa nghĩ, đống nhiên minh bạch thiên gia tại sao phải như vậy, nhất định là bận tâm cái kia tin đồn, nói La Thành bằng vào tướng mạo cùng võ thần đồ đệ cùng một chỗ, nếu như là thực sự, có nghĩa là ngầm có vị võ thần tại ở nút, thiên gia tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại đã không phải là các ngươi nói được rồi, sự tình thì thôi tình huống, các ngươi sát hại Lạc Nhi toàn ra, bút chướng này muốn tính thế nào. La Thành căn bản không cảm kích. Lạc Nhi cô nương tao ngộ ta rất xin lỗi, nhưng không có chứng cứ. Đúng và không đúng, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta cũng rõ ràng, thậm chí còn nhận thức ngày ấy người hành hung, ngươi không thừa nhận, không có nghĩa là việc này kết thúc. La Thành nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta thiên gia cũng không chỉ thần hồn cảnh, không biết ngươi tiễn đối mặt sinh tử cảnh, có còn hay không thần uy. Thiên Hùng bị hắn lại nhiều lần khiêu khích, tính nhẫn mại cũng bị trà sáng, mắt hiếp một cái, sát ý lưu lộ. Uy hiếp ta sao? Ta rất sợ hại a. La Thành nói xong lời này, giơ tay lên chính là hướng không trung bắn ra một mũi tên, bầu trời thần hồn cảnh tránh không kịp, giải tán lập tức. Tuy rằng như thế, vẫn như cũ có hai gã thần hồn cảnh bị mất mạng, một gã cựu thần hồn của trọng thiên cảnh bản thân bị trọng thương. Ngươi! Thiên Hùng giận không thể thành, không nói hai lời liền muốn động thủ, nhưng không ngờ La Thành mũi tên lại một lần nữa nhắm ngay hắn. Đừng quên, ta tiễn không chỉ có thể bắn một lần, càng trọng yếu hơn chính là, mỗi lần uy lực ta đều có thể khống chế, kỳ thực ta cũng muốn thử xem đối mặt sinh tử cảnh sẽ như thế nào. La Thành mũi tên chỉ vào hắn mi tâm, giọng nói tràn đầy trêu tức. Đủ rồi. Thiên Hùng còn chưa kịp nói, bầu trời vang vọng gầm lên giận dữ. Võ thần. Như vậy uy nghiêm, chỉ có võ thần mới có thể phát ra. Sư phụ. Nghiêm Hành Chi càng là không hiểu ra sao cả, hắn nghe ra thanh âm này đúng sư phụ hắn vọng lại. Chương 904, diện bích 3 năm. Ngay từ đầu ngay cả La Thành đều cho rằng đây là quan thuộc nam sư phụ, nhưng thanh âm này rõ ràng là người đàn ông, hắn cũng rất nhanh nghe ra đúng Nghiêm Hành Chi vị kia võ thần sư phụ. La Thành hồ nghi khó hiểu, không rõ vị này võ thần tại sao phải để cho mình dừng tay, chẳng lẽ đúng đứng ở thiên gia lập trường. Trên bầu trời, một đóa mây trắng cuồn cuộn đáp xuống địa, hóa thành một cái phong thái bất phàm tiểu tử, tuổi tác nhìn qua cùng La Thành không sai biệt lắm, nhưng theo cặp mắt kia có thể nhìn ra khác nhau, cái loại này tang thương đúng La Thành không có. Gia Cát tiền bối. Thiên Hùng ở trước mặt người này trước, căn bản không có nửa điểm tính tình, rất cung kính chắp tay hành lễ. Mọi người không tự chủ được ngừng thở, rất sợ mạo phạm đến võ thần uy nghiêm. La Thành trần trờ nhìn đối phương, không rõ đối phương ý đồ đến. Sư phụ, Nghiêm Hành Chi vào lúc này đã đi tới, năm đó Linh so với Phương nhìn qua còn muốn lớn hơn, nhưng này tiếng sư phụ không có nửa điểm làm trái. La Thành cùng Thiên Gia ân oán, tại đây xóa bỏ toàn bộ. Gia Cát Vân Phi bình tĩnh nói. Nghe nói lời này, Tư Không Lạc lộ ra không cam lòng giữ tợn thần sắc, sau đó kỳ vọng nhìn về phía La Thành, khá tốt ánh mắt của hắn cũng không tính tiếp thu. Ta chính có ý đó. Thiên Hùng không chút suy nghĩ, nói xong câu đó sau, yên lặng nhìn La Thành. Trong lòng của hắn cũng là khó hiểu, cái này Gia Cát tiền bối cũng không theo chân bọn họ Thiên Gia có bất kỳ quan hệ gì, nhưng thấy đến đối phương ngăn cản La Thành, đúng cam tâm tình nguyện cực kỳ ít nhất. Có nghĩa là Thiên Gia không cần bận tâm La Thành cùng nàng nữ nhân phía sau võ thần. Hắn và Thiên Gia đều nhận định La Thành nhất định là có người chỗ dựa, cộng thêm hắn và Quan Thục Nam bốn nữ nhân có chút thân cận, nhận định là vị kêu Thiên Vân Tử võ thần đến hỗ trợ. Nói cách khác, La Thành ở đâu ra lá gan chạy đến Thiên Gia đến Dương Ai? La Thành, ý tứ của ngươi. Gia Cát Vân Phi hướng La Thành xem ra, lời mặc dù đúng hỏi, có giọng nói vẫn là chân thật đáng tin. Ta không đồng ý, tiền bối, việc này không liên quan gì đến ngươi. La Thành không chút lưu tình nói. T. Nghe được phát rồ mà nói, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, dùng thần hồn cảnh thực lực như vậy nói chuyện với võ thần, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Ngươi còn ngại giết người không nhiều đủ sao? Lần trước ngươi là bởi vì ta mà may mắn sống sót, hôm nay ngươi lại tới giết chóc, làm sao có thể không có quan hệ gì với ta? Ngươi thiên phú không tệ, vừa ý tính chất cực đoan, thích giết chóc thành tính, ban nãy ngươi mũi tên kia, bắn chết hai người sợ rằng liền tên cũng không biết đi. Gia Cát Vân Phi trầm giọng quát lên. Võ thần tức giận, phong vân biến sắc, không trung mây trắng điên cuồng bắt đầu khởi động, trên đường phố thổi lên tấn mãnh tật phong. Ha ha ha ha. Tại trong lòng mọi người sợ thời điểm, La Thành ầm ĩ cười to, tiếng cười phóng đãng không kềm chế được, nghe vào thai biên không nói ra được hào sảng. Ta còn tưởng rằng biến thành võ thần có bao nhiêu rất giỏi, không nghĩ tới cũng là mua danh chuộc tiếng đệ tử. La Thành khinh thường nói. Ngươi nói ai mua danh chuộc tiếng? Một vị thần hồn cảnh tôn nghiêm bị khiêu khích cũng sẽ điên cuồng phản kích, huống chi là võ thần. Gia Cát Vân Phi sắc mặt đã khó nghe vô cùng, giống như một tòa tùy thời cũng sẽ phun trào hỏa sơn, một khi phát động dẫn đến, tất cả quốc đô đều muốn hủy diệt. Trước đây Thiên Gia muốn giết ta đúng sai làm sao không gặp tiền bối như vậy tích cực. Bọn họ muốn giết ta, kết quả bởi vì ngươi mà đem ta tu vi đầy đủ phế, tiếp theo ngàn dặm truy sát, ta còn muốn cảm kích ngươi và Thiên Gia sao? Nga! Ta hiểu được, võ thần dù sao cũng là võ thần, đứng ở cường giả quan điểm như thế nào có thể suy nghĩ đến người yếu cảm thụ, hiện tại ở chỗ này cản trở ta, biểu dương chính nghĩa thiện lương sao? La Thành không lưu tình chút nào phản bác, thật sự là bị đối phương lý luận tức giận đến không nhẹ. Chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với ta. Gia Cát Vân Phi không có tự hạ thân phận đi cùng hắn biện luận cái gì, chỉ là đối phương cái này thái độ đã chọc giận hắn. Sư phụ, La Thành hắn. Nghiêm Hành Chi muốn cầu tình, có La Thành đem lời nói quá chết, hoàn toàn không có vãn hồi đường sống. Đại ca, ngươi không cần nói, ta rất cảm tạ ngươi làm, nhưng ngươi cái này sư phụ ta đích thực không dám gật bừa. Không hỏi đúng sai. Nữ nhân ta toàn ra huyết án tại Thiên Gia trên người, hắn đã chạy tới một câu được rồi là được. Ngươi cho là võ thần liền rất giỏi rồi. La Thành lại là nói ra. Điên rồi. Điên rồi. Cái này đúng người điên. Không ít người cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh không chịu nổi. Nghe một chút cái này La Thành đều nói cái gì lời a? Lẽ nào võ thần còn chưa đủ rất giỏi sao? Cái này La Thành trong đầu giả bộ là cái gì a? Dù cho ngươi có võ thần chỗ dựa, đi đắc tội một vị khác võ thần cũng là phi thường ngu muội. Thiên Dạ ngây người như phỗng nhìn La Thành, đợi được phản ứng kịp sau, trong lòng vui vẻ, cái này La Thành đắc tội võ thần, kết quả tất nhiên thê thảm. Không đúng à, ta tìm hiểu tin tức trong, cái này La Thành tuy rằng thích làm náo động, tính cách quái đản, nhưng cũng là có đầu óc người, hắn tới cùng đang suy nghĩ gì à. Tại trong đám người, chính có một cái thanh niên áo đen nghi ngờ lẩm bẩm. Hắn cầm trên tay một cái vốn nhỏ tử, phía trên ghi chép La Thành các loại tin tức. Cái này Đại Ly Quốc thật là không có một cái có thể để mắt. Thanh niên áo đen cũng không phải là một người, ở bên cạnh hắn còn có bốn vị đồng bạn. Một cái tài cao ngất nam tử khinh thường nói, ban nay cái kia cái gì đệ nhất cao thủ thật là đủ yếu, mà cái này La Thành cũng là người ngu ngốc. Hai người các ngươi đừng đánh xóa, ta còn muốn nhìn võ thần tức giận thần sắc đây. Nghe người ta nói võ thần tức giận, Sơn Hà cũng sẽ phát run. Một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ cột hai cái đuôi ngựa biện, bất mãn kháng nghị đồng bạn quấy rối nàng xem đùa giỡn. Như đã nói qua, Gia Cát Vân Phi đang nghe La Thành lời này sau, đã thật sự nổi giận, không khí quanh thân trong đều là xuất hiện một tia sóng gợn. Vốn tưởng rằng ngươi ngoại trừ tính cách cực đoan, hay là đắp nặn có khả năng, không nghĩ tới ngươi như thế không coi ai ra gì, buồn cười ta trước đây còn động tới thu ngươi làm đồ đệ ý niệm trong đầu. Gia Cát Vân Phi tự rêu nói. Cái gì? Võ thần thu đồ đệ. Cái này La Thành hiện đang hối hận đi. Nghe vậy, không ít người bắt đầu gây rối, vừa là hâm mộ, lại là tiếc hận. Dùng ngươi hôm nay lời nói và việc làm, ta vốn nên tại chỗ chém giết tại ngươi, nể tình ngươi và hành chi đúng anh em kết nghĩa, ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đi diện bích 3 năm. Gia Cát Vân Phi nói ra. Diện bích 3 năm. Nghĩ đến chắc là đem La Thành bắt đi, nhốt tại một cái địa phương. Thiên gia người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, nghĩ thầm để cho ngươi đắc ý, để cho ngươi hung hăng càng quái, hiện tại ăn được đau khổ đi. Nếu như ta không đi thì sao? La Thành hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ngươi có phản kháng đường sống, coi như ngươi có võ thần giúp ngươi, ta cũng muốn xác định ngươi. Gia Cát Vân Phi tức giận nói. Phải không? La Thành hỏi lại một tiếng, trong lòng đã phi thường lo lắng. Sư phụ a sư phụ. Ngươi nếu không lên sân khấu coi như chơi xong. Có lẽ là nghe được La Thành tìm tiếng, trên bầu trời rốt cục vang lên tiểu kiếm tiên mạn bất kinh tâm thanh âm. Ta cũng muốn nhìn, đồ nhi của ta ai dám chọc tới, ta đây cái làm sư phụ đều không nói gì, nơi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Cấp lao tử cút sang một bên đi. Chương 905, từ đây xóa tên. Mọi người còn không có phản ứng kịp, lại là bị những lời này dọa cho bối rối. La Thành đúng vậy võ thần nói năng lô mãng cũng thì thôi, hiện tại lại có người để cho võ thần cút sang một bên. Không ít người cũng hoài nghi lên mình là không đúng đang nằm mơ, bằng không thì làm sao có thể phát sinh như vậy thái quá chuyện tình. Gia Cát Vân Phi sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, tìm kiếm nói người kia tung tích. Những người khác chậm một nhịp, sau đó đều ngẩng đầu, đều muốn nhìn một chút ai to gan như vậy. Đều ngẩng đầu làm gì? Đột ngột, trước kia giọng nói lần thứ hai truyền đến. Vẫn là trên mặt đất, chỉ thấy một người mặc thanh sam nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở La Thành cùng Gia Cát Vân Phi trong lúc đó, trên mặt tràn đầy mạn bất kinh tâm tiêu ý, khiến người ta trời không sợ, đất không sợ lôi giác. Lớn mật! Ngươi dám như vậy mạo phạm Gia Cát tiền bối. Thiên Hùng mắt thấy tận dụng thời cơ, vội vã đứng ra thốt ra, theo ban nãy lời kia tới nghe, nam tử áo xanh đúng La Thành sư phụ, hôm nay thầy trò hai người khiêu khích võ thần. Hắn hận không thể xung đột thăng cấp, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Nhưng mà hắn không có chú ý tới Gia Cát Vân Phi biểu tình, hoàn toàn không có tức giận, tràn đầy vẻ phức tạp, không dám tin nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Kiếm tiên tiền bối. Nửa ngày qua đi, Gia Cát Vân Phi gục đầu xuống, cung kính kêu lên. Trời ạ! Nghe được hắn lời này, tình cảnh im lặng chốc lát, phản ứng kịp người quần nổ tung hoa, ồ lên tiếng nổi lên bốn phía, từng cái một trận mắt hốt mồm. Thiên Hùng thần sắc cứng đờ, mãnh liệt sợ hãi theo trong lòng lan tràn, cũng tại lúc này, hắn thấy La Thành cái tràn đầy trêu tức rêu cợt khuôn mặt, giờ mới hiểu được đối phương dựa vào không đúng võ thần, mà là một vị kiếm tiên. Kiếm tiên, đúng ban tặng mạnh hơn võ thần xưng hảo, phóng nhãn tất cả đại lục, cũng liền tám người. Hôm nay đã có một vị xuất hiện ở trận, hay là La Thành sư phụ. Bọn họ thiên gia, chỉ sợ là muốn xong. Bên cạnh thiên dạ hai tay bụng môi. Cố nén không có phát ra tiếng kinh hô, cho tới nay, xuất phát từ nào đó thành kiến, nàng là khinh thường La Thành, giống như thiên thiên vạn vạn đại ly người vậy, khinh thị xuống những cái kia đến từ nhất cấp vương quốc người, có và bẩm sinh tới cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà đến hôm nay, thiên dạ phát hiện loại này cảm giác về sự ưu việt tại La Thành thân phận bây giờ trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Ngươi muốn bắt đồ đệ của ta đi diện bích? Tiểu kiếm tiên cười híp mắt hỏi. Không. Không dám. Gia Cát Vân Phi không có ban nãy duy ngã độc tôn phái đoàn, luôn là người bình thường. Lại nói tiếp, hắn cũng không phải cố ý nhằm vào ai, mà là giống như La Thành nói như vậy, muốn dồn dừng lại chuyện này, muốn biểu dương chính mình chính nghĩa và danh tiếng. Về phần La Thành cùng Tư Không Lạc tao ngộ, bị hắn nhìn rất nhạt, cái này là cường giả đúng vậy người yếu thái độ. Vậy con không đi. Tiểu kiếm tiên một chút bộ mặt cũng không cấp, trực tiếp quát lớn một câu. Gia Cát Vân Phi không dám nói thêm cái gì, hóa thành một đạo rực rỡ quang hình cung biến mất. Ở lại tại chỗ Nghiêm Hành Chi lung túng không thôi, hướng La Thành ôm dùng ấy náy ánh mắt, hướng phía bản thân sư phụ phương hướng ly khai đuổi theo. Lần này, trận trên chỉ còn lại có Thiên Gia cùng La Thành chuyện tình phải giải quyết. Tuyệt đa số người xem ra, có kiếm tiên chỗ dựa La Thành, trên cơ bản có thể giống bóp diện đoàn như vậy đối phó Thiên Gia. Sự thật cũng quả thực như thế. Tiên bối, Thiên Gia có lỗi trước, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Thiên Hùng nói ra, ngươi theo ta nói cái gì? Tiểu kiếm tiên cũng không thèm nhìn hắn, tự mình uống một hớp rượu ngon, rượu mạnh truyền thụ khoang miệng, hắn không coi ai ra gì lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Thấy vậy, Thiên Hùng hiểu được, bất an nhìn về phía La Thành, đang định nói cái gì, ai biết hắn mở miệng trước. Thiên tộc trưởng, nếu ngươi chỉ là phế ta tu vi, ta không biết làm cái gì, thậm chí còn muốn cảm tạ các ngươi. Có các ngươi giết Lạc Nhi toàn gia, bao gồm cha nàng, mẫu thân còn có hai người ca ca, ngươi định làm như thế nào? Cho rằng kéo thấp tiêu căng cũng đã là khó có được đáng quý. Nói cho ngươi biết, ta nghĩ các ngươi Thiên Gia theo Đại Ly Quốc xóa tên. La Thành lạnh lùng nói. Đứng ở bên cạnh hắn Tư Không Lạc hai mắt mông lung, cắn chặt hàm răng, mặt hận ý. Lời nói này không thể nghi ngờ là tạc đạn nặng ký, để cho toàn trường sôi trào, vốn tưởng rằng Thiên Gia phải tao ương người nhóm không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này nghiêm trọng. Đại Ly Quốc đệ nhất thế gia, sừng sững mấy trăm năm không ngã, ngạo thị quần hùng, tại Đại Ly Quốc mọi người trong lòng sớm đã có hy vọng cực cao, lại không nghĩ rằng bởi vì một cái tầm thường La Thành, cả gia tộc đi tới phần cuối. Thiên Dạ thân thể mềm mại chấn động, thấp thỏm lo âu, Thiên Gia nếu như ngã, nàng kia sẽ cái gì đều không phải là. Tiền bối, ngươi thật muốn diệt ta Thiên Gia. Ta Thiên Gia cùng rất nhiều cường giả đều có liên hệ, ngươi. Thiên Hùng nói được một nửa liền nói không được nữa, bởi vì tiểu kiếm tiên căn bản không để ý tới hắn. Hắn tỉnh táo suy nghĩ một chút, vô lực thở dài một chút sức lực, dơ toàn ra lực, cho dù là đập nồi dìm thuyền cũng vô pháp chống lại một vị kiếm tiên. Nếu như chỉ là võ thần, hắn có thể tìm người cầu tình, thậm chí để cho Đại Ly Quốc Hoàng thượng đứng ra, nhưng kiếm tiên không được, bọn họ quá mạnh mẽ, không người nào nguyện ý đắc tội. La Thành, làm như vậy đối với ngươi cũng không có lợi, thả ta nhóm một con ngựa, ta sẽ cho ngươi cùng Vân Lạc tiểu thư bồi thường. Thiên Hùng không để ý tới mặt mũi, bắt đầu xin khoan dung. 3. Tư Không Lạc bước nhanh về phía trước, một bàn tay tát tại trên mặt hắn, hoán hận nói, ta tên bây giờ kêu Tư Không Lạc. Dùng Thiên Hùng thực lực, hắn muốn trốn hoàn toàn có thể, nhưng hắn không dám trốn. La Thành, ngươi muốn làm sao diệt cả nhà của ta? Muốn cho chúng ta xếp hàng từng cái một để cho ngươi giết sao? Thiên Dạ sắp xỉ tan vỡ hét lớn. Nàng nhìn thấy cha mình cư nhiên bị Tư Không Lạc thân phận như vậy thấp hèn nữ nhân tát bạt tai, hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Thiên Dạ, bây đâu, đỡ nàng đi vào. Thiên Hùng hổn hển quát to một tiếng, hắn cũng không muốn cả gia tộc bởi vì mình nữ nhi mà chôn vùi. Ta nói xóa tên, liền xóa tên, về phần dùng phương thức gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Nhi, cả nhà ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? La Thành nói ra. 32 miệng. Tư Không Lạc bi phân nói. Có nghe hay không, một mạng đổi một mạng. La Thành nói ra. Cái này không thành vấn đề. Thiên Hùng thả lỏng dưới một chút sức lực. Hắn ra đại nghiệp đại, 32 miệng ăn mệnh tính cái gì? Trong đó phải là nhằm vào Lạc Nhi toàn ra sự kiện hiểu rõ tình hình người, chú hoạch người. Không đủ 32 cái lại góp đủ số. La Thành không có chờ hắn vui vẻ quá lâu, lại là bỏ thêm một câu. Ngươi! Thiên Hùng sắc mặt đại biến, lòng nói cái này La Thành thật là ác độc a, Tư Không Lạc chuyện tình chỉ có gia tộc cao tầng biết, hắn đây là muốn đem Thiên Gia hạch tâm phá hủy. Trong đó, cũng bao gồm hắn vị tộc trưởng này, hắn không chỉ có là hiểu rõ tình hình người, hay là trù hoạch người. Làm như vậy, có chỗ tốt gì, người chết không có thể sống lại, như vậy đi, ta đem Thiên Gia gia nghiệp. Thiên Hùng lúc nói lời này, đã là mồ hôi chảy đầy mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực. Các ngươi nói ta La Thành đúng người điên, ta liền điên cho các ngươi nhìn, đề nghị này ngươi không tiếp thụ, cả nhà các ngươi cũng phải chết. La Thành trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Thiên Hùng dãy rủa đứng tại chỗ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng, cho dù là trước đây La Thành đúng vậy Thiên Gia tạo thành đại lượng tử thương thời điểm, hắn cũng không để vào mắt, càng là không có yêu cầu trách nữ nhi mình nửa câu. Nhưng bây giờ, hắn hận. Hận nữ nhi mình vì sao phải lên đi đắc tội La Thành. Chương 906, bảo bối đồ đệ. Thiên Hùng còn không có làm ra trả lời, trên bầu trời một gã huyết vệ thấy thời cơ bất ổn, bất động thanh sắc hăng hái chạy trốn, đúng là gián tiếp sát hại Phi Tuyết Sơn Trang 32 miệng nhân mạng người nọ. Hắn trên không trung nghe được La Thành lời, biết tiếp tục ở tại chỗ này, nhất định sẽ biến thành phần tử vong danh sách một trong. La Thành. Từ Không Lạc hận nhất là hắn, mắt thấy hắn muốn chạy, rất là lo lắng. Không có chuyện gì. La Thành an ủi một câu, thập phần chấn định, bởi vì hắn sư phụ đã xuất thủ, tiện tay hướng không trung ném ra một cái linh kiếm, mình thì đúng văn phong bất động, rất nhanh, huyết vệ lồng ngực cắm đem linh kiếm, bị mang theo trở về. Nhìn thấy chiêu thức ấy, mọi người đối với kiếm tiên thực lực có nhất định nhận thức, kinh khủng như vậy. Không ai nhìn ra tiểu kiếm tiên đúng làm sao làm được, như vậy tiện tay ném đi, bản thân đứng tại chỗ, lại đem một gã cựu thần hồn của trọng thiên cảnh chế phục. A, tên này huyết vệ tự biết mệnh không lâu rồi, xa không có ngay từ đầu ngã mạng, quỳ trên mặt đất, bởi vì lồng ngực đem linh kiếm kêu thảm thiết nhất phẩm tỷ phu. Lạc Nhi, ngươi tới sao? La Thành hỏi. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, nói thí dụ như La Thành đời trước địa cầu, sát lục là không thể giải quyết vấn đề, bởi vì chính tay đâm cửu nhân sẽ bị hủy bản thân. Có chân vũ đại lục hoàn cảnh lớn chính là cá lớn nuốt cá bé, mỗi cái võ giả trên tay đều sẽ có người mệnh, đều không ngoại lệ. Nơi này không ai sẽ bởi vì ngươi giết người mà có thành kiến. Từ Không Lạc tiếp nhận La Thành linh kiếm, quả quyết đâm vào vị này huyết vệ tim. Đáng thương vị này huyết vệ cửu trọng thiên thực lực, kết quả là chết ở mới vừa bước vào thần hồn cảnh Từ Không Lạc trong tay. Xảy ra nhân mạng, mọi người biết La Thành là tới thực sự, tuyệt đối không đúng miệng nói một chút. Chúc mừng các ngươi, thiếu một cái danh lạch. La Thành gặp Thiên Hùng rẽ rủa thần sắc, xem thường hừ lạnh một tiếng, sau đó bay đến không trung, hướng về phía Thiên Gia phủ đệ hò hét đạo, Thiên Gia, lời của ta mới vừa rồi các ngươi hẳn là nghe được, 31 người. Cộng thêm các ngươi tộc trưởng đúng 30 người, nếu như các ngươi không muốn bị coi như vật hy sinh, liền đem Thiên Gia cao tầng bắt được đến, nếu có ai biết Tư Không Lạc, cũng chính là Vân Lạc chuyện tình, hỗ trợ chỉ ra hiểu rõ tình hình người, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu để cho Thiên Hùng đi chọn ra tử vong danh sách, nhất định sẽ từ trong làm khó dễ, bảo lưu gia tộc lực lượng, đây không phải là La Thành bằng lòng gặp đến. La Thành lời nói này tại Thiên Gia vùng trời vang vọng, mặc dù không có trước tiên đạt được trả lời, có đã khiến cho gây rối, ngoại trừ đại bộ phận mờ mịt người, một số cao tầng đã là dục dịch. Ngươi! Thiên Hùng tức giận nhìn hắn, không ngờ tới La Thành dĩ nhiên như thế ác độc, ở nơi này là một thiếu niên có thể làm được sự tình, sợ rằng liền một số thủ đoạn độc các người cũng muốn tự ti. Thiên Tầm! Ngươi đang làm gì? A, ngươi cái xuất sinh! Ha ha ha! Ta cũng không muốn cùng các ngươi Thiên Gia cùng nơi bồi thường. Cũng không lâu lắm, Thiên Gia truyền đến không nhỏ gây rối, thậm chí có thần hồn lực va chạm thanh âm. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh theo bên trong phủ bay ra, rơi vào La Thành trước mặt. La Thành, ta có thể giúp ngươi chỉ chứng sở hữu tham dự Tư Không Lạc thảm án diệt môn nhân vật then chốt, chỉ cầu tha ta một mạng. Thiên Tầm, ngươi một bạch nhãn lang, ta Thiên Gia đãi ngươi không tệ a. Thiên Hùng vô cùng đau đớn mắng. Tộc trưởng, người biết chuyện này xa xa vượt qua 30, ta chỉ đúng quý phủ quản gia, đến lúc đó tộc trưởng cho ra danh sách, bên trong khẳng định có ta, mà không phải là một vị gia tộc thành viên trung tâm đi. Thiên Tầm lúc này biết trận trên chúa tể không còn là tộc trưởng, mà là La Thành, cho nên không sợ hãi. Thiên Hùng nói không ra lời, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Trừ hắn ra cùng các ngươi tộc trưởng, người biết còn vượt qua 30. La Thành ngoài ý muốn hỏi. Không sai, bởi vì Tư Không Lạc tiểu thư chỉ là bị Thiên Gia cho rằng là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không có cố ý phong tỏa tin tức, không những tất cả huyết vệ đội biết, còn bao gồm gia tộc thượng tầng. Thiên Tầm nói ra, tốt, ngươi toàn bộ chỉ nhận ra. La Thành trong mắt hàn quang lóe lên, đau lòng nhìn về phía bên cạnh Tư Không Lạc, toàn gia diệt môn cư nhiên chỉ bị trở thành bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nghĩ đến rất khó chịu đi. La Thành, ngươi không bị tín nhiệm. Rõ ràng đâu có 32 cái danh ngạch, một mạng đổi một mạng A. Thiên Hùng đã nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, biết hắn muốn giết người nhiều hơn, cũng cùng vội vàng kêu lên. nếu thật để cho La Thành thực hiện được, tất cả thiên gia cũng phải xong đời. Ta thay đổi chủ ý, không được sao? La Thành không sao cả hỏi ngược một câu. Thiên Hùng tức giận đến cả người phát run, vẫn là nói không ra lời, mà thiên gia người ngồi không yên, thỉnh thoảng có người bay lên trên cao, ý đồ chạy trối chết. Ai, kế tiếp sẽ có chút máu tanh, tiểu hài tử đừng xem. Tiểu kiếm tiên đem mới mua bầu rượu hướng không trung ném đi, tiếp theo người biến mất tại chỗ. Sau đó chỉ thấy đến trên bầu trời những cái kia trốn chạy ảnh hình người đúng đụng vào vô hình tường, dừng một chút sau, trực tiếp theo bầu trời rớt xuống, không có chút nào phòng bị, tư thế có nghĩa là đã là tử thi. Cùng lúc đó, bầu rượu từ không trung chậm rãi hạ xuống, mắt thấy sẽ rơi xuống đất, một tay chuẩn xác tiếp được, đúng là tiểu kiếm tiên. 23 cái. Tiểu kiếm tiên nói ra. Mấy cái này, có nghĩa là ban nãy thiên gia người bị chết. Kiếm tiên tiền bối. Thiên Hùng bi phẫn gần chết, 23 một cái người đều là thiên gia tâm huyết, chân chính trụ cột, trong đó còn bao gồm vài tên sinh tử cảnh, cư nhiên tại thời gian ngắn như vậy toàn bộ mất đi. Lẽ nào ta thiên gia người mạng bé nhỏ không đáng kể sao? Thiên Hùng trách móc đạo. Hắc hắc, ta đến Đại Ly Quốc một tháng, chỉ là mỗi ngày chết ở các ngươi thiên gia người trên tay người, liền không chỉ số này. Cái kia thế lực lớn không phải như vậy. Thiên Hùng phản bác. Ta chỉ đúng hướng ngươi biểu thị điểm ấy, không đúng muốn đứng ở các ngươi quan điểm đi suy nghĩ vấn đề. Tiểu kiếm tiên không sao cả nhún vai. Thiên Hùng không lời chống đỡ, hắn đột nhiên phát hiện tiểu kiếm tiên cái dạng này cùng La Thành đích thực quá giống, vô luận là vẻ mặt cử chỉ, hay là ăn nói. Thiên Hùng biết tất cả xong, cho tới bây giờ, Hoàng Triều cũng không thấy có người đến giúp hắn, đã nói rõ Đại Ly Quốc lập trường. Hắn cũng minh bạch Đại Ly Quốc vì sao như vậy. Bởi vì không đúng Hoàng Triều đứng ra liền có thể giải quyết vấn đề, mà là Hoàng Triều đứng ra còn vô cùng có khả năng bị kiếm tiên một khối tiêu diệt. Đây là lực lượng. Thiên tộc trưởng, ngươi còn đang chờ cái gì? La Thành bình thản nói, mặc cho trong mắt đối phương có bao nhiêu sao hoán độc cũng là thờ ơ, bọn họ diệt Lạc Nhi toàn ra thời điểm, làm sao sẽ không nghĩ tới người khác đau xót? La Thành. Thiên Hùng cắn chặt hàm răng, trong mắt mò phun ra lửa. Ta nói. Nếu như thương thế của ngươi hại ta bảo bối đồ đệ, vậy các ngươi thiên gia đầy đủ phải xong đời. Ngoài ra ta cảm thấy đồ đệ cách làm rất bình thường a. Ngươi phải biết rằng ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ làm ta đem thiên gia giết chó gà không tha. Quan trọng là, ta đều dự định đáp ứng rồi. Tiểu kiếm tiên đột nhiên ở bên nói ra. Hắn lời này triệt để tiêu diệt Thiên Hùng thần kinh. Hắn nghĩ đến nữ nhi mình, cùng với gia tộc thế hệ trẻ, túi đầu, vô lực thở dài một tiếng. Chương 907, đại thù phải báo. Có người nói báo thù không có thể giải quyết vấn đề, rất nhiều người đại thù phải báo một khắc kia, trong lòng không có trong tưởng tượng vui sướng, ngược lại là vô tận cô đơn. Đây là nguyên ở tại một người đem sở hữu cảm tình đầu nhập vào cừu hận trong, chấp nhất không chịu buông tay, làm mục tiêu này sau khi hoàn thành, phát hiện đời người đã không còn ý nghĩa. Muốn La Thành mà nói, những thứ này đều là đánh giám. Hắn nhìn thấy thiên gia những người đó chết đi một khắc kia, tuy rằng chưa nói tới thể xác và tinh thần sung sướng, nhưng tuyệt đối không thể nói rõ thất lạc, trái lại dị thường yên lặng, để cho hắn đều hoài nghi mình có đúng hay không biến thái. Từ không lạc phản ứng La Thành đều nhìn ở trong mắt, nàng đang khóc thút thít, tiếng khóc mang theo cảm giác như chút được gánh nặng, đại thù phải báo, nàng rốt cục không cần lại hổ thẹn đã chết đi người thân. Bao gồm Thiên Hùng ở trong. Thiên gia cao tầng đều ở đây thiên tầm chỉ ra và xác nhận dưới bị tới không khoát trên quảng trường. Tiểu kiếm tiên không muốn giết không phản kháng người, vì vậy để cho những người này tự sát. Nếu như các ngươi không muốn tất cả thiên gia, cũng chính là các ngươi con cái thê thiếp toi mạng, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. La Thành tâm nghĩ bản thân ác nhân nhân vật này đúng đương định, vì vậy phụng phỉu mắng. Thiên Hùng thật sâu nhìn La Thành, trong mắt ẩn chứa tình cảm vô cùng phức tạp. Tiếp theo chuyển qua nhìn thoáng qua tộc nhân của mình, tại trên mặt mỗi người đảo qua, cuối cùng gật đầu. Không ít cương liệt trên mặt người hiện lên một cái ngoan kính, sau đó tự đoạn kinh mạch, lấy thống khổ nhẹ nhất phương thức chết ở tại chỗ. Có người đi đầu, kế tiếp cũng liền thuận lý thành trường, từng cái một thiên gia cao tầng rồi ngã xuống. Tất cả thiên gia kêu rên một mảnh, nếu không có người ngăn cản, một số ở đây người thân sẽ liều lĩnh bay chạy tới. La Thành. Ngươi tốt nhất cho ta thủ tín dùng, nếu như thiên giả gặp chuyện không may. Thiên Hùng uy hiếp một câu, dứt khoát mà không sai một trưởng vỗ tại ngực, thân thể cứng đờ, lập tức vô lực gục đầu xuống, thân thể ầm ầm rồi ngã xuống. Phụ thân! Bên cạnh Thiên Dạ thống khổ kêu to, đẩy ra ngăn cản tộc nhân của mình, chạy như bay đến cha mình thi thể bên người. Nàng đến bây giờ còn không thể tin được đây hết thể là thật, sáng sớm còn hoàn mỹ tất cả tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. La Thành! Thiên Dạ một cái bóp méo vô cùng khuôn mặt chuyển hướng La Thành, hai mắt tràn đầy cừu hận. Nàng không dám đi chạm thi thể của cha mình, trở tay xuất ra một cái linh kiếm nhằm phía La Thành. Không hề nghi ngờ, nàng linh kiếm bị La Thành hai đầu ngón tay kẹp lấy, không nhúc nhích được mảy may. Người tốt nhất giết ta. Bằng không thì ta sẽ cho ngươi hối hận. Ta bảo đảm. Thiên Dạ nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái phát ra uy hiếp. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng người à, chuyện giống vậy phát sinh ở trên người ngươi, đã cảm thấy đúng vậy không sao? Có phải là ngươi hay không nhóm Thiên Gia giết người khác toàn gia là được, người khác thì không thể trả thù. La Thành chán ghét nhìn nữ nhân này hai mắt, không yếu thế chút nào ép sát tiến lên, bắt lại bả vai của đối phương, tại đối phương lộ ra sợ hãi một khắc kia, ngươi muốn cho ta hối hận, muốn trả thù ta, đều tùy ngươi. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần hơi có động tác, dù cho thương tổn được ta và người của ta một sợi lông, ta sẽ cho ngươi Thiên Gia toàn bộ đưa ma. Là muốn như vậy phải không? So tài một chút hai điên cuồng hơn. Tại Bạch Hổ Điện ảo cảnh trải qua người, tự nhiên không hãi sợ cái này Thiên Gia tiểu thư, một phen lời đem nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt, kiếm trong tay cũng là rớt xuống đất. La Thành hư lạnh một tiếng, khinh thường đem đối phương đẩy ra, nhìn thi thể đầy đất, xoay người đi hướng Tư Không Lạc, nắm tay nàng rời khỏi. Trận này xung đột, lấy La Thành toàn thắng mà kết thúc, tự thủy chí chung. Không có, có bất kỳ một thế lực nào đứng ra, ngay cả vương triều cũng không có phái người đến. Đây hết thể đầy đủ là bởi vì tiểu kiếm tiên. Tại một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc, La Thành cùng Tư Không Lạc biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ, tiểu kiếm tiên cũng không có đi thu thập Thiên Gia cục diện rồi dám, không có chút nào dự triệu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Có thể tưởng tượng, làm ngày mai đến thời, Đại Ly quốc thế lực bố cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù La Thành tha thứ tuyệt đại đa số Thiên Gia người, thậm chí còn lưu lại Thiên Dạ cái này hợp pháp người thừa kế, có nàng đã không có năng lực chống đỡ Thiên Gia. Thiên Gia nhiều năm như vậy đắc tội người, trước kia là giận mà không dám nói gì, hiện tại nhìn thấy Thiên Gia, nhất định sẽ chen chúc mà tới trước, chia cắt cái này quái vật. Là tối trọng yếu đúng, La Thành không có cầm Thiên Gia một khối nguyên thạch, thuộc về Thiên Gia kim khố vẫn còn ở, nhưng đối với Thiên Gia mà nói, đây không phải là nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện tình, bởi vì có nghĩa là sẽ hấp dẫn rất nhiều trông mà thèm hung ác đồ. La Thành, báo thủ cảm giác thế nào? Tại khí bất linh, tiểu kiếm tiên cười híp mắt hỏi. Không phải không thừa nhận, đi qua chuyện này, La Thành rõ ràng nhận thức đến kiếm tiên đệ tử cái thân phận này ẩn chứa cái gì. Đúng vậy, tiểu kiếm tiên cuối cùng một phần mới lạ cũng là tiêu tan thành mây khói, tràn đầy cảm kích. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta hôm nay quá phận sao? Quá phận. Ngươi là chỉ giết người. Tiểu kiếm tiên thập phần ngoài ý muốn nhìn hắn. Ta ngược lại cảm thấy ngươi xử lý phi thường tốt, trước kia ta cũng là nói thật, nghĩ đến ngươi muốn Thiên Gia chó gà không tha, mà dù cho như vậy, tại Thiên Gia đúng vậy vợ của ngươi làm được sự tình cũng là không quá đáng, càng không cần phải nói ngươi chỉ giết người tham dự, cho nên lưu lại nhiều như vậy hậu hoạn, bất quá tại nhất lực lượng cường đại mất đi sau, cũng là chống đỡ không lâu. Tiểu kiếm tiên khó được nghiêm túc nói. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, hắn kỳ thực không có xoắn xuýt, là sợ tiểu kiếm tiên đối với hắn có ý kiến, tiểu cùng nghiêm hành chi vị kia sư phụ như vậy cho là hắn thích giết chóc, đối với hắn thất vọng, vậy cũng được không bù mất. Nhưng dùng tình huống hiện tại đến xem, tiểu kiếm tiên đối với hắn tán thưởng có thừa. Như vậy sư phụ, La Thành rất không thích. Kiếm tiên sơn chuyện tình có manh mối sao? La Thành hỏi. Hắn còn nhớ tiểu kiếm tiên đúng vậy có người dám tiêu diệt kiếm tiên sơn vô cùng tức giận. Nhanh có manh mối. Tiểu kiếm tiên tựa hồ bất quá nguyện ý cho chuyện việc này, lập tức đổi chủ đề. Tân sinh võ thần lập tức sẽ bắt đầu. Ngươi tốt nhất chuẩn bị đi. Vi sư đi cho ngươi tìm ngự phong kiếm quyết không trọn vẹn. Đa tạ sư phụ. La Thành trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Tiểu kiếm tiên ầm ĩ cười, vô vô La Thành vai, tiếp theo người biến mất tại chỗ. La Thành nhìn một hồi ước ao, nghĩ thầm bản thân lúc nào cũng có lực lượng như vậy tốt biết bao nhiêu. Tại tiểu kiếm tiên đi không lâu sau, Liễu Đình đến tìm hắn, hiển nhiên vị kia phát chính nam khi biết La Thành sư phụ lại là vị kiếm tiên sau, không ngăn cản nữa Liêu Đình, thậm chí còn hy vọng hai người cùng một chỗ. La Thành gặp sắc mặt nàng phức tạp, tràn đầy tự trách, không khỏi lo lắng hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Đều là bởi vì ta, Thiên Dạ cùng Tư Không Lạc cũng phải đến như vậy kết quả. Liêu Đình nói xong khóc giống lên, ghé vào La Thành trong lòng, ta sau này không còn làm chuyện như vậy. Cái này cũng không trách ngươi, đúng Thiên Dạ bản thân tìm, nàng thân cận ngươi nguyên nhân ngươi biết không? La Thành hỏi. Liêu Đình lần trước nghe Tư Không Lạc nói qua, Thiên Dạ đối với nàng có mục đích riêng, nhưng nàng thẳng tuốt không biết là cái gì. La Thành tại bên thai nàng nhẹ nói một câu, liền để cho Liêu Đình hoa dung thất sắc, ánh mắt kia giống đúng căn bản không tin tưởng có như vậy hoang đường chuyện tình. Chương 908, theo một chồng. Đại ly quốc người nhóm hồi tưởng La Thành đi tới quốc đô sau phát sinh các loại, thu được một cái kết luận, thiếu niên này không thể chọc. Dù cho hắn còn không có kiếm tiên sư phụ thời điểm, cùng hắn đối nghịch những người đó cũng không có kết cục tốt. Cùng lúc đó, tại thiên gia xui xẻo ngày thứ hai, cái này đại ly quốc đệ nhất thế gia tại sáng sớm bị người phát hiện đã chạy hết sạch, ngoại trừ những cái kia không trọng yếu nha hoàn hoặc là người hầu, còn sống sót thiên gia tộc nhân thừa dịp bóng đêm ly khai đại ly quốc. Cũng đúng như La Thành ngay từ đầu nói như vậy, thiên gia từ đây tại đại ly quốc xóa tên. Một cái sừng sững mấy trăm năm không đến bảng đại gia tộc, kết cục sau cùng dĩ nhiên sẽ là như thế này, làm người ta thổn thức, bất quá cùng tồn tại quốc đô những gia tộc khác mừng rỡ như điên, bởi vì thiên gia những cái kia để cho người đỏ mắt tài nguyên đã là vật vô chủ. Liền, tất cả quốc đô thế lực đều tham dự vào tranh đoạt trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây vẩn, mỗi ngày đều có thế lực chém giết phát sinh. Đối với cái này một số, tự nhiên không có quan hệ gì với La Thành, cũng thấy không thèm thiên gia tài phú, bởi vì hắn hiện tại không cần phải, chỉ là linh khí đại sư thu nhập đã đầy đủ ứng phó hắn bây giờ nhu cầu huyền hoàng trương mới nhất. Huống chi, hắn vị hôn thê chính là linh đan sư. La Thành, lấy tư cách Liêu Đình sư phụ, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi cảnh giới khôi phục, cái này là một quả ta luyện chế thất phẩm linh đan, xem như là lễ vật đi. Phát Chính Nam dùng chưa từng có qua dáng tươi cười nhìn La Thành, khiến người ta thập phần thân thiết thân sắc. Ngồi ở đối diện La Thành bất đắc dĩ cười khổ, vô luận là ở đâu, nhân tính đều là không đổi. Hắn nguyên tắc đúng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, rất tự nhiên nói ra, đa tạ Phát tiền bối, ta nhất định sẽ đúng vậy Liêu Đình tốt, không có cô phụ nàng. Nghe vậy, Phát Chính Nam hài lòng thoải mái cười to, nghĩ thầm trước đây làm sao không có phát hiện cái này La Thành thú vị như vậy. Hắn thật sợ La Thành đề cập trước kia ngạo mạn, để cho hắn không xuống đài được. Hiện tại dĩ nhiên là đều là đại vui vẻ, bên cạnh Liêu Đình mừng đến chảy nước mắt, sư phụ rốt cục không phản đối nữa nàng và La Thành, có nghĩa là nàng không cần lại xoan suýt. Phát Chính Nam theo La Thành có thể không trọng yếu, nhưng Liêu Đình bây giờ hết thể đều là hắn dành cho, đồng thời nàng cũng có phần này thiên phú, nếu để cho nàng rời khỏi sư phụ đi theo La Thành. Dùng La Thành khả năng sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, nhưng nàng không muốn như vậy, nàng có như vậy đường phải đi, không muốn cả đời bị La Thành chiếu cố, mà là muốn xuống bằng vào năng lực đi trợ giúp La Thành. La Thành, hoàng gia người đến. Chính đáng lúc này, Thư Không Lạc theo ngoài cửa đi tới. Nói như vậy, ta đi trước. Phát Chính Nam đứng dậy cáo tử, không muốn quấy rối đến La Thành. Sư phụ, ta tiễn ngươi. Liêu Đình bên cạnh theo kịp. Ngươi nhà đầu kia, ngươi còn không có vào cửa, làm sao thành tiện ta? Không cùng ta đi trở về. Muốn tại đây ở. Phát Chính Nam buồn cười nói. Sư phụ. Liêu Đình lúc này mới phát hiện nói sai, mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, nhất là thấy La Thành cười xấu xa biểu tình, xấu hổ vô cùng dầm chân. Ha ha ha, ngươi nguyện ý ở tại chỗ này liền ở tại chỗ này, không có quan hệ, bất quá ngươi dù sao còn không có vào cửa, khu khu khu. Buổi tối hay là phải trở về. Phát Chính Nam nói ra. Sư phụ. Ngươi nói cái gì a? Ta hiện tại hãy cùng trở lại. Liêu Đình hận không thể tìm cái kẽ đất trốn ở đó. Lôi kéo Phát Chính Nam chính là đi ra ngoài. Thầy trò sau khi hai người đi, La Thành nhìn đây giả bộ có thất phẩm linh đan hộp, trầm ngâm một hồi, hiếu kỳ nói, hoàng gia người tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn vì người bát phụ kia ra tay? Một câu cuối cùng tràn đầy nghiền ngẫm. Hiển nhiên không có làm một hồi sự tình. Nhận sai, Hoàng Bằng cùng Hoàng Thiên Tường hai huynh đệ cái mang theo một đống lớn lễ vật đi cầu gặp, hy vọng ngươi tha thứ bọn họ trước đây vô lễ, muốn đích thân bồi tội. Thư Không Lạc nói ra, Như vậy đi. La Thành cũng không nghĩ là, sau đó tại khí bất linh mặt tiền tiếp kiến hoàng gia hai huynh đệ cái. La Thành, trước đây có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi đại nhân không cái tiểu nhân qua. Hoàng Thiên Tưởng từ khi mang theo hơn 10 thần hồn cảnh thua ở La Thành trên tay sau, thẳng tuất không có xuất hiện qua, lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thẳng tuất nhìn La Thành không vừa mắt hoàng bằng lần này ánh mắt đúng hoàn toàn chịu phục, không có trước kia để ý, tràn đầy sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ không giống đúng vậy thiên gia như vậy đối với các ngươi, dù sao chúng ta xung đột còn không có nghiêm trọng đến cái loại tình trạng này. La Thành nói ra, huynh đệ hai người nghe nói như thế, thả lỏng dưới một chút sức lực, lúc này mới an lòng rời đi. Thật là hiện thực a. Tư Không Lạc cảm thán một tiếng, sau đó sầu mi khổ kiểm nói, La Thành, ta nhớ hồi Thiên Hương Thành, ở chỗ này các loại tâm phiền. Ngươi lúc này trở lại ta làm sao yên tâm à, vạn một ngàn nhà cái kia không có mắt đem ngươi trộm tới tao đạp, ta cần phải đau lòng chết, huống hồ tân sinh võ thần như vậy thịnh yến cũng muốn bỏ qua sao. Đến lúc đó còn muốn đi tam cấp vương quốc ca, không có ngươi đi cùng làm sao có thể được. La Thành khoa trương nói, Tư Không Lạc nghe hắn lời này, lập tức bỏ đi ý niệm trở về, liếc hắn một cái, đi tam cấp vương quốc cần tấn cấp trước 10, ngươi chỉ như vậy có lòng tin sao? Ai u, ngươi không tin ta sao? Gia pháp hầu hạ. La Thành một cái ôm lấy vị này mỹ nhân tuyệt thế, sải bước hướng đi gian phòng. Hỗn đản, ngươi để cho ta lưu lại chính là làm cái này đi. Tư Không Lạc gắt giọng. La Thành mỉm cười không nói, Tư Không Lạc thân thể có ma lực, vô luận sờ lên bao nhiêu lần cũng sẽ không chán ghét. Thất phẩm linh đan còn đặt ở nội đường, ngươi không đi lấy trở về. Tư Không Lạc nói ra, thất phẩm linh đan nơi nào có ngươi trọng yếu. La Thành không nói hai lời cởi áo bào trắng, lộ ra tinh trắng nhưng không khoa trương vóc người, hình dáng rõ ràng, có thon dài đường cong, không giống gầy yếu thư sinh, nhưng cũng không phải cơ thể nổ tung cái loại này. Miệng lươi chân chu. Tư Không Lạc trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vẫn là không lưu tình mắng một câu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, La Thành, Liêu Đình còn không có cùng ngươi cái kia qua, ta có phải là ngươi hay không một nữ nhân đầu tiên a? Nghe được vấn đề, La Thành chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh cớ đúc xuống tới, nhớ tới tại Thiên Long Bảo Khố hoang đường chuyện cũ, hắn và Cố Phán Xương còn có ba cái nữ sát thủ đại chiến đi qua. Ha ha, ngươi còn có nữ nhân khác. Tư Không Lạc cũng có thể nói là băng tuyết thông minh, phát hiện tâm tình của hắn biến hóa, phi thường thất vọng quát to một tiếng. Ta không muốn lừa dối ngươi, là có hai cái, một là Niếp Tiểu Thiến, ngươi nhận biết, còn có một cái kêu Cố Phán Xương, nàng tương đối thần bí, ta còn không biết nàng lai lịch, nhưng ta nhớ lần này đi tam cấp vương quốc mới có thể dò thăm tin tức. La Thành đúng sự thực đạo. Hắn như vậy trực tiếp thành thật, ngược lại thì để cho Tư Không Lạc không tiện phát tác. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực, nàng lấy tư cách bên thứ ba, tựa hồ không có tư cách nói cái gì. Liêu Đình biết không? Tư Không Lạc hỏi. Đương nhiên không biết. La Thành. Ngươi tốt nhất thu liễm một chút, Liêu Đình có thể tiếp thu ta là bởi vì đối với ta có lòng áy náy, nếu như nàng còn biết ngươi có những nữ nhân khác, hậu quả chính ngươi muốn đi. Tư Không Lạc nói ra. Nghe vậy, La Thành vô lực nằm ở trên giường. Liêu Đình tính cách hắn đương nhiên hiểu, nếu như biết việc này, chắc chắn sẽ không tiếp thu. Ta cảm thấy, ngươi có thể trước đem Liêu Đình muốn, nàng là cái loại này theo một chồng cuối cùng nữ nhân, cuối cùng coi như biết, cũng sẽ không rời khỏi ngươi, chỉ biết thương tâm một hồi. Tư Không Lạc lại nói. La Thành trước mắt sáng ngời, tiếp theo kích động hôn Tư Không Lạc một ngụm. Chương 909, Bạch Hổ Kỳ. Nữ nhân vấn đề cuối cùng là thứ nhì. La Thành lực chú ý đặt ở mai thất phẩm linh đan trên. Như vậy một viên linh đan là hắn trước đây không dám nghĩ, đã từng đại la vực liền một quả tam phẩm linh đan cũng cần tụ toàn tộc lực năng lực mua được, hôm nay đã có linh đan đại sư chắp tay đưa tiễn. Quang lại như thế này ngẫm lại, La Thành không khỏi có vài phần đắc ý, đem bầu rượu tiến đến bên mép, hung hăng ngực một hớp, rượu mạnh xông vào khoang miệng, theo yết hầu hạ xuống, giống như liệt hỏa đốt thân thể. Rượu này thật là mạnh, không đúng. Chắc là rượu này hồ thật là thần kỳ. La Thành cảm thấy tiểu kiếm tiên tiện hắn bầu rượu đúng một cái âm mưu, vì để cho hắn biến thành một cái tiểu quỷ. Sự thật chứng minh tiểu kiếm tiên thành công, hắn hiện tại không có việc gì tiểu hội uống xoàng một chén, ngủ tiếp cái ngủ trưa. Xách xách xách, thất phẩm linh đan quả nhiên không giống bình thường, chỉ là mùi thuốc này để người chịu không nổi. Mở ra tinh mỹ hộp, La Thành nhìn thấy Mai Êm Dịu thất phẩm linh đan. Tại thời điểm này hắn định đem sở hữu ca ngợi từ ngữ đều dùng tại đây viên linh đan trên. Không giống với thất phẩm dưới linh đan, cái này viên linh đan thể tích muốn, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, trắng tuyên sắc, nhìn không ra nửa điểm tạp chất. Bất chi bất giác, La Thành chú ý lực hoàn toàn bị hấp dẫn ở, si ngốc nhìn cái này viên linh đan, hận không thể một ngụm dưới đài. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết không nên làm như vậy, hắn mới vừa đạt đến tứ trọng thiên không lâu. Dù cho dùng bực này nghịch thiên linh đan, cũng vô pháp đạt đến ngũ trọng thiên, nhưng tự thân đúng vậy linh đan nhu cầu sẽ bị cái này mai thất phẩm linh đan để thăng tới vô phương vãn hồi tình trạng, sau này nếu muốn ở trên một tầng lầu, nhất định phải thưa thất bát phẩm linh đan. Đây là được không bù mất, cho nên La Thành ba một tiếng đậy nắp hộp lại, thở một hơi thật dài, đem hộp ném vào lòng cung. Tại những ngày kế tiếp trong, La Thành bất thời giờ trở về một chuyến thần phong quốc. Thứ nhất là muốn nhìn một chút phụ thân trở lại chưa, thứ hai đúng hướng ra ra hắn kết giao dưới, miễn cho đại la vực tại không biết chuyện tình huống dưới gặp được thiên gia trả thù. Bay trở về trên đường, La Thành chú ý tới thần phong quốc đã từ từ hoàn thành hướng nhị cấp vương quốc quá độ, chung quanh linh quốc đã cấu thành một cái tân quốc gia. Cộng thêm thần phong quốc tới gần hải vực, hải đảo đông đảo, lại có thể xưng là đúng trên biển vương quốc. Trên không trung tìm 4-5 ngày, La Thành trở lại thần phong quốc. Bởi vì không có thời gian, cho nên không có mang theo tư không lạc, hắn cũng không có ý định ở lâu, đợi cái 1-2 ngày trở về đi, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tân sinh võ thần trong. Đại La vực nhìn qua tất cả như thường, La Thành trực tiếp rơi vào nội viện, tìm được ra ra La Kiếm Anh, biết được phụ thân chưa có về nhà, cũng không có bất kỳ âm tín gì. Điều này làm cho La Thành cảm thấy lo lắng, sợ phụ thân ở bên ngoài gặp chuyện không may. Bất quá nghĩ đến dùng phụ thân hắn năng lực, cũng sẽ không, dù sao hổ phụ không khuyến tử, trái lại cũng giống như vậy. Mà La Kiếm Anh nghe được hắn ở bên ngoài các loại, chỉ cảm thấy đang nghe cố sự, ngắn ngủn mấy tháng trong, La Thành đi qua danh tiếng vang xa, sau đó ngàn dặm trốn chết, cuối cùng trở về báo thủ, còn để cho một cái bảo thạch cấp thế lực hủy diệt. Thốt tôn tử, ngươi không đúng gạt ngươi ra ra chơi đi. La Kiếm Anh nghe xong nửa ngày, nhịn không được mở miệng. Mặc kệ thật oanh động chuyện tình, cũng sẽ bị thời gian một chút làm hao mòn rơi, bị người nhóm hoàn toàn tiếp thu. Thiên gia bị xóa tên chuyện tình cũng là như vậy, huống chi còn có tân sinh võ thần như vậy việc trọng đại tiếp cận, mọi người đã không hạ đem thiên gia sự tình để ở trong lòng. Đến đại ly quốc thiên tài đã càng ngày càng nhiều, tất cả quốc đều đã tiếp cận trấn đích, vương triều bức bách bất đắc dĩ, ở ngoài thành thành lập lâm thời doanh địa. La Thành cũng như đại đa số thiên tài vậy, đang tại tân sinh võ thần chuẩn bị. Giờ này khắc này, Long Cung, Bạch Hổ Điện. Hiện tại gặp phải ảo cảnh xa không phải ngay từ đầu có thể so sánh, càng thêm rất thật, lại thêm có thể mang động nhân tức giận, càng chưa nói bị ảo cảnh ảnh hưởng La Thành. Bất đồng đúng, La Thành lúc này không có bị tâm tình thao túng, chấn định như thường đối mặt một màn ảo cảnh, thỉnh thoảng sẽ tay nâng kiếm rơi, mà ảo cảnh vẫn như cũ vô cùng vô tận. La Thành cũng không biết ảo cảnh lúc nào sẽ kết thúc, nhưng hắn hiện tại đã không quan tâm, tại đây ảo cảnh trong thành thạo, thậm chí còn có mấy phần hưởng thụ. Cũng không biết qua bao lâu, tất cả ảo cảnh giống như phao mạt biến mất, La Thành ngẩn người, tiếp theo ý thức được cái gì, trong mắt xẹt qua một vẻ vui mừng. Chúc mừng ngươi, thông qua Bạch Hổ Điện khảo nghiệm, ngươi bây giờ, tâm trí kiên định, tương lai thành tựu không giống bình thường. Bạch Miêu nghiêm trang thần sắc gọi người cảm thấy không rõ tương phản. Vì thế cảm thấy có hứng thú. Ngươi rốt cuộc là Bạch Hổ, hay là Bạch Miêu? Được rồi, ta trực tiếp gọi ngươi Tiểu Bạch đi. La Thành cấp đối phương lấy một cái biệt hiệu, sau đó không để cho đối phương cơ hội phản bác lại là mở miệng nói, Tiểu Bạch, ta hiện tại đi Huyền Vũ Điện có hy vọng sao? Ta làm sao biết? Tiểu Bạch trả lời ngoài dự đoán mọi người, hắn quan sát La Thành liếc mắt, ngươi thật đúng là cấp bách khó dằn nổi a, ngay cả Bạch Hổ Điện khen thưởng cũng không cần sao. Chu Tước Điện khen thưởng ta hiện tại chỉ có thể dùng để làm nướng. La Thành nhún vai, hắn cảm giác mình thật không cần bảo vật, mà là thực lực. Hừ hừ hừ, đây chính là ngươi nói. Tiểu Bạch thấy hắn khinh thường phần thưởng của mình, hết sức tức giận, nhưng nghĩ tới hắn sẽ hối hận thần sắc, lại là đắc ý châm chọc một câu. Nghe vậy, vốn là không thèm để ý La Thành trước mắt sáng ngời, cười híp mắt nhìn đầu này Bạch Miêu, ánh mắt kia hoàn toàn gọi người chịu không nổi. Ngươi đừng như vậy nhìn ta đối với nhân loại không có hứng thú, nghiêm ngặt lại nói tiếp, ta đúng vậy nam tính không có hứng thú. Tiểu Bạch khắp cả người phát lạnh, rất sợ La Thành có cái gì kỳ quái mê, mà lấy tư cách Bạch Hổ Điện một thành viên, hắn có phải phục tùng vô điều kiện. Cũng ngay, ta đúng vậy đại chiến cũng không có hứng thú, nói nhanh lên tưởng thưởng gì. La Thành biểu tình càng là ghét bỏ. Tiểu Bạch đảo cặp mắt trắng dã, Mao Nhung Nhung móng vuốt cũng không biết từ đâu móc ra một mặt hình tam giác hồng sắc lá cờ nhỏ, lớn nhỏ cùng móng vuốt thành tỷ lệ. Làm La Thành đưa tay lấy tới thời điểm, cờ nhanh chóng thành lớn, cao hơn hắn nửa cái đầu, mà cột cờ đỉnh tiêm hay là mâu tiêm, nếu đem cờ quấn quanh mà nói, không thể nghi ngờ là đem trường mâu. La Thành thử dùng linh khí sư ánh mắt quan sát cái này cờ, lại phát hiện mình nhìn không ra phẩm cấp cao thấp, nhưng càng như vậy, càng nói minh cái này cờ không đơn giản. Nhìn hồi lâu, La Thành hay là bỏ qua, yên lặng nhìn về phía Tiểu Bạch, chờ đợi đối phương giải đáp. Đây là Bạch Hổ Kỳ, ngươi không cần nhìn, hắn không đúng linh khí, mà là trận pháp, ngươi đem cờ cầm dưới, sẽ ở quy cách trăm dặm cấu thành một cái sát trận, chứ ngươi ở ngoài, những sinh linh khác đều muốn đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tiểu Bạch nghiêm nghị nói, giọng nói đầy đủ nói rõ cái này cờ tầm quan trọng. Hủy diệt tính đả kích. La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, không ngờ tới cái này đúng trận pháp, nhưng hắn rất tốt hiếm thấy trận pháp này lực sát thương tới cùng bao lớn, chỉ là hủy diệt tính đả kích có thể nói minh không là cái gì. Hắc hắc. Tiểu Bạch thần bí cười cười, lộ ra hai khối không công răng nanh, dùng đặc biệt giọng nói lên tiếng. Chương 910, Huyền Vũ Điện. Ta cũng không biết mạnh bao nhiêu. Tại La Thành ánh mắt kỳ vọng trong, Tiểu Bạch giọng của chuyển tiếp đột ngột, mang theo vài phần ác thú vị. Người đùa bỡn ta đi. La Thành liền có một loại cầm Bạch Hổ Kỳ chọc thủng đối phương bị kích động, phải biết rằng ngay từ đầu hắn liền đúng vậy đầu này nghiệt xúc có rất sâu hoán nghiệm. Đối với phản ứng của hắn, Tiểu Bạch tuyệt không ngoài ý muốn, nghiêm trang giải thích, thế gian vạn vật đều cần tiêu hao năng lượng, Bạch Hổ Kỳ cũng không ngoại lệ, thôi động nó nhân sẽ rót vào năng lượng của mình, nói thí dụ như thần hồn lực. Ngươi nếu là đem thần hồn lực toàn bộ truyền thụ đi vào, có thể đối phó cảnh giới cao hơn ngươi ba, tứ trọng thiên đối thủ. Đây không phải là gân gà sao? Lẽ nào đánh lúc thức dậy, ta đem toàn bộ thần hồn lực rót vào đến hắn bên trong khứ, sau đó tùy ý người khác xâm lược. Hơn nữa ta bây giờ là tứ trọng thiên, cao hơn tam trọng thiên cũng chính là thất trọng thiên, như vậy đối thủ ta cũng không hại sợ a. Nhân loại ngu xuẩn a. Tiểu Bạch vô cùng đau đớn lắc lắc đầu. Cái kia trong con ngươi để lộ ra xem thường, ngươi không có sớm một lần đem thần hồn lực truyền thụ đi vào. Ngươi là vượt cấp khiêu chiến, nhiều nhất chống lại một cái thất trọng thiên, mà có ta trận pháp, quy cách trăm dặm có bao nhiêu thất trọng thiên liền có thể đối phó bao nhiêu cái. Đúng vậy. Đổi lại cái này ý nghĩ của vừa nghĩ, La Thành liền mừng rỡ như điên nhìn trong tay Bạch Hổ Kỳ. Đây cũng không phải hắn trí tuệ không bằng Tiểu Bạch, mà là đối phương so với hắn quen thuộc hơn thôi manh thê. Nhưng phải nhớ kỹ, trận pháp chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Tiểu Bạch thấy hắn cái này dáng vẻ cao hứng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Một khắc đồng hồ sao? Hoàn toàn vậy là đủ rồi. La Thành tâm nghĩ có nơi này loại bảo vật, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là tương đương với thất trọng thiên. Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi bảo vật này thật không tệ, so chu tước điện tốt, đến, ta sờ sờ. Nói xong. Tại Tiểu Bạch còn không có phản ứng hắn một câu cuối cùng là có ý gì thời điểm, La Thành tay đã đặt ở đầu hắn lông xù trên đầu bắt đầu xoa. Tiểu Bạch biểu tình ngây ngẩn cả người, tất cả mèo sống đều không bình thường, để cho mèo khó có thể tiếp nhận vâng, hắn không tự chủ giơ lên đầu, vì rất tốt cảm thụ được La Thành xoa. Giống. Sau một khắc, Tiểu Bạch tiến nhập tàn bạo Bạch Hổ trạng thái, tựa như nổi điên phát động công kích. Không đến mức đi. La Thành gặp đối phương giận thật. Nhanh chóng chạy ra Bạch Hổ Điện, đem cánh cửa kia đóng lại. Hắc hắc. Đột nhiên, nghĩ đến Tiểu Bạch ban nãy hổn hển biểu tình, La Thành đắc ý cười thầm, vậy cũng là báo đối phương ngay từ đầu trêu cận chính mình cứu. Hồng Anh cùng Thị Kiếm biết La Thành thông qua Bạch Hổ Điện, còn chưa kịp hướng hắn cảm thấy vui vẻ, phải biết hắn muốn đi vào Huyền Vũ Điện. Đây cũng không phải lòng tham, mà là La Thành cho là mình hẳn là khứ xông vào một lần, tại Bạch Hổ Điện thời điểm. Thực lực của hắn không có đất dụng võ, hoàn toàn là tâm tình trên khảo nghiệm. Cho nên La Thành cũng thế tiêu sái đến Huyền Vũ Điện cửa. Chu Tước Điện là một tiểu La Lị, Bạch Hổ Điện là một tiểu chính thái, không biết cái này Huyền Vũ Điện sẽ là cái gì. Đứng ở cửa trần chờ một hồi, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì truyền đến, thận trọng đẩy cửa ra, quan tính đem chỉ nửa bước bước ra khứ, kết quả phát hiện không có chỗ đặt chân. Môn nội thế giới lại là một mảnh hải dương. La Thành không thể làm gì khác hơn là dùng bay phương thức tiến nhập Huyền Vũ Điện, có chẳng được bao lâu, hắn cảm thấy mê man, phóng nhãn nhìn lại, trong điện thế giới huyền như thực sự hải dương, nhưng không thấy Huyền Vũ thân ảnh. Muốn tại đây đại hải trên không có phương hướng khứ tìm một vật, thật là biển rộng tìm kim. Có ai không? La Thành hét quát một tiếng, thanh âm vang vọng bầu trời, có chậm chạp không chiếm được trả lời. La Thành nhớ tới Bạch Hổ Điện đi qua, suy đoán khả năng này là một khảo nghiệm, yên lặng nội tâm, bắt đầu ở trong lòng phỏng đoán. Nửa ngày qua đi, La Thành tay giơ bầu rượu lên, đầu vung lên, rất nhanh truyền đến rầm rầm cổ long thanh âm. Rượu mạnh vào bụng, La Thành lau miệng sừng, đắp lên bầu rượu, hướng phía cửa đối ứng phương hướng bay về phía trước hứ, song song nhìn chung quanh, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tình tiết. Cũng không biết đi tới bao lâu, La Thành đột nhiên tại trên mặt biển nhìn thấy một tòa tiểu đảo, cảm thấy tất có kỳ hoặc, quả quyết rơi vào trên đảo. Mà khi hắn đứng ở trên đảo thời điểm, phát hiện đất này mặt cứng rắn dị thường, hơn nữa đập vào mắt ở trong không có một ngọn cỏ, quang ngốc ngốc cái gì cũng không giấu được, cái gì cũng không có. Tới cùng chơi hoa dạng gì? La Thành không nhịn được thầm nói. Đây cũng không phải là nhiều kiểu, chỉ là lao phu muốn ngũ sẽ rác mà thôi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, để cho La Thành bất ngờ không kịp đề phòng, mà nhất dọa người chính là thanh âm này kinh người là từ dưới chân truyền đến, lập tức thân thể mất đi trọng tâm, vang lên bên tai hoa lạp lạp tiếng nước, nguyên lai là tất cả đảo chính đang tăng lên. La Thành đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã bay đến không trung, chợt nhìn xuống dưới, lập tức khiếp sợ tại chỗ. Cái này cái gọi là đảo kỳ thực chính là Huyền Vũ. Mà Huyền Vũ trên thực tế là cái đại rùa, chỉ là trồi lên mặt nước đầu không đúng lúng túng chân hình dạng, ngược lại thì dài một cái sừng cùng thật dài mặt ngựa, cằm có râu bạc trắng, hình tượng nhìn qua muốn uy vũ rất nhiều. La Thành chỗ mới đứng vừa rồi chính là của hắn vỏ rùa trên, có thể bị La Thành coi như là tiểu đảo, có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ. Huyền Vũ tiền bối. Chỉ là đối phương nói chuyện tăng thương, một tiếng này tiền bối cũng không chịu thiệt. Ngươi là La Thành đi. Long cung chủ nhân mới, rất ưu tú, tuổi còn trẻ liền thông qua Chu Tước, Bạch Hổ hai điện khảo nghiệm, hôm nay là muốn tới xông qua lão phu Huyền Vũ điện sao. Huyền Vũ không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, đúng vậy La Thành càng là tán thưởng có thừa. Cái này bốn thú chi điện rốt cục có cái bình thường. La Thành lòng nói đạo, sau đó theo lời của đối phương trả lời, cho thấy hắn ý đồ đến cùng đúng vậy tiền bối kính ý. Ân, dư thừa lời vô ích ta không muốn nói. Huyền Vũ nói ra lời này, tất cả vỏ rùa sáng lên một đạo kim quang, tiếp theo di động đến không trung, kim quang kia đúng là vỏ rùa hình dạng, chỉ là đang tăng lên thời điểm thu nhỏ lại đến cái khiên lớn nhỏ. Đâm thủng hắn, coi như thông qua. Huyền Vũ nói ra. Lưu lại những lời này, Huyền Vũ thân thể lần thứ hai trầm xuống, đầu cùng tứ chi chìm vào dưới nước. Như vậy mới đúng. La Thành nhìn thấy Huyền Vũ điện khảo nghiệm sau, như chút được gánh nặng, hắn thật sợ giống như Bạch Hổ điện, đều là nói chuyện không đầu khảo nghiệm. Nhìn không chung vỏ rùa, La Thành xuất ra hắc diệu kiếm, biểu tình rõ ràng cho thấy nóng lòng muốn thử. Tứ trọng kiếm ý. Vô thượng kiếm đạo, vô tình đạo. Tam trọng kiếm lực. Kinh chập. La Thành gần như thoáng cái đem trạng thái để thăng tới tốt nhất, cả người khí chất trở nên bất đồng, cương phong vờn quanh thân, mạnh mẽ cực kỳ, người cùng kiếm hóa thành một đạo hàn mang, hung hăng đâm về phía kim sắc vỏ rùa. Bành! Nghe tới kiếm phong tiếp xúc vỏ rùa phát ra âm thanh một khắc kia, La Thành đã biết không xong, sự thật cũng là như vậy, kiếm của hắn vào không được mảy may, năng lượng ẩn chứa bạo phát trực tiếp để cho hắn hắc rượu kiếm tuột tay, nhân trình đường A ra buôn rơi vào trong biển. Một lát sau, La Thành đầu trồi lên mặt nước, nhìn hoàn hảo vô khuyết vỏ rùa, biểu tình trở nên ngưng trọng, cái này Huyền Vũ điện không có trong tưởng tượng tốt thông qua. Chương 911, có hay không yêu kiếm? Chín châu hai hổ lực lượng đều đem ra hết, kim sắc vỏ rùa vẫn như cũ văn phong bất động, liền một đạo liệt ngân cũng không có, ý vị này La Thành không có tư cách thông qua Huyền Vũ điện. La Thành tính cách tự nhiên không có tại đây bỏ qua, hắn hóa thành thần hồn trạng thái. Trước sau thi triển hai chiêu con bài chưa lật, kết quả cuối cùng là hắn bị phản chấn bị nội thương, mà kim sắc vỏ rùa vẫn là như cũ. Minh bạch. La Thành vô lực thở dài một chút sức lực, đang muốn buông tha rời khỏi. Lúc nào, kiếm khách truy cầu biến thành lực lượng chút xuống. Cũng đúng lúc này, Huyền Vũ chẳng biết lúc nào trồi lên mặt nước, thẳng nhìn chăm chú canh chừng nhìn La Thành, Tang Thương thanh âm hơi chứ bất mãn. Nghe nói như thế, La Thành ngây ra như phỗng tại chỗ, sắc mặt có vài phần bừng tỉnh, còn có mấy phần xấu hổ. Hắn phát hiện mình quả thực đi vào một cái ngộ khu, nếu không có Huyền Vũ một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, sợ rằng có thời gian rất lâu cũng sẽ không ý thức được. Đáng tiếc a, sử dụng kiếm người cư nhiên không thích kiếm. Huyền Vũ tiếp tục nói, giọng nói tràn đầy thất vọng. Huyền Vũ tiền bối, ngươi nói ta không thích kiếm. Cái này từ đâu nói lên, ta hôm nay kiếm lực tam trọng, cái này nếu là không thích kiếm, có thể làm được sao? La Thành bất mãn chất hỏi một câu, cảm thấy đối phương không biết tình huống của hắn liền kết luận, thật sự là qua loa hành vi. Đây chẳng qua là nói rõ ngươi ưa thích kiếm, ngươi ưa thích kiếm tiêu sái, ưa thích kiếm khách tên này, nhưng không thích kiếm trong tay. Mà ngươi sở dĩ có cao như vậy tạo nghệ, là ngươi đáng sợ thiên phú, dù cho ngươi luyện vương đao, hoặc là thường, thậm chí là côn bảng, đều có thể đạt được đồng dạng thành tựu. Huyền Vũ nghe ra hắn trong lời nói bất mãn, không cho là đúng chầm chậm mở miệng. Đi theo từng chữ hạ xuống, La Thành sắc mặt đã tái nhợt không có huyết sắc. Hắn hoàn toàn phản bác không được, bởi vì Huyền Vũ quả thực nói đúng, dùng hắn võ hồn, cho dù là luyện đao, cũng có thể đạt đến đao lực tam trọng. Đối với lần này hắn có lòng tin. Ngay từ đầu lựa chọn luyện kiếm, là bởi vì kiếm là hắn xem qua trong sách nhất thường dùng đến vũ khí, cảm thấy kiếm so với những vũ khí khác muốn càng thêm cao quý, nói đúng ra chắc là hạc giữa bầy gà. Nhưng hắn thích kiếm sao? Hắn tự hỏi chính mình, phát hiện hoàn toàn không chiếm được đáp án. Lần này, La Thành không để ý tới kim sắc vỏ rùa, không để ý tới Huyền Vũ, ngồi ở trên hư không trùng, trên hai chân để hắc diệu kiếm. Ngón tay tại trên thân kiếm xoa mà qua. Kiếm khách tại trên mảnh đại lục này có rất nhiều, dù cho linh kiếm có thể co rút lại lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ có kiếm khách mang theo kiếm hành tẩu, ra vẻ mình thượng võ tư thế vai hùng. Đây cũng là La Thành lựa chọn kiếm một trong những nguyên nhân, nói rõ đại đa số nhân cũng không thể ngoại lệ. Mọi người lựa chọn sự vật, xuất phát từ yêu thích hòa hảo cảm vâng thiên kinh địa nghĩa. La Thành rất nhanh phủ định tự lựa chọn kiếm ước nguyện ban đầu là đúng hay sai. Mấu chốt là bây giờ đối với kiếm cái nhìn cùng tâm tình. Dần dần, La Thành trong lòng có manh mối, chỉ là ở trong lòng nói hắn thích kiếm đến thôi miên bản thân là vô dụng. Nếu hắn không có đoán sai, Huyền Vũ ý tứ vâng để cho hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong kiếm hải, đem bản thân hiến tế cấp kiếm trong tay, từ nay về sau, không sử dụng nữa những vũ khí khác. Muốn làm đến điểm này, chỉ dựa vào nghĩ là không đủ. La Thành trở nên đứng dậy, bắt đầu ở không trung vung kiếm. Kiếm của hắn thế cùng ngày xưa có biến hóa, thân hình vững vàng như sừng sững tại cả vùng đất Thanh Sơn, kiếm thế ngay từ đầu giống như cuồng nộ lôi đỉnh, mà khi kết thúc thời điểm, nếu như cùng yên bình giang hải ngưng lại ba quang. Thiệt hay giả? Hắn lực lĩnh ngộ cũng quá kinh người đi. Phía dưới Huyền Vũ mắt thấy đầy đủ quá trình, nhìn thấy La Thành như bây giờ tử, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không từng chỉ điểm qua La Thành cái gì, nhiều nhất vâng điểm tỉnh một câu. Lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy hiệu quả, nguyên tưởng rằng La Thành cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể hiểu hắn tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như là quen thuộc La Thành người không có như vậy kinh ngạc, bởi vì đều đã tập mãi thành thói quen. Ha ha ha ha! Kiếm! Kiếm! Kiếm! La Thành chưa từng có giống hôm nay như vậy vui sướng vung kiếm, đi theo từng kiếm một hạ xuống, hắn cùng với kiếm trong lúc đó liên hệ một chút tăng thêm. Không kiềm hãm được cười to, liên tiếp đọc lên ba cái kiếm chữ. Ầm ầm. Giống như lũ bất ngờ bạo phát, La Thành trong cơ thể trở nên không bình tĩnh, lực lượng cường đại hiện lên tới. Kiếm lực. Cư nhiên đệ tứ trọng. La Thành biểu tình tràn đầy mừng như điên, hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở như vậy một trường hợp dưới đề thăng kiếm lực. Nguyên bản hắn là muốn đi kiếm tiên sơn đề thăng, có sau lại chuyện đã xảy ra phá hoại hắn tính toán. Kiếm lực mới vừa đề thăng. Trong tay hắc diệu kiếm cũng là phát ra rực rỡ tia sáng, kiếm ý thoáng cái lái vào đệ ngũ trọng. Cái này, thân sinh võ thần, còn có ai sẽ là đối thủ của ta? Không, chắc là thần hồn cảnh trong, ai có thể cản ta? Phấn khởi trong La Thành cảm thấy hào khí vạn trượng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía kim sắc vỏ rùa. Phá cho ta. Tâm niệm vừa động, vô số đạo lẳng lơ liên tục bị hút vào đến hắc diệu kiếm trong. Cả thanh kiếm giống như là không đáy, tham lam hấp thu cương phong, thành có quan hệ trực tiếp chính là kiếm phong càng ngày càng sắc bén, đủ để cho hắn có tự tin đâm thủng kim sắc vỏ rùa. Huyền Vũ đồng dạng là kích động đưa dài chứ cái cổ, trong mắt có chờ mong cùng với hắn không nói ra được thần sắc. Giang giác. Kiếm đâm trên kim sắc vỏ rùa thanh âm có thay đổi, La Thành hắc diệu kiếm không huyền niệm chút nào đâm thủng kim sắc vỏ rùa, hơn nữa cả thanh kiếm đâm đi vào nửa. T. Huyền Vũ ngược hít một hơi khí lạnh, nhìn La Thành ánh mắt của giống như nhìn một vị tân kiếm thần. Thông qua khảo nghiệm La Thành lòng tràn đầy vui vẻ, càng không cần phải nói kiếm lực đề thăng, đơn giản là xong mùa thu hoạch, càng trọng yếu hơn chính là Huyền Vũ điện còn có bảo vật cho hắn. Khi lấy được Bạch Hổ kỳ sau, La Thành lại trở nên chờ mong. Người thật rất giỏi. Huyền Vũ tư duy còn không có La Thành như vậy toát ra, vẫn như cũ ở vào chấn động trong. Đa tạ tiền bối khen. La Thành nói ra. Không, đây không phải là khen. Ngươi tuyệt đối sẽ biến thành tân kiếm thần. Huyền Vũ nghiêm túc nói. Kiếm thần sao? La Thành cười nỉ non một câu, kiên định giọng nói đã nói rõ tất cả. Hiện tại chỉ còn lại Thanh Long Điện, ngươi đem triệt để biến thành Long Cung chủ nhân, nơi này lớn nhất bảo vật, chính là Long Cung bản thân. Huyền Vũ cảm thán nói. La Thành ngẩn ra, đối phương không đề cập tới khen thưởng, chẳng lẽ là không có. Tiền bối, thông qua Huyền Vũ Điện, không có khen thưởng sao? La Thành không thể làm gì khác hơn là mặt dày vấn đạo. Làm sao? Người ở đây chu tước, Bạch Hổ hai điện đạt được sao? Ta đây Huyền Vũ Điện còn thật không có, bất quá ngươi đều nói ra, hơn nữa một ngụm một cái tiền bối, không để cho lễ không thể nào nói nổi. Huyền Vũ cười nói. Hóa ra khen thưởng không đúng nhất định sẽ có, đây là ta hiểu lầm, tiền bối không cần như thế. Lời nói như vậy, La Thành chạy tới trước người đối phương đưa tay đưa ra ngoài. Huyền Vũ không lời chống đỡ, lấy sau cùng ra một khối nho nhỏ hình tứ phương mai rùa, phía trên có khắc La Thành hoàn toàn không nhận biết văn tự. Cái này ngươi cầm tốt, tiện tay mang theo, thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Huyền Vũ không có giải thích cặn kẽ cái này mai rùa ra sao vật, mà vâng thần bí như vậy nói một câu. Chương 912, Lưu Đày ngàn năm. Trước sau thông qua Bạch Hổ, Huyền Vũ hai điện khảo nghiệm cấp La Thành mang tới thu hoạch là to lớn, không nói hai kiện đưa tiễn bảo vật, chỉ là kiếm lực đề thăng tới đệ tứ trọng điểm ấy cũng đã làm cho thỏa mãn. Gần như không chần chờ chút nào, La Thành đi tới Thanh Long Điện cửa, bốn thú chi điện cuối cùng một điện. Đồng nhiên, La Thành quay đầu lại thấy cách đó không xa hai vị kiếm linh, phát hiện hai trong mắt người để lộ ra vẻ lo âu, điều này làm cho hắn phi thường khó hiểu. Cái này ở phía trước ba điện thời điểm cho tới bây giờ không có phát sinh qua. La Thành linh quang lóe lên, ý thức được trọng điểm chắc là Thanh Long Điện, sắc mặt ngưng trọng nhìn đại môn, lập tức lấy dũng khí đẩy cửa đi vào. Bốn thú chi điện bên trong mỗi bên không có cùng, Thanh Long này điện cũng không ngoại lệ, La Thành sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà khi đi vào Thanh Long Điện sau, vẫn bị chấn động ở. Hắn lúc này đưa thân vào một mảnh trong tinh thần, xa xa có các loại rực rỡ tia sáng hình cầu. Bên người thỉnh thoảng có vẫn thạch lao qua, bốn phía không có phần cuối, gọi người không do khủng hoảng. Tại La Thành thân trước cách đó không xa, một đầu thanh long túi đầu thật dài thân thể treo trên bầu trời mà đứng, giống như trong sách miêu tả như vậy long đầu đối diện chứ hắn. Hai cây kim sắc long tu theo gió phất phới chứ, ở tại cái này trong tinh thần căn bản không có gió, cái kia hồng sắc mắt giống như hai cái sáng hồng đang lung. Rầm. La Thành không bị khống chế nuốt xuống một búng nước miếng, cái này vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy long cái này sinh vật, cùng trong sách miêu tả không sai biệt lắm, có vô thượng uy nghiêm. Tiền bối, muốn một hơi thông qua ba điện sao? La Thành đang muốn mở miệng, thanh long không có chút nào dự triệu cắt ngang, thanh âm nghe không ra nam nữ, đồng dạng không phân rõ lao hấu, lại tràn đầy tử tính. Đúng vậy, La Thành tìm không được muốn nói, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp gật đầu. Ngươi còn chưa đủ tư cách, trở về đi. Thanh Long không được nghi ngờ nói ra. La Thành sắc mặt chợt biến, kiêng kỵ tiêu tan không ít, càng nhiều hơn chính là không phục. Tiền bối, ta cũng không phải là thử đều không thử liền buông tha nhân. Và chi bất đồng là, tại Thanh Long Điện thất bại, là sẽ phải chịu trừng phạt. Nghe hắn nói như vậy, Thanh Long cũng không thèm để ý, không mặn không lạt tiếp tục nói. Trừng phạt. La Thành nhíu nhíu mày, hắn ngược lại không nghĩ qua điểm ấy. Bất quá liên tưởng đến lúc đi vào Hồng Anh cùng thị kiếm biểu tình, ngươi không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thất bại, ngươi sẽ lưu đày tại Thanh Long Điện, trong lúc này vô phương tu luyện. Lưu đầy bao lâu thời gian? Xem ta ý nguyện. Thanh Long trả lời kêu người không lời, để cho La Thành cảm thấy cái này bốn thú chi điện ngoại trừ Huyền Vũ Điện, đều không phù hợp lẽ thường. Khảo nghiệm là cái gì? La Thành lại nói. Ta. Thanh Long nói, Long thân dưới năm cái móng vuốt bắt đầu tỏa sáng, thật dài thân thể bắt đầu hoạt động. Sợ run thật lâu, La Thành im lặng nhìn cái này thể tích là bản thân mấy chục lần Thanh Long, nhịn không được kêu lên, ngươi đây là phạm quy A. Có hay không bắt đầu? Thanh Long hỏi. Lưu đầy đại khái sẽ bao lâu? Vài ngày, hoặc là mấy tháng, hay hoặc là mấy năm, thậm chí vài thập niên. Thanh Long nghiêm trang lời tương đương với chưa nói. La Thành cái này gặp khó khăn, tân sinh võ thần sắp bắt đầu, một phần vạn bị vây ở chỗ này đây chính là được không bù mất. Hắn muốn buông tha, có nghĩ lại vừa nghĩ, cái này nói không chừng cũng là một cái khảo nghiệm, hơn nữa Long Cung là băng nhân, sẽ không đem nhân vĩnh viễn lưu đẩy xuống phía dưới. Đến đây đi. Ôm may mắn tâm lý cùng mới vừa thực lực tăng lên lòng tin, La Thành mạo hiểm đáp ứng. Đi theo lời này, cả cái tinh thần thế giới lặng yên biến hóa, Thanh Long vận sức chờ phát động, tại La Thành cẩn thận phòng bị thời điểm phát động đánh bất ngờ. Thanh Long thế tiến công thập phần giản đơn, trực tiếp hướng La Thành đánh tới, thật dài Long thân trở thành một cái đường thẳng. Đối mặt chân chính Long, La Thành không dám khinh thường, tại đối phương đánh tới một khắc kia, trong lòng nhịn không được kinh hô, chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn hướng hắn nghiền ép tới. La Thành không dám đón đỡ, một cước dẫm lên tóe một cái vẫn thạch, nhân biến mất tại chỗ, mượn tiền đến bên trái, song khi hắn nhìn về phía Thanh Long thời điểm, phát hiện đối phương không thấy quan hệ thân mật. Tại thời điểm này, La Thành khắp cả người phát lạnh, không thể tin xoay người, một cái cực đại vô cùng Long đầu chính gần gũi nhìn hắn. Chật, La Thành cũng không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào công kích, nói chung hắn bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vô số vẫn thạch sau mới dừng lại. Lần sau không nên nghĩ rời đi công kích của ta, ta sẽ thuần di, đây không phải là tốc độ, mà là chân tránh thuần di. Thanh Long ở phía xa nói, làm thoại âm rơi xuống tới thời điểm, lóe ra đến La Thành thân trước. Nhìn thấy một màn này, La Thành đồng tử phóng đại, khuôn mặt không thể tin tưởng. Thanh Long ban nãy hoạt động hoàn toàn không thấy được tốc độ dấu vết, chỉ là tại chỗ cũ có cái tầm thường sóng gợn, sau đó sau một khắc xuất hiện ở đếm ngoài trăm thước. Ngay sau đó, La Thành ý thức được chính mình khảo nghiệm đã thất bại, liền tức giận đứng dậy, muốn trách móc đối phương dối trá, thực lực như vậy làm sao cũng cần sinh tử cảnh mới có thể đối phó đi. Nhưng hắn rất nhanh bỏ ý niệm này đi, bởi vì cảm thấy nói ra nói vậy đích thực rất giống một lược giả. Cho nên, ta bây giờ bị lưu đày. La Thành hỏi. Đúng vậy, thật tốt hưởng thụ đi. Thanh Long sau khi nói xong lời này, thân thể hư không tiêu thất, hoàn toàn không để ý tới nữa hắn. Được rồi. La Thành nhìn thoáng qua yên tĩnh bốn phía, gương mặt bất đắc dĩ. Kỳ thực ở trong lòng, hắn vẫn còn ở cho rằng cái này cái gọi là lưu đày trên thực tế cũng là khảo nghiệm một bộ phận, cho nên cũng không lo lắng. Chính là cái ý niệm này tại một tháng sau triệt để đổi mới, La Thành chật vật ngồi ở vẫn thạch trên, tóc thai bù xù, trên mặt xúc khởi trồng râu, phảng phất già rồi mười mấy tuổi. La Thành cầm hắc rượu kiếm. Tại dưới chân vẫn thạch một mặt khắc song chính chữ cuối cùng bút hoa, ý vị này 5 ngày đi tới, mà cái này chính đã là thứ 10 cái. Đột nhiên, La Thành tựa như nổi điên một quyền nện tại vẫn thạch trên, kỳ đánh đập tan, tiếp theo phát tiết phá hoại trước mắt tất cả. Hồi lâu qua đi, La Thành thở hổn hển dừng lại, thở thật dài một chút sức lực, hắn không thể làm gì bay đến một khối hoàn hảo không hao tổn vẫn thạch bên cạnh, lại là hoành khắc trên một kiếm. La Thành không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, hắn hiện tại phi thường hối hận ngay từ đầu bị kích động, lại nghĩ tới bản thân không biết muốn tại địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi bao lâu, trong lòng phá lệ buồn bực. Bất quá, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, La Thành cho rằng sẽ ở tối hậu quan đầu thả hắn ra ngoài. Cái gọi là tối hậu quan đầu dĩ nhiên là chỉ tân sinh võ thần. Có làm người ta tuyệt vọng là, làm ngày này đến ngày nào đó, La Thành còn bị vây ở chỗ này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hôm nay tân sinh võ thần sẽ chính thức bắt đầu. Tiền bối. Tiền bối. La Thành hét lớn, muốn để cho Thanh Long buông tha một mặt, thả hắn ra ngoài. Nhưng vô luận hắn làm sao hò hét, Thanh Long cũng không có xuất hiện, điều này làm cho La Thành phát điên. Để cho hắn sợ là, nếu như Thanh Long không có bận tâm đến hắn các loại, vậy hắn tới cùng phải ở chỗ này lưu đày bao lâu? Thật muốn vài thập niên sao? La Thành không dám tưởng tượng. Chương 913, một giấc mộng 1000 năm. 100 năm sau, Thanh Long Điện. Gần như tất cả vẫn thạch đều bị khắc đầy xuống chính chữ. La Thành giống như bị hút ra linh hồn, nằm ngửa tại tinh thần trùng, mặc cho thân thể trôi. Qua nhiều năm như vậy, đi qua ngay từ đầu phát điên cùng tan vỡ, hắn đã tìm được rồi cho hết thời gian cách làm. Khiến cho bản thân tiến nhập thôi miên trạng thái, sau đó một đoạn thời gian rất dài không có tỉnh lại, lớn nhất một lần duy trì nhiều năm. Lúc này, La Thành bỗng nhiên động, thân hồn cảnh dài thọ mệnh không để cho hắn tóc trắng xóa, thân thể đang lúc trắng niên, có vẻ mặt tròm râu cùng trên người trường bào rách nát để cho hắn nhìn qua giống như một cái tao lão đầu. Cũng bởi như thế, La Thành mới có thể cảm thấy tuyệt vọng, ý vị này thời gian đúng là trôi qua, cái này 100 năm qua, bên ngoài những cái kia người quen biết đại bộ phận đã chết giả. Cũng chỉ có thần hồn cảnh nhân tài có thể sống, nhưng là sẽ bởi vì mỗi bên loại khả năng chết. Bây giờ La Thành cũng minh bạch sống không thể yêu là giống cảm giác gì. Người có thể đi. Cho nên khi thanh long thanh âm vang lên khi đó, La Thành đoán chừng có đúng hay không xuất hiện ảo giác, tiếp theo đôi mắt tỏa sáng. Có lập tức cảm đạm xuống phía dưới, nhìn đầu kia xuất hiện thanh long. 100 năm không gặp, thanh long nhìn qua không có thay đổi gì. Đi! Ta hiện tại ra ngoài còn có ý nghĩa gì? La Thành thanh âm trước này chưa có tang thương. Vậy thì không liên quan chuyện của ta. Đi theo thanh long lời này, thanh long điện đại môn xuất hiện ở La Thành phía sau, tiếp theo thanh long lần nữa biến mất. Tại chỗ sửng sốt hồi lâu, La Thành thất hồn lạc phách đi hướng đại môn. Giống như không có linh hồn khôi lỗi. Cuối cùng, hắn đi tới cửa, nhảy qua đi ra chân chậm chạp không dám hạ xuống, hồi lâu qua đi, rốt cục có dũng khí đi ra ngoài. Cũng chính là như vậy động tác đơn giản, phảng phất hút ra La Thành sở hữu khí lực, đem hắn ý thức được khôi phục tự do, từng ngụm thở hổn hển, không do khiếp đảm, một chút sức lực dám vận lên không được. Hơn nữa tình huống càng ngày càng không xong. La Thành hô hấp rất nhanh có thể dùng thở hổn hển như trâu để hình dung, hắn hai mắt đầy tơ máu, mờ mịt nhìn Long Cung đại sảnh, có trước mắt cảnh vật trở nên lơ lửng không biết, một hồi trời đất quay cuồng ngất xỉu cảm không thể kháng cự đem hắn đánh. Kẻ lăn trên đất sau, La Thành phát ra coi như khóc, lại là gầm thét gào thét, nước mắt không cầm được chạy xuôi vẻ mặt. Trong đầu từng cái một hiện ra từng gương mặt một bảng, đều là hắn cực kỳ trọng yếu nhân. Đồng nhiên, một đôi ôn nhu tay vướt lên La Thành gương mặt, cả người bị ôm vào trong ngực, Hồng Anh thanh âm quen thuộc vang lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thanh Long Điện thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Chợt vừa nghe lời này, La Thành không biết làm cảm tưởng gì, không tiếp thụ được lớn như vậy lượng tin tức hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu qua đi, La Thành tỉnh lại, cố sức mở hai mắt ra, cảnh vật trước mắt theo ngông lung trở nên rõ ràng, cũng để cho hắn phản ứng qua đi. Tay nhanh như tia chớp sờ tại trên gương mặt, chứng kiến 100 năm tròm râu biến mất, trên người trường bào cũng không có bất kỳ cụ nát. Vương bắt đản. Kinh hỉ hơn, La Thành nhịn không được chửi ầm lên. Ta ở bên trong đợi bao lâu? Một lát sau, La Thành vẫn hướng đứng ở bên cạnh Hồng Anh cùng thị kiếm. Không tới một phút. Hồng Anh không đành lòng đạo. La Thành hô hấp dừng lại, tiếp theo lộ ra tự rêu khuôn mặt tươi cười, hắn tại Thanh Long Điện bên trong thời điểm. Không đúng không muốn qua như vậy có khả năng, thậm chí một lần kiên trì, có đi theo thời gian, hắn chạy theo dao động rồi đến ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng bởi vì thân thể già yếu mà tan vỡ. Lại không nghĩ rằng, đây hết thể là Thanh Long Điện cố ý. Các ngươi đã sớm biết, La Thành gặp hai vị kiếm linh sắc mặt, ý thức được cái gì? Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể thả nói cho ngươi biết, không lại chính là thất bại. Thị kiếm gật đầu nói, thất bại. Đó là ý nói ta hiện tại thành công. Đúng vậy, chỉ cần có thể theo Thanh Long Điện đi ra, coi như thông qua, tiền nhiệm chủ nhân cũng giống như ngươi, đi ra sắp xỉ tan vỡ. Theo như hắn nói, hắn ở bên trong bị nhốt hơn 1000 năm. La Thành minh bạch. Thanh Long là không thể chiến thắng, cho nên Thanh Long Điện khảo nghiệm không đúng đánh bại Thanh Long, mà là chịu đựng lưu đày tại vô tận tinh thần bên trong tư vị. Cái này cũng có nghĩa là chỉ cần theo Thanh Long Điện một vào một ra, liền hoàn thành khảo nghiệm. La Thành không cảm thấy vui vẻ, hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị giam ở bên trong. Cái này 100 năm qua, hắn nghĩ tới vô số lần tự sát, nhưng mỗi lần mới vừa có cái ý niệm này, tiểu hội muốn nếu như một giây kế tiếp Thanh Long xuất hiện làm sao bây giờ, điều này làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, dưới không được quyết tâm. Cho nên hiện tại làm La Thành ý thức được bản thân còn muốn lại vào một lần Thanh Long Điện thời điểm, căn bản không dám đến gần, nhìn tắt đại môn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù thời gian là giả, có cảm thụ là thật, cái loại này làm người ta phát điên cô độc so giết hắn còn thống khổ. May mắn là, Thanh Long cư nhiên chủ động đi ra, không chỉ có là hắn, cái khác ba điện huyền vũ, Bạch Hổ, Chu Tước cũng trước sau đứng ở cửa, tất cả đều nhìn La Thành, ánh mắt tràn đầy tán thành. Thanh Long hóa thân hình người, là vị nói năng thận trọng trung niên đại thúc, ăn mặc đơn giản bố ý, có phần thần Long uy nghiêm vô cho hoài nghi, cho dù là mặc Long bảo người đứng ở hắn bên cạnh cũng muốn thấp bé vô cùng. Huyền Vũ cũng giống như vậy, một vị tóc trắng xóa lao giả, cầm một cây gậy trống. Chu Tước người hình La Thành gặp qua, cho nên cũng không nghĩ là, ngược lại tiểu Bạch người hình để cho hắn há hốc mồm, lại là cái có thể để cho nữ nhân đấu kỵ thanh niên tuấn Mỹ. Nhân loại, bây giờ còn cho là ta Bạch Hổ Điện hành hạ người sao? Tiểu Bạch vẻ mặt cử chỉ bao gồm giọng nói đều là cùng trước đây không có khác biệt. La Thành ngẩn ra, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, so sánh với Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện đơn giản là thiên đường. Hắn thận trọng nhìn về phía Thanh Long, đối phương mặt vô biểu tình, căn bản không có hướng hắn giải thích hoặc là nói xin lỗi thần sắc. La Thành, đứng ở chỗ này đến. Huyền Vũ hiền hòa hướng hắn ngoắc, chỉ vào đại sảnh một ở trong. La Thành đứng lại sau khi đi qua, phát hiện dưới chân là một khối hình tròn đồ văn ngay chính giữa, những thứ khác đồ văn thì là bốn cái thần thú cấu thành. Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước phân biệt đứng ở đại biểu chính mình đồ văn trên, mặt đất đồ văn lập tức sáng lên màu sắc không đồng nhất quan mang. Xa xa Hồng Anh cùng Thị Kiếm nhìn thấy cái này thần thánh một màn, mặt kính sợ lui về phía sau. So với bốn vị thần thú, hai vị kiếm linh địa vị muốn thấp rất nhiều, cũng liền Chu Tước sẽ cùng hai người nói lên lời, cái khác ba vị qua nhiều năm như vậy căn bản không có giao tập. Đây không phải là nói Thanh Long ba cái cố tình giữ một khoảng cách, mà là Thị Kiếm cùng Hồng Anh bản thân không dám đi tìm người khác. Mặc dù đều là Long Cung một phân tử, có hai vị kiếm linh chỉ là thuộc về Hắc Diệu Kiếm. Hắc Diệu Kiếm thuộc về trước đây vị kia kiếm thần, tại ngã xuống trước kia, kiếm thần đem Hắc Diệu Kiếm cùng Long Cung biến thành song sinh linh khí. Nhưng mà, Long Cung chân chính khí linh hay là bốn vị thần thú? Trong ánh sáng, La Thành đỗng nhiên lấy tay sờ một cái trán, ở nơi này chính có một cái đồ văn đang ở ngưng tụ, là một cái do bốn thần thú tạo thành vòng tròn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Long Cung chủ nhân, cũng đem gánh vác Long Cung sứ mệnh. Thanh Long nói ra. Giờ khắc này, La Thành đợi cực kỳ lâu, hôm nay rốt cuộc thường mong muốn, đáng tiếc hắn còn theo Thanh Long Điện mang tới ảnh hưởng đi ra, vẫn như cũ cương xuống gương mặt. Sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Đột nhiên, La Thành bắt được đối phương trong lời nói giữ tại ý tứ, hết sức kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Long Cung có cái gì sứ mệnh. Chương 914, Trấn Nhỏ An Yêu. Ngươi bây giờ vẫn là không phải biết rằng nhiều như vậy, thật tốt khôi phục đi. Huyền Vũ nói ra, hắn hiển nhiên cũng là biết Thanh Long Điện, biết La Thành hiện tại bề ngoài nhìn qua như thường, có nội tại đã biến thành trăm lỗ hổng. Bên cạnh Chu Tức cùng Bạch Hổ cũng đều cảm ứng được, La Thành không có trước đây phần sức sống. Nghe vậy, La Thành không có tranh chấp, hắn quả thực không có tâm tình đi gánh vác cái gì sứ mệnh. Đồng nhiên, hắn như có điều suy nghĩ tĩnh hạ tâm lai, giống như là nhận thấy được cái gì. Trước kia hắn tại Long Cung hoàn toàn là cùng bên ngoài cắt đứt. Có hắn hiện tại phát hiện thần trí của mình có thể cảm ứng được phía ngoài khí tức. Hắn hiện tại vẫn như cũ tại Đại La Vực, cho nên phía ngoài từng đạo khí tức đều rất quen thuộc. Đem ngươi thần thức cùng Long Cung dung hợp, là có thể nhìn đi ra bên ngoài, thần thức càng cường đại, thấy phạm vi cũng lại càng lớn. Chu Tước nói xong lời này, bắt đầu dạy hắn làm sao làm tới bản thân nói như vậy. La Thành thiên phú để cho hắn rất nhanh cánh trên, dựa theo Chu Tước nói, phía ngoài tất cả đập vào mi mắt. Góc độ của hắn là ở Đại La Vực vùng trời, quan sát cái này phủ đệ, đồng thời có thể căn cứ thần thức tiến hành di động. Nói thí dụ như bây giờ quan điểm là trên không trung, nhưng có thể cho thần thức mang theo thị giác mượn tiền tới đất mặt, lợi hại hơn là nếu như muốn thấy gian nhà cảnh vật bên trong, có thể trực tiếp đi xuyên qua. Long Cung cũng có thể di động đúng không? La Thành hỏi. Không sai. Chu Tước lại bắt đầu dạy hắn, cái này ngược không việc gì độ khó. Cùng cười mã xa không việc gì khác biệt, chỉ là Long Cung nơi nào đều có thể đi, hơn nữa không có bại lộ bản thân. La Thành tâm niệm vừa động, Long Cung rời khỏi hắn tại Đại La Vực căn phòng của, đi tới Thần Phong Quốc trên đường cái. Đem hắn dùng Long Cung ở trên đường xuyên qua thời, những cái kia bị xuyên thể mà qua người đi đường hoàn toàn không có cảm giác. La Thành nhớ tới bạn tốt mình Tống Đào, vì vậy cưới Long Cung đi tới thường đi Tuy Tiên Lâu, kết quả không có phát hiện đối phương, cuối cùng là tại Tống gia tìm được đối phương. Bây giờ Tống Đào thời gian phi thường thoải mái, hắn vốn không phải trong nhà trưởng tử, có bởi vì cùng La Thành quan hệ tốt duyên cớ, bị phá thường lệ chọn làm người thừa kế kế tiếp. La Thành thập phần hoài niệm quan hệ của hai người, tuy rằng Tống Đào bây giờ còn chỉ là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng hắn chênh lệch cách biệt một trời, nhưng phần này hữu tình không có bởi vậy cải biến. Lập tức, La Thành lại là đi tới Hoàng Cung, tìm được rồi vội vàng sức đầu mẻ chán Thần Phong Hoàng Thượng. Gì? Đột nhiên, La Thành tại trong hoa viên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chu Khuynh Thiên ăn mặc già dặn đồng phục võ sĩ, chính huy động nàng đem làm cho ký ức hãy còn mới mẻ phương thiên hỏa kích, mồ hôi rầm rề nàng như trước anh khí bừng bừng. Đột nhiên, Chu Khuynh Thiên nhảy lên một cái, bay đến không trung. Thân hôn cảnh sao? La Thành có chút ngoài ý muốn, hơn nữa thấy nàng chiêu thức kỹ càng, bất chi bất giác bị hấp dẫn ở. Một lúc lâu qua đi, Chu Khuynh Thiên chậm rãi rơi trên mặt đất, tiếp nhận cung nữ đưa tới khăn mặt, động tác ưu nhã lướt qua mồ hôi. La Thành nhìn đến nơi đây, cũng dự định đi địa phương khác, không nghĩ tới Chu Khuynh Thiên lấy ra một tờ chiết khấu giấy. La Thành nhìn có vài phần nhìn quen mắt, mà khi đối phương sau khi mở ra, hắn thấy được quen thuộc bút tích, cùng một bài tứ hạnh thơ. Đó là La Thành đã từng viết cho nàng thơ, cái này gợi lên La Thành hồi ức, nghĩ đến hai người tại chiếc thuyền kia trên phát sinh sự tình, cùng với lúc đó trải qua nguy cơ. Chu Khuynh Thiên si ngốc nhìn giấy thơ, ánh mắt tại giữa những hàng chữ chạy, sau đó thận trọng cất xong, tiếp theo lần thứ hai cầm lấy phương thiên hỏa kích. Công chúa điện hạ, còn muốn luyện sao? Hôm nay đã là ngày hôm qua gấp đôi cường độ. Cung nữ mở miệng nói, La Thành đương nhiên là nghe không được thanh âm, nhưng là có thể đoán ra đại khái. Chu Khuynh Thiên chân mày lá liêu nhăn lại, chỉ là một ánh mắt để cái này cung nữ cấm miệng, ngoan ngoãn lùi qua một bên. Nàng đây là đang đuổi theo bước chân của ta sao? La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng đối phương đã quên bản thân. Tại Thanh Long Điện 100 năm, hắn hồi tưởng đi tới chân vũ đại lục sau các loại, đương nhiên cũng bao gồm cùng Chu Khuynh Thiên trong lúc đó cảm tình. Hắn hiện tại có cổ bị kích động, muốn lập tức vọt tới Chu Khuynh Thiên bên người, đem đối phương cường hôn ôm lấy, để cho nàng làm nữ nhân của mình. Có làm như vậy hậu quả hắn rõ ràng, đối phương đường đường công chúa sẽ tiếp thu hắn có những nữ nhân khác. Hơn nữa đây đối với nàng đến bất công vô cùng. Huống chi dùng Chu Khuynh Thiên bây giờ trạng thái, dùng hắn vì mục tiêu đi tu luyện, sau này nói không chừng sẽ đi lên võ đạo đỉnh phong, làm sao nếm không đúng nhất kiện chuyện đẹp. La Thành không nói một câu rời khỏi Long Cung, làm lần thứ hai hô hấp đi ra bên ngoài không khí, nhìn tận mắt núi thủy, cái loại này làm như cách một thế hệ vi diệu làm cho hắn không thể nào thích ứng. La Thành, ngươi làm sao? La Kiếm Anh phát hiện mình tôn tử cả đêm không gặp, phảng phất thay đổi một người. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, La Thành trải qua trăm năm, tâm lý tuổi tác phải cùng trước đây bất đồng. Nhưng lòng người cùng bên ngoài cùng một nhịp thở. Cho nên La Thành ngược không cho là mình thành tiểu lão đầu, là trọng yếu hơn là, mặc dù quá khứ 100 năm, có Thanh Long Điện bên trong không có gì cả, chưa nói tới đời người từng trải. Nhưng nếu như muốn nói triết học, La Thành ngược lại rất lành nghề. Không việc gì, làm một cái giấc mơ kỳ quái. La Thành nói ra, trong nếu không việc gì sự tình, ta hiện tại đi Đại Ly Quốc. Vội vã như vậy, không nhiều lắm lưu một hồi sao. La Kiếm Anh không ngừng nói. Không có biện pháp, thân sinh võ thần lập tức muốn bắt đầu. La Thành bay đến không trung, thật sâu nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng, cuối cùng dứt khoát rời đi. La Thành không vội mà lên đường, tâm tính của hắn bây giờ còn không có điều chỉnh xong, thậm chí có thời sẽ cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là ảo giác, mà bản thân vẫn như cũ bị nhốt tại Thanh Long Điện bên trong. Đến buổi tối, La Thành ngủ không được, cũng là may mà thần hồn cảnh không quá cần giấc ngủ. Một ngày, La Thành đột nhiên buông tha phi hành trên không trung, mà là rơi trên mặt đất mạn không mục đích bộ hành, vừa đi chính là hơn 10 ngày, không giống như trước kia chú trọng hình tượng, trên môi bắt đầu xúc tu. Cũng là may mà đây là hoang dã trong, không ai chú ý tới hắn. Một ngày này, lại đi qua một cái sườn núi sau, La Thành nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Thanh Sơn trấn người nhóm phát hiện trấn nhỏ lên đây một ngoại nhân, ở tại trấn nhỏ ranh giới trong nhà gỗ. Trong ngày thường dùng đi săn mà sống, cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, có người nói hắn ở bên ngoài đắc tội nhân tài chạy đến nơi đây. Vài ngày sau, mọi người biết hắn gọi A Ngưu. Đây là mọi người theo cơm điếm lao bản chỗ đó biết được, A Ngưu tại đem con mồi bán ra thời điểm nói ra tên này. Là tối trọng yếu là, A Ngưu là một cái đi săn tay thiện nghệ, các loại dã thú hung mãnh đều không làm khó được hắn, cộng thêm hắn chào giá tiện nghi, vì vậy trấn trên cơm điếm lao bản đều phi thường hoan nghênh hắn. Ngoại trừ đi săn bên ngoài, A Ngưu còn có thể giúp trấn trên có khó khăn nhân làm việc, nói thí dụ như không nơi nương tựa lao nhân. Vì vậy nửa tháng không đến, Thanh Sơn trấn người nhóm tiếp thu A Ngưu, những cái kia đề nghị đem hắn đuổi ra ngoài người nhóm cũng không rồi hay nói khởi cái đề tài này. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, A Ngưu lại ở chỗ này lấy vợ sinh con, ở nơi này thượng võ đặc sắc trên đại lục qua hết bình thường cả đời. Chương 915, sống mơ mơ màng màng. Hoàng hôn thời, Thanh Sơn trấn. Phương Sở, nhà ngươi cho ngươi mời tới một vị kiếm đạo đại sư chỉ điểm ngươi, cái này là thật sao? Thanh Trấn núi, trấn nhỏ rộng trên đất trông chính có mấy cái 11-12 tuổi nam nữ tại nói chuyện phiếm, nương theo lời này, đem mọi người lực chú ý tập trung ở vị kia tên là Phương Sở Nam Hải trên người. Phương Sở bên hông hệ một cái thiết kiếm, vỏ kiếm mới tinh, dĩ nhiên không phải linh khí. Đúng vậy, cha ta nói gần nhất phát hiện võ học tạo nghệ có thể đạt được lực lượng cường đại, cho nên hiện tại võ giả đối với phương diện này không được bỏ qua. Phương Sở thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy đắc ý. Nghe vậy, bên cạnh nam nữ không ngừng hâm mộ, đáng tiếc nhà bọn họ không đủ giàu có, không thể tìm người đến chỉ điểm võ học phương diện. Đột nhiên, một tên trong đó thanh tú nữ hài nhìn đường lên núi, cái này hấp dẫn đồng bạn của nàng chú ý, cũng không lâu lắm, tại từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, tiếng bước chân do xa đến gần chuyển đến. Rất nhanh, một cái cường tráng thiếu niên đập vào mi mắt, Phương Sở bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm người này thật đúng giờ, mỗi ngày lúc này xuống núi. Hoa! Lại là con cọp. Một cái nam hải kích động kêu to lên. Hóa ra thiếu niên trên vai vác một đầu sặc sỡ đại hổ, nhìn qua ít nhất. Có mấy trăm cân, nhưng này không có ảnh hưởng đến cước bộ của hắn, bất quá tâm trí còn không có trưởng thành hài tử không có chú ý tới chi tiết này. Thiếu niên đúng là mới tới A Ngưu, hắn trực tiếp đi tới. Căn bản không để ý tới những thứ này tại trên đất chống thao luyện thân thể tiểu gia hỏa, chỉ là dư quang tại nơi Phương Sở bên hông thiết kiếm lưu lại một hồi nha. Cái này A Ngưu cũng thật lợi hại. Đúng vậy. Hổ tướng tá lớn như vậy, hơn nữa hắn còn không có thụ thương. Đợi được A Ngưu đi xa sau, mấy đứa bé nhịn không được sùng bái hét lớn. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Phương Sở thấy mình danh tiếng bị đoạn, cố tình khinh thường nói, chờ ta đạt đến luyện khí cảnh. Lại bằng vào kiếm trong tay, mấy trăm con cọp cũng có thể giết, có sẽ không thua cái này đầu gỗ. Không nên nói như vậy, A Ngưu nhân tốt vô cùng, bình thường giúp ta sắt vách bà cụ làm việc. Bà cụ không phải là không có con cái, chỉ là cũng không muốn nuôi nàng, đem nàng ném ở nơi này tự sinh tự diệt, trong ngày thường sinh hoạt đều có khó khăn, thẳng đến A Ngưu mỗi ngày đi hỗ trợ làm việc sau mới hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Thanh tú nữ hải không vui nói. Được rồi. Phương Sở lúng túng cúi đầu, nhưng trên mặt vẫn là có xuống không phục. A Ngưu, ngươi thật lợi hại. Đây chính là mãnh hổ A. Có thể làm rượu hổ cốt. Còn có cái này hổ tiên, xách xách xách. Trấn trên tiền lão bản hai mắt phát quang nhìn trên mặt đất đầu kia chết đi hổ. Tiếp theo vẻ mặt rảo hoạt dáng tươi cười nhìn về phía trước người thiếu niên. Cuối cùng, thiếu niên chỉ lấy một con dê giá rời khỏi. Tơ không để ý chút nào tiền lão bản không che giấu được tham lam dáng tươi cười. Bóng đêm đã tới sau, tất cả trấn nhỏ yên tĩnh im lặng, ít có người sẽ xuất hiện tại trên đường phố, đây là trấn nhỏ sinh hoạt. Bình minh thời, đón tiệm một ngày mới, A Ngưu xuất hiện ở trấn nhỏ nhai đạo, không nói một câu đi trên núi. Đợi được xuống núi thời điểm, lại là hoàng hôn. Chân núi đất trống là trấn trên hài đồng trúc thể địa phương, tại còn không có gia nhập môn phái hoặc là đạt được công pháp trước kia, đại bộ phận nhớ hoài võ giả mộng người thường đều là thông qua phương thức như vậy rèn đúc. Lúc này trấn trên sở hữu hải tử làm thành một cái vòng, dùng ao ước ánh mắt nhìn đang ở vung kiếm Phương Sở. Hôm nay hắn học được tân chiêu thức, không kịp chờ đợi tại tiểu tử bạn trước mặt biểu hiện. Không nói hắn kiếm thuật có được hay không, đối với những hải tử này mà nói khác nhau không lớn, trên mặt mang ước ao thậm chí đấu kỵ biểu tình. Điều này làm cho Phương Sở lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn, thu kiếm sau, Dương Dương đắc ý đi hướng ngày hôm qua cùng hắn cùng nhau mấy người. Đồng nhiên, Phương Sở chú ý tới được kêu là A Ngưu lại một lần nữa đi tới, lần này trên vai vác một cái đại lợn rừng. Ngươi lại sẽ dùng kiếm săn giết dã thú sao? Phương Sở tiểu chạy tới, mặc dù biết A Ngưu không có trả lời, nhưng hắn hỏi cái này lời cũng bất quá là muốn làm náo động. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, A Ngưu thật đúng là ngừng lại, túi đầu nhìn hắn một cái, hoặc là nói kiếm trong tay hắn, như ngươi vậy cầm kiếm sẽ làm bị thương đến bản thân. Nói xong lời này, cũng không quản Phương Sở có đúng hay không minh bạch, A Ngưu vác lợn rừng đã đi ra rất xa. Phương Sở ngẩn người, hầu nghi nhìn về phía hắn bóng lưng, sau đó nhìn thoáng qua bản thân cầm kiếm tư thế, không xác định A Ngưu là thật hiểu hoặc hiểu. Mà lúc này A Ngưu xuất hiện lần nữa tại tiền lao bản trước mặt. Tại tiền lao bản nụ cười thỏa mãn trong, A Ngưu thu cực thấp giá đem lợn rừng để xuống. Này, ngươi chờ chút. A Ngưu vừa ly khai tiểu lâu, một gã tại tiểu lâu làm việc tiểu nhị đổi tới, nói với hắn, ngươi mỗi lần săn giết giã thú tướng tá đều rất lớn, có thể hướng tiền lao bản nhiều chào giá gấp đôi, như ngươi vậy rất thua thiệt. Cái này tiểu nhị kỳ mạo xấu xí, nhưng mà tâm địa thiện lương. Nhìn thấy A Ngưu lần lượt chịu thiệt, không tiếc bước lên bị lao bản mình phát hiện nguy cơ nhắc tới tỉnh. A Ngưu ngẩn người, tiếp theo nói tiếng cảm tạ sau rời khỏi. Tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu, nói đến phân thượng này, người này nếu như còn như vậy có trách không được hắn. A Ngưu trở lại chính mình nhà gỗ thời, ngoài ý muốn phát hiện đứng ở cửa một người mặc thanh trường bào màu lam trung nhân nhân, giữ lại bóng loáng dâu cá chê, cả người ăn mặc phi thường tinh thần, tại hắn đứng bên cạnh là vị kia Phương Sở. Ngươi tên là A Ngưu đi. Nghe Phương Sở nói ngươi cũng hiểu kiếm. Cái này rất khó được A, cho nên đến thỉnh giáo dưới. Trung niên nhân nói xong, phát hiện cái này A Ngưu mặt vô biểu tình, không có trả lời ý tứ sau, có chút lúng túng đứng tại chỗ, tiếp theo đột nhiên rút kiếm, tiếp theo tại chỗ vung kiếm. Cũng không quản A Ngưu có thể nhìn hiểu hay không, hắn kiếm vũ uy vũ sống uy, nhìn qua hết sức lợi hại, bên cạnh Phương Sở đã lộ ra sùng bái ánh mắt. Có thể nhìn ra ta đây sáo kiếm lợi hại. Một bộ kiếm vũ xuống tới, trung niên nhân rào rạt đắc ý hỏi. Nhìn không ra. A Ngưu thành thật gật đầu. Ngươi. Trung niên nhân tức giận vô cùng, còn tưởng rằng A Ngưu là ở khinh thị hắn, nhưng thấy hắn lạnh nhạt biểu tình lại không giống. Bĩu môi, khinh thường nói, hóa ra căn bản không hiểu kiếm A, dù sao cũng là, kiếm không phải ai đều có thể hiểu. Trung niên nhân không thú vị nhún vai. Đem kiếm thu nhập vỏ kiếm sau, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Phương Sở vội vàng đuổi theo, không có đi ra bao xa trả lại cho A Ngưu một cái ánh mắt khinh miệt, đã đem hắn trở thành là không hiểu giả bộ người biết. A Ngưu cũng không thèm để ý, trở về nhà sau sẽ không đi ra qua, bầu trời tối đen sau này cũng không cầm đèn, hình như bên trong phòng căn bản không có nhân. Bên trong phòng đúng là không người nào, A Ngưu hiện tại Long Cung, lại biến trở về La Thành. La Thành. Không có chuyện gì, chờ qua một đoạn thời gian, Thanh Long Điện mang cho ngươi tới ảnh hưởng tiểu hội yếu bất lại biến mất. Hồng Anh nói ra, theo Thanh Long Điện sau khi ra ngoài là thành thẳng tuốt không cười qua, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra không rõ ánh mắt ngẩn người. Hồng Anh cũng không xa lạ gì, nàng trước một đời chủ nhân cũng là như thế này, thậm chí so La Thành còn muốn nghiêm trọng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục. Chương 916, nước đổ khó hốt. Đêm khuya vắng người thời điểm, La Thành ngồi xếp bằng ở Long Cung trong tu luyện, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không tĩnh tâm được, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Rốt cục, La Thành mở đầy tơ máu hai mắt, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, ngực nín một chút sức lực vận lên không được, tập ở nơi này, khó chịu không nói ra được. Đây là theo Thanh Long Điện đi ra ngoài di chứng, thẳng tuốt khốn nhiễu La Thành. Bình thường coi như bình thường. Nhưng phát tác lên có thể đem người hành hạ điên. Hồng Anh cùng thị kiếm đứng ở cách đó không xa, lo lắng để phòng nhìn La Thành thần sắc. Hai cái kiếm linh đúng vậy tình huống như vậy cũng không xa lạ gì, đã từng vị kia kiếm thần cũng có qua thống khổ như thế, chỉ có dựa vào mình mới có thể chống nổi đi. Đột nhiên, La Thành tức giận vọt tới Thanh Long Điện cửa, một cước đem cửa đá văng, không chút suy nghĩ đi vào. Lưu này tới để có ý nghĩa gì? Cái khác ba điện khảo nghiệm đều có thể đề thăng bản thân, có người này Thanh Long Điện ngoại trừ hành hạ người, có tác dụng gì? La Thành giận dữ hét. Võ giả đỉnh phong, là tịch mịch. Thanh Long không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, mà là bình thản nói một câu nói, tiếp theo biến mất, không muốn cùng La Thành dây dưa. La Thành trong lòng mắng to, hận không thể sẽ tìm Thanh Long này đại chiến một trận. Thất hồn lạc phách đi ra Thanh Long Điện, rời khỏi Long Cung, La Thành chú ý tới ngoài cửa sổ đã tảng sáng, thở dài một chút sức lực, cầm lên cung tiễn dự định lên núi. Tại đây trấn nhỏ sinh hoạt chán nản không thú vị, nhưng lại có thể để cho La Thành đạt được yên lặng, cảm giác được chân thật. A Ngưu Ca. Mở cửa La Thành gặp đến đứng ở cửa một cái thanh tú nữ hài, thân thể chỉ tới ngực của hắn, cái này tuổi tác chưa nói tới vóc người đẹp hỏng cùng dung mạo xấu đẹp. Bất quá tại đối phương cười kêu lên tên hắn thời điểm, để cho hắn hơi ngẩn ra, nụ cười kia thập phần ấm áp. Ân. La Thành mặt lộ ra nghi hoặc. Hôm nay là vào thành thời gian, ngươi có muốn cùng đi hay không? Thanh tú nữ hải nhiệt tình nói. Tại Thanh Sơn trấn cách đó không xa có tòa hắc thiết cấp thành thị, mỗi một tháng trấn người trên cũng sẽ vào thành một lần đi chợ. Không được. La Thành dứt khoát cự tuyệt. Nội thành khẳng định nhiều người, mà ở trong đám người hắn dễ phát tác, sẽ làm hắn nhớ tới tại Thanh Long Điện thống khổ trăm năm đi qua. Nga. Thanh tú nữ hải mặc dù biết hắn bất cận nhân tình, nhưng lần này ôm rất lớn kỳ vọng, hiện tại tự nhiên vô cùng thất vọng. A Ngưu Ca, ngươi khẳng định còn không biết tên của ta đi. La Thành trần chờ biểu tình trả lời đối phương. Ta là Quân Nhi, A Ngưu Ca. Thanh tú nữ hải hơi bất mãn đoán trách một câu, tiếp theo chạy chậm rời khỏi. Nhìn xinh xắn bóng lưng, La Thành tại chỗ sửng sốt thật lâu, tiếp theo lắc đầu, sắc mặt thật thà hướng phía lên núi phương hướng đi đến. Tên là Quyên Nhi nữ hải chạy về trấn nhỏ vào thành đội ngũ, trong đó Phương Sở mấy đứa bé cũng ở đây. A Ngưu không đến sao? Ta đã sớm biết, Quyên Nhi ngươi hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Phương Sở bất đắc dĩ nói. Ta xem hắn như vậy đáng thương à, mỗi ngày đều không nói với nhân lời, đến lượt ta khẳng định chịu không nổi. Trên đời này quái nhân nhiều. Quyên Nhi không ủng hộ lời này, bằng vào nữ tinh trời xanh trực giác. Nàng nhận thức vì cái này A Ngưu khẳng định có chuyện thương tâm, mà hiền lành nàng hy vọng có thể đến giúp đối phương. Được rồi, xuất phát. Phương Sở ra hộ vệ đội trưởng lớn tiếng nói, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía thành phố Phương tiến về phía trước. Trấn nhỏ là một thanh đồng cấp thế lực, này Phương Sở là một vị thiếu gia, năng lực mời người dạy hắn luyện kiếm. Sau nửa canh giờ, đi qua thật dài ra đi, đội ngũ rốt cục đi tới tên là Hắc Sư Thành Thành Thị. Thành thị là Thanh Sơn trấn cái loại này địa phương nhỏ không thể so được, càng thêm phồn hoa, cho nên Phương Sở, Quyên Nhi mấy đứa bé hưng phấn không chịu nổi, hận không thể lập tức vào thành. Mấy người các ngươi tiểu danh con, đến nội thành tốt nhất đừng cho ta gây họa, phải nhớ kỹ, những cái kia mặc thật xinh đẹp, có người theo người không thể chọc. Trước khi trời tối về tới đây, bằng không thì ở nơi này trong qua đêm mua đi. Dẫn đội người nhìn ra bọn nhỏ dục dịch, cười to nói. Phương Sở chờ mấy đứa bé hoan hô một tiếng, kích động chào hướng loại này thành thị, khắp nơi loạn đi dạo. Hắc thiết cấp thành thị không thể cùng La Thành đi qua những cái đó đại địa phương so sánh với, nhưng đối với theo thị trấn đi ra ngoài hài tử mà nói, đã là lớn vô cùng địa phương. Phương Sở thân là thế lực thiếu gia, mặc dù chỉ là một bé nhỏ không đáng kể thế lực, nhưng cũng biết chân vũ đại lục quy củ, không có gây họa, lại không dám đắc tội với người. Có đôi khi, phiền phức sẽ chủ động tìm tới môn. Hứa Tam là Hắc Sư Thành chủ nhân, hoặc là nói là chủ nhân tương lai, thân là Hắc Thiết cấp thế lực thiếu gia, hắn không có quyết chí tự cường giác ngộ, chỉ muốn tại địa bàn của mình hưởng phúc cả đời, điều này cũng làm cho hắn hơn 20 tuổi tuổi tác còn chỉ dừng lại ở luyện khí cảnh. Hắn làm người có tam đại ưa thích, rượu ngon gái đẹp chơi đùa. Cùng đại bộ phận nam nhân không giống nhau, Hứa Tam có một cái biến thái ưa thích. Đúng vậy, những cái sắp lớn nữ hải chú ý đến, chỉ là nhìn các nàng thiên chân vô tả, xinh xắn lanh lợi tư thái sẽ làm hắn hưng phấn không chịu nổi. Nhất là làm để cho những thứ này nữ hải quang chân, lại ăn mặc một đôi màu trắng bít tất, cái loại này mê hoặc là hắn không nhịn được. Ngay từ đầu Hứa Tam đè nén bản thân, có cuối cùng thất bại, hắn theo một đôi bẩn cùng phu thê trong tay mua xuống một cái 12 tuổi nữ hải, bảo là muốn mang về làm nha hoàn. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Từ lần đó sau này, Hứa Tam mở ra một cánh nước đổ khó hốt đại môn, chỉ dựa vào mua là xa xa không đủ, điều này làm cho hắn lá gan càng lúc càng lớn, thấy ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, xác định không có uy hiếp sau, sẽ không từ thủ đoạn đạt được nàng. Một ngày này, hắn chính ở trên đường đi dạo, kỳ thực trên là bởi vì là đi chợ nguyên nhân, Hắc Sư Thành sẽ phi thường náo nhiệt, cũng cho hắn xem xét mục tiêu cơ hội. Quyên Nhi, ngươi mau nhìn cái này. Đông nhiên, Hứa Tam nghe được một giọng nói, trong lúc vô tình nhìn sang, liền trước mắt sáng ngời, một cái hắn tâm ý mục tiêu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, xinh xắn lanh lợi, khó có được đáng quý chính là tràn ngập chưa khỏi dáng tươi cười. Cha cho ta. Hứa Tam không có tùy tiện hành động, mà là để phân phó hộ vệ bên cạnh, tiếp theo bất động thanh sắc theo sau. Cũng không lâu lắm, rời đi hộ vệ đã trở về. Đến từ Thanh Sơn Trấn, cô bé kia kêu Trương Quyên, người thường gia. Hộ vệ nói xong câu nói sau cùng, trong lòng không đành lòng, bởi vì hắn biết lời này quyết định cô bé kia vận mệnh. Hắc hắc. Hứa Tam độc hữu chính là dáng tươi cười cũng chứng thực hộ vệ ý nghĩ, sau đó nhìn thấy hắn nhanh hơn cước bộ đi theo. Chờ một chút. Phương Sở, Quyên Nhi mấy đứa bé đang muốn đi qua một cái đầu hẻm thời, đã có người đưa bọn họ gọi lại. Phương Sở nhìn lại, sắc mặt chợt biến, hắn nhận ra đối phương là Hứa Tam, là nhà mình trung thế lực thiếu gia, cũng biết đối phương ưa thích, bất động thanh sắc ngăn ở Quyên Nhi thân trước. Cái khác mấy đứa bé thì là không hiểu nhìn đối phương. Các vị, ta là Hắc Sư Thành thiếu gia, các ngươi là Thanh Sơn Trấn đi. Thân là tương lai tộc trưởng, có nghĩa vụ cùng các vị đánh tốt liên quan, cho nên, có muốn hay không đi nhà của ta chơi đây? Có rất nhiều điểm tâm, còn có Kim Ngư nhìn. Hứa Tam cười nói. Chương 917, Đại họa lâm đầu. Mũi tên nhọn giống như lưu tinh quét trời cao, tinh chuẩn không có lầm bắn thủng một đầu hơn 800 cân lợn rừng huyết hầu, lực lượng cường đại đem lợn rừng cấp hiên phi, đinh tại trên một cây đại thụ. La Thành thả tay xuống trong trường cung, như gió nhanh chạy tới, nhanh chóng rút ra mũi tên, vác lợn rừng hướng dưới chân núi đi đến. Trên đường, trước mặt phất qua một đạo vi phong, bí mật mang theo xuống bùn đất hương thơm, La Thành dừng một chút, đứng ở tại chỗ, bao quát hướng phương xa sơn cảnh, tại mặt trời chiều chiếu dọi xuống, vạn vật giống như là khoác nhất kiện màu vàng kim áo ngoài. La Thành trong lòng đống nhiên có khí phách kỳ quái cảm thụ, khó diễn tả được, cũng không giống trước khó chịu, ngược lại là một loại sáng tỏ thông suốt ý cảnh. Ha ha! La Thành lộ ra một cái sạch sẽ dáng tươi cười, đây là hắn theo Thanh Long Điện sau khi ra ngoài lần đầu tiên mỉm cười. Bản tâm không phụ, kiếm chỉ đỉnh phong. Không giải thích được, hành hạ hắn mấy ngày vẻ lo lắng biến mất, thay vào đó là cổ ấm áp nhiệt lưu tại thân thể hắn lưu chuyển. Nhiệt lưu cuối cùng tụ tập khi hắn trong lòng, càng tụ càng nhiều, có La Thành không những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại là không nói ra được sung sướng, thân thể giống như là ngâm mình ở ôn tuyền trong. Nguyên lực. La Thành phát hiện cái gì, trên mặt vừa mừng vừa sợ, hóa ra cổ nhiệt lưu này đúng là nguyên lực, liên tục tụ tập. Chẳng lẽ nói, Thanh Long Điện ý nghĩa lại ở đây. Dâng lên nguyên lực bắt đầu từng bước yếu bớt, mang tới biến hóa để cho La Thành thấy đủ, song song minh bạch Thanh Long Điện lưu này ý nghĩa. Ha ha ha ha. La Thành làm càn cười to, tiếng cười quanh quẩn tại núi cao trong, rung động đến tâm can, hào khí vạn trượng. Một lúc lâu qua đi, La Thành tâm tình khoái trá trở lại trấn trên, đem lợn rừng tới Tiền lão bản trước mặt. A Ngưu, ngươi... Tiền lão bản nhìn thấy coi tiền như rác, vui vẻ không thôi, nhất là cái này mấy trăm cân lợn rừng, bất quá hắn mới vừa mở miệng, kinh ngạc phát hiện A Ngưu cùng trước đây không giống nhau. Tuy rằng còn là giống nhau bộ dạng, có tiền lão bản có thể xác định cùng trước kia là tuyệt nhiên bất đồng hai người. Trước kia A Ngưu buồn bực không phân chấn, giống như cái xác không hồn, ánh mắt ảm đạm không liên quan, phảng phất mất đi linh hồn. Có hôm nay A Ngưu khỏe môi nhếch lên cười yếu ớt, thâm thúy đôi mắt lấp lánh có thần, một loại không bình thường khí chất du nhiên nhi sinh, để cho tiền lão bản khó có thể tin. Làm sao vậy, tiền lão bản? La Thành hỏi. Không có, không việc gì, chính là cảm giác cá như ngươi hôm nay không giống nhau a. Tiền lão bản cũng không biết vì sao bản thân có chút bối rối, cuối cùng trả tiền thời điểm còn so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Lão bản, việc lớn không tốt, chúng ta mau vào núi tránh một chút đi. Tiểu lâu cái kia tiểu nhị chạy qua đến, hắn cũng chú ý La Thành biến hóa, có không để ý tới nhiều như vậy, nói thật nhanh, Phương gia thiếu gia đã gây họa, đem Hắc Sư Thành thiếu gia hại chết, hiện tại Hắc Sư Thành muốn san bằng chúng ta Thanh Sơn Trấn, chạy mau đi. Tiền lão bản vừa nghe lời này, thất kinh, không để ý tới nữa La Thành, vội vã phân phó tiểu nhị quan môn. La Thành nhớ tới múa kiếm Nam Hải, trùng hợp lúc này trên đường phố chạy tới một đám người. Phương Sở cùng sáng sớm gọi hắn lên núi Quyên Nhi đều ở trong đó, cùng mấy đứa bé cùng nhau còn có mấy cái hắn không nhận biết đại nhân. Phương Sở, tới cùng chuyện gì xảy ra? Một cái cùng Phương Sở tướng mạo có 7-8 phần tương tự chính là trung niên nhân nghiêm nghị quát lên. Không, chuyện không liên quan đến ta, là Hứa Tam bản thân có thói xấu. Phương Sở sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt đem sự tình chân tướng nói ra. Phương Sở biết Hứa Tam là đức hạnh gì, cho nên cự tuyệt Hứa Tam mời, cái này chọc giận đối phương. Hứa Tam lộ ra giữ tợn diện mục, phải dùng cường đem Trương Quyên mang đi. Cùng Trương Quyên cùng nhau những cái kia Nam Hải đương nhiên không muốn, tại Phương Sở dưới sự hướng dẫn cùng Hứa Tam đẩy qua lên. Hứa Tam gặp những hải tử này hoàn toàn không có để ở trong lòng, vì vậy không có để cho hộ vệ xuất thủ. Kết quả cũng không biết là ai đẩy Hứa Tam ngược một cái, lực đạo không nhẹ không nặng, đối với luyện khí cảnh đến nói không có ảnh hưởng, nhưng này lại làm cho Hứa Tam sắc mặt tái xanh, tiếp theo miệng sùi bọt mép lăn lộn trên mặt đất. Hóa ra, Hứa Tam có chứng động kinh thói xấu, trùng hợp vào lúc đó phát bệnh. Theo hộ vệ của hắn lập tức đem Hứa Tam mang đi. Phương Sở mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau, tiếp theo cho rằng chuyện này kết thúc, bởi vì biết chứng động kinh chắc là sẽ không người chết, nhưng ai biết Hứa Tam vẫn phải chết. Về phần tại sao đã không trọng yếu, Hứa gia cho rằng bọn họ không hề có chôn tránh trách nhiệm. Cũng là may mà dẫn đội hộ vệ đội trưởng thấy thời cơ bất ổn, mang theo mấy đứa bé chạy trở về. Lúc này mới phát sinh La Thành thấy một màn. Ai? Ngươi hải tử này, ta là thế nào dạy ngươi? Ngươi đều quên sao? Phương gia tộc trưởng Phương Thế Hùng vô cùng đau đớn bi thiết một tiếng, hắn nghe ra Hứa Tam mục đích là Trương Quyên, hắn thấy, con trai mình không nên quản ở đây việc không quan hệ gì tới mình, dù sao Trương Quyên chỉ là người nhà bình thường hải tử. Vì nàng chôn vùi tất cả Thanh Sơn trấn là không sáng suốt. Thân là võ giả, làm sao có thể thúc thủ đứng ngoài quan sát? Huống hồ Hứa Tam chết cũng không phải là bởi vì chúng ta a. Phương Sở phản bác. Ngươi còn nói. Phương Thế Hùng trợn mắt, giơ tay lên chính là muốn một bạt thai xuống phía dưới, nhưng nghĩ tới cái này cũng quả thực không thể trách Phương Sở, vô lực rũ tay xuống cánh tay, thở dài một chút sức lực. Mạnh tiên bối, lần này cần nhờ vào ngươi. Phương Thế Hùng đi tới vị kia giữ lại dâu cá chê nam tử trước mặt, thập phần cung kính nói. Cái này, việc này có phần khó giải quyết ta, nhìn Hứa ra thái độ đi. Cái này mạnh tiền bối khổ sở nói. La Thành ở phía xa đem đây hết thể nghe được rõ ràng, nhìn quật cường Phương Sở cùng Hoa Dung thất sắc Trương Quyên, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến ầm ầm nổ, mặt đất cũng bắt đầu có hơi run run, đem Phương gia đoàn người sợ đến gần chết, không rõ chuyện gì xảy ra. La Thành biết đây là có một chi đoàn ngựa thổ buôn tập tới, số lượng tại 23 một cái người thao túng. Quả nhiên, tại cuối ngã tư đường, một cái võ trang đầy đủ đoàn ngựa thổ kéo thật dài dương trần, khí thế hung hăng, nhân số cũng đúng là 30 thao túng. Ai là Phương gia? Cầm đầu người là vị vẻ mặt hung tướng nam tử, hắn liếc nhìn trên đường đám người kia, để cho đoàn ngựa thổ đem bao quanh bao vây, sau đó lớn tiếng câu hỏi. Ta là... Phương Thế Hùng nơm nớp lo sợ đứng dậy. Thốt, đem con trai ngươi cùng vài cái đổ danh con dao ra đây. Không biết đại nhân nên xử lý như thế nào khuyến tử. Phương Thế Hùng lo lắng hỏi. Rong dài cái gì? Ngươi còn trông cậy vào nhi tử có thể sống mệnh sao? Không những con trai ngươi, ngươi tất cả Phương gia đều phải chôn cùng. Lời nói này làm cho tuyệt vọng, Phương Thế Hùng khẩn cầu nhìn về phía bên cạnh mạnh tiền bối. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, các vị, ta cũng không phải Phương gia. Cái này mạnh tiền bối nhìn thấy Hứa gia thái độ, thập phần dứt khoát vứt đi liên quan, cũng lui sang một bên. Ngươi! Phương Thế Hùng cùng Phương Sở phụ tử hai người trợn mắt hốt mồm, tiếp theo hận đến nhe răng niết miệng, phải biết rằng cái này tạp mao tự tiến cử thời điểm, nói mình kiếm thuật thật lợi hại dường nào, hy vọng phải nhiều cao. Phương Thế Hùng thấy hắn bồi nguyên cảnh thực lực, cũng liền thật tin, số tiền lớn mời hắn chỉ điểm nhi tử. Còn đang chờ cái gì? Muốn chết ngay bây giờ ở chỗ này sao? Chương 918, Go núi Trấn Hổ. Người của Phương gia không có một cái bồi nguyên cảnh. Cái kia cái gọi là mạnh tiền bối mặc dù là, hãy nhìn hắn bộ dáng bây giờ, căn bản sẽ không hỗ trợ. Trái lại Hứa gia đội kỵ mã, bồi nguyên cảnh chừng 7-8 gã, đối với Phương gia mà nói, là lực lượng không thể kháng cự, cho nên cầm đầu nhân tài sẽ không chút kiêng kỵ nói ra bọn họ kết quả, hoàn toàn không sợ bọn họ phản kháng. Người của Phương gia tuyệt vọng đứng tại chỗ, không dám có động tác gì. Hai bên đường phố cửa sổ phía sau có một đôi mắt, thấy cục diện như vậy. Biết Phương gia là xong đời. đã cho ta là tới nói đùa các ngươi. Ngoại trừ nhỏ, toàn bộ giết cho ta. Đội kỵ mã đội trưởng nhìn thấy người của Phương gia vẫn là không cảm thấy, giận tím mặt, dẫn đầu xuất ra một cây đại đao. Liền, trận trên tràn ngập sát ý, người cưỡi ngựa gần như không có bất kỳ do dự nào, tung người xuống ngựa, chuẩn bị thu cắt tính mệnh. Phương Thế Hùng không ngờ tới đối phương như thế độc ác, khiếp sợ hơn, cảm giác sâu sắc vô lực, cái gì cũng không làm được. Mấy đứa bé sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tuổi quá trẻ bọn họ nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Mắt thấy một trường giết chóc lập tức bắt đầu, bên sân truyền đến siêu một tiếng, sau đó một đạo hàn quang hiện lên, còn không bọn người nhóm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, muốn động thủ người trực tiếp rồi ngã xuống, tiên huyết chảy xuôi đầy đất. Đội kỵ mã tùy theo rối loạn, nhất là tên kia đội trưởng, dư quang bắt được đó là thanh linh kiếm. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hắn đồng tử co rụt lại, vội va hạ mã, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, buồn cười là, hắn căn bản không biết trong miệng tiền bối ở đâu, mờ mịt hướng về bất đồng phương hướng dập đầu. Hắn ngược lại có tự mình hiểu lấy, biết thủ đoạn như vậy tuyệt không phải là bồi nguyên cảnh, nếu hắn chạy trốn, kết quả sẽ cùng những cái kia nhận lấy vậy. Đáng tiếc không phải người mọi người có hắn phần này giác ngộ, có mấy người bị hù dọa bể mật, kéo mạnh dây cương, tốc độ cao nhất chạy như điên. Nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn đưa lên nhanh, hàn quang theo những người này phía sau lưng đi qua, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp quẳng xuống mã. Ngu ngốc! Quỳ trên mặt đất đội trưởng thầm mắng một tiếng. Cùng lúc đó, người của Phương gia phản ứng kịp, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tuyệt vọng thời điểm rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phương Thế Hùng phản ứng nhanh nhất, nhìn chung quanh, tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Tại ánh mắt mọi người dưới, một thân ảnh đi vào tầm mắt mọi người trong. Chuyện của tôi. An Yêu. Mọi người đều kinh hãi, còn cho là mình nhìn lầm rồi, thẳng đến đạo hàn quang kia xuất hiện ở trên tay hắn mới xác nhận, đó là thanh linh kiếm, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Không thể nào. Tiểu lâu tiền lão bản sắc mặt phát khổ, nhớ tới mấy ngày nay là thế nào cái hố La Thành, hận không thể đánh bản thân hai bàn tay. An Yêu ca. Trương Quyên Tiếu mặt tràn đầy chấn động, si ngốc nhìn La Thành đi tới. La Thành không đếm xỉa những ánh mắt này, đi tới Phương Thế Hùng thân trước, bình thản nói, mấy ngày nay có nhiều quấy rối, hôm nay việc này coi như đáp lễ đi. A, ta, cái này. Phương Thế Hùng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì tốt hơn, ngược lại quỳ người nọ lập tức cầu xin tha thứ, Phương Tộc trưởng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a. Lời này ngược lại thì để cho Phương Thế Hùng minh bạch thế cục bây giờ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đầy đất tử thi. Tiếp theo tức giận nhìn đối phương, ngươi ban nãy nhưng là phải giết cả nhà của ta. Bỏ qua cho ngươi sao? Đây không phải là ta bản ý, ta cũng không muốn à, Phương Tộc trưởng, chúng ta trước đây liên quan cũng không tệ lắm phải không? Nhìn tại trước kia phân thượng, coi ta là đánh giám cấp thả đi. Phương Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng đối phương, mà là nhìn về phía La Thành, tiền bối à, lần này là hứa ra muốn tiêu diệt cả nhà của ta, hy vọng tiền bối cho ta làm chủ. Để cho cái này trở lại truyền lời. La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, nghĩ thầm cái này ngược lại đủ thông minh, bất quá hắn cũng không quan tâm, tùy ý gật đầu. Có nghe hay không? Hứa Tam chết cùng bên ta nhà một chút quan hệ cũng không có, các ngươi vì tiết hận muốn giết ta toàn ra, may mắn có tiền bối băng trợ. Phương Thế Hùng quát lên. Minh bạch, minh bạch. Nghe ra mạng nhỏ mình là giữ được nam tử đại hỉ không thôi, vội vã từ dưới đất bỏ dậy, đoạn tuyệt đi. Đa tạ tiền bối cứu cả nhà của ta, hy vọng có thể di giá quý phủ, cũng tốt báo đáp tiền bối. Phương Thế Hùng cung kính nói ra. Ngươi là muốn kéo ta đợi hứa ra hồi âm, giúp ngươi gõ núi chấn hổ đúng không? La Thành nói ra. Nghe vậy, Phương Thế Hùng lúng túng không thôi, không nghĩ tới La Thành trực tiếp một chút phá ý đồ của hắn. Tùy tiện đi, ta không có vấn đề. La Thành nhún vai. Phương Thế Hùng thả lỏng dưới một chút sức lực. Song song cũng ý thức được tại La Thành như vậy người xem ra, hắn đối mặt nguy cơ đều là bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn là nhìn tâm tình tốt hỏng. Lão sư, người muốn đi đâu a? Đồng nhiên, Phương Sở Âm Dương quái khí kêu lên. Nguyên lai là vị kia mạnh tiền bối thấy thời cơ bất ổn, đang muốn chạy đi, bị phát hiện sau vẻ mặt xấu hổ cùng hoang mang. Hắn xoay người nhìn về phía La Thành, nhớ tới hôm qua vẫn còn ở trước mặt đối phương hiện ra kiếm thuật. Đơn giản là xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái kẽ đất chui xuống phía dưới. Mạnh Ly, ngươi thật là làm được a. Phương Thế Hùng quát lên. Mạnh Ly không lời chống đỡ, hắn không sợ Phương gia những người này, có La Thành đứng ở nơi đó, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem ta tiền trả tiền của ngươi nhổ ra. Phương Thế Hùng là một người tinh anh, hắn biết mình không làm gì được đối phương, toàn dựa vào La Thành cáo mượn oai hùng, cho nên yêu cầu của hắn không dám quá phận, sợ La Thành tức giận. Không thành vấn đề. Mạnh Ly gặp La Thành chỉ là híp mắt đứng ở nơi đó, biết đối phương căn bản không muốn phản ứng bản thân, không khỏi thả lỏng dưới một chút sức lực, sau đó đem thu trả thù lao đầy đủ đều để dưới đất, lúc này mới xám xịt rời khỏi. Ngay sau đó, Phương Thế Hùng lễ độ cung kính dẫn La Thành đi tới nhà mình quý phủ, phân phó chủ sư tốt nhất rượu thức ăn ngon. Dọc theo đường đi, Phương Sở mấy đứa bé theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn lại hướng La Thành thời điểm tràn đầy sùng bái cùng kính nể, trong mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Tiên bối, ngươi tên thật không gọi A Ngưu sao? Phương Thế Hùng nhìn La Thành sắc mặt hỏi ra lời này. Ân. La Thành tự nhiên thừa nhận, nhưng không có hứng thú nói mình tên. Phương Thế Hùng cũng không truy hỏi, do dự một hồi, lấy dũng khí nói ra, tiền bối, Phương Mộ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, chính là để cho ta đối ngoại nói Phương Sở bái ngươi làm thầy, đương nhiên, cũng không phải thực sự bái sư. Ngươi là muốn dùng cái nảy trấn trụ hứa ra. La Thành ngẩn người, nghĩ thầm cái này ngược lại thông minh, đầu óc chuyển mau. Bất quá hắn chú ý tới Phương Sở nghe nói như vậy thời điểm, lộ ra ngoài khát vọng ánh mắt. Là thật muốn bái ông ta làm thầy. Đáng tiếc đối phương 12, 3 tuổi, còn không có đạt đến luyện khí cảnh. Cái này tại trước kia thần phong quốc cũng là phi thường kém. Xuất thân rất lớn trình độ quyết định tương lai cao độ. Không thành vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Tiền bối mời nói. Trấn trên cái kia vương bà có 3 nhi tử, 2 cái nữ nhi, cũng không muốn nuôi nàng. Điều này làm cho ta không có nhìn. La Thành nói ra. Thì ra là thế. Tiền bối yên tâm, việc này giao cho ta. Phương Thế Hùng còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì chuyện tình, nghe được đơn giản như vậy, sảng khoái đáp ứng. Chương 919, Nữ tử thần bí. Một bữa cơm còn không có ăn xong, hứa ra người đã chạy tới Thanh Sơn Trấn, một mực cung kính tới cửa xin lỗi, biểu thị đây hết thảy đều là hiểu lầm, không truy cứu nữa Phương Sở hành vi. Phương Thế Hùng tiếp thu đối phương xin lỗi. Song song tuyên bố Phương Sở đã lệ một gã thần hồn cảnh vị sư. Biết được điểm này, hứa ra người thất kinh, không dám lại có bất kỳ ý niệm gì, xích kim cấp cũng không dám đắc tội thần hồn cảnh, huống hồ nho nhỏ hắc thiết cấp thế lực. Tự thủy trí chung, La Thành không có đứng ra, đợi được hứa ra người sau khi rời đi, hắn cũng quyết định rời khỏi, đi Đại Ly Quốc. Sư phụ! Phương Sở thận trọng đi tới trước mặt hắn, sức mạnh chưa đủ kêu lên. Ta cũng không phải là sư phụ ngươi. La Thành nơi nào nhìn không ra đứa bé trai này tâm tư, trực tiếp phủ định, tiếp theo nhìn cái tràn đầy thất vọng khuôn mặt, không đành lòng đạo, tại hẻm nhỏ thời điểm, ngươi vì sao không cho Hứa Tam mang đi Quân Nhi? Cương giả, là phải bảo vệ người yếu yêu nữ tu tiên lục. Phương Sở tuy rằng thất vọng, ở tại lúc nói lời này vẻ mặt vô cùng kiên định. Nam hài này muốn làm náo động, muốn dẫn người chú ý, nhưng đây không phải là khuyết điểm. Chỉ có thể nói là một người tính cách, nhưng nói ra lời nói này thì là của hắn loang loáng điểm. Ân. La Thành hơi ngẩn ra, không thể không nói lời này đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? La Thành hỏi. 13 tuổi, trúc thể thập trọng thiên. Phương Sở biết hắn tại sao phải vấn vấn đề này, trực tiếp nói lên từ cảnh giới của mình, trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, hắn cũng biết mình thiên phú không xuất chúng. La Thành bất đắc dĩ nhún vai, bỏ đi ngay từ đầu ý niệm trong đầu. Ngươi biến thành thần hồn cảnh dùng bao lâu? Chính đáng La Thành buông tha thời điểm, Phương Sở cũng không biết vì sao hỏi ra lời này. La Thành ngẩn ra, bĩu môi, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn theo trúc thể lục trọng thiên đến thần hồn cảnh tứ trọng thiên chỉ dùng 3 năm không đến thời gian. Ngay sau đó, La Thành không trả lời vấn đề này, từ trong lòng xuất ra một quyển công pháp và vài cái chai chai lọ lọ. Đây là bản thiên phẩm công pháp và một ít linh đan. Nếu như ngươi có thể ở trước 20 tuổi đạt đến thần hồn cảnh, đến Đại Ly Quốc khí bất linh tìm ta, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Phương Sở trăm triệu không nghĩ tới La Thành sẽ lớn như vậy phương, non nớt trên mặt đều là chấn động chi sắc. Đương nhiên, ngươi tốt nhất không cần nói cho bất luận kẻ nào, sẽ vì ngươi rước lấy phiền toái. La Thành tay trái tại nơi bản thiên phẩm công pháp bịa chỉ, nghiêm nghị nói. Phương Sở tuổi tác còn không có La Thành mạnh như vậy cảm giác nguy cơ, bất quá hắn đúng vậy La Thành nói gì nghe nấy, nghiêm túc gật đầu. Bàn giao vài câu sau, La Thành ngược lại cũng không vội mà bay đi tới trấn trên tử lâu. Tại tiền lao bản khẩn trương trong ánh mắt, La Thành trực tiếp tìm được vị kia nhắc nhở qua hắn tiểu nhị, ném cho đối phương một cái bao quần áo. Không để cho tiểu lâu tiểu nhị câu hỏi cơ hội, cùng nhau gió to theo ngoài cửa sổ thổi tới. Đi theo cái này gió, La Thành đột ngột biến mất tại chỗ, lưu lại một quần trận mắt hốc một người. Đám kia cái trần chờ đem bao quần áo mở ra, thấy rõ ràng bên trong là cái gì, kinh hỉ cùng lúc, khó nén vẻ hưng phấn, trăm triệu không nghĩ tới hảo tâm nhắc nhở sẽ có như vậy hồi báo. Đã đến không trung, La Thành nhìn thoáng qua thanh sơn trấn, tiếp theo tốc độ cao nhất hướng phía Đại Ly quốc bay đi. La Thành hồi thần phong quốc khi đó, tân sinh võ thần còn có 3 tháng bắt đầu, cộng thêm thông qua Long Cung ba thú chi điện, cùng với tại Thanh Sơn Trấn trong khoảng thời gian này, hôm nay tân sinh võ thần chỉ còn lại có nửa tháng sắp chính thức tổ chức. Lúc này, nhị cấp vương quốc ngoại trừ Thiên Hương quốc, đều đã kín người hết chỗ, Bắc Thương vực 30 tuổi dưới thần hồn cảnh đã sớm trông mong ngóng trông, trừ cái đó ra, còn có vô số khán giả, có thể nói là biển người. La Thành hướng phía Đại Ly quốc phương hướng bay không bao lâu, phát hiện không trung xuất hiện càng ngày càng nhiều võ giả thân ảnh. Điều này làm cho La Thành tò mò bay lên trên cao, phóng nhãn quan sát xuống phía dưới, chỉ thấy trong tầm mắt có vô số nhân loại võ giả trên không trung bay lượn xuống. Đây là hắn nắm giữ phi hành võ kỹ tới nay lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trước đây bay tại trời xanh mây trắng dưới, rất khó được nhìn thấy những người khác. Qua một đoạn thời gian, La Thành cũng liền đã thành thói quen. 2 ngày sau, La Thành đoán chừng trước khi trời tối mới có thể đến Đại Ly quốc, tâm tình không khỏi vui vẻ, mặc dù chỉ là đã qua 1 tháng, có hắn tại Thanh Long Điện đúng vậy Liễu Đình hoặc là Lạc Nhi đều là ngày nhớ đêm mong. Gì? La Thành nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy cuối tầm mắt có một đóa mây trắng, cũng không lâu lắm bị mấy đạo khí tức cường đại cấp tách ra, nhìn thân ảnh cũng là nhân loại võ giả. Lại là mấy tên này. La Thành lòng nói đạo, từ trước bay lên hắn liền biết phía sau 5 người này, lúc đó cũng không cho là đúng, chỉ coi đối phương đi đường, có 2 ngày này xuống tới, vài đạo khí tức vẫn như cũ đi theo, bất quá bởi vì đều là Đại Ly quốc phương hướng, cho nên hắn cũng vô pháp xác định. Nếu như liền cho là như vậy người khác theo dõi bản thân, có phần quá mức tự mình đa tình. La Thành sinh lòng tính toán, rơi vào phía dưới một tòa tuyết sơn. Tiếp theo dù bận vẫn ung dung nhìn bầu trời. Khoảng chừng 1 khắc đồng hồ, đỉnh đầu của hắn xuất hiện 5 đạo nhân ảnh, theo khí tức phán đoán nhìn đúng là mấy ngày nay cùng sau lưng hắn người. Làm sao vậy? Các hạ cần giúp một tay không? Để cho La Thành cảnh giác là, 5 người này thật đúng là ngừng lại, một người trong đó hướng hắn câu hỏi. 5 người này trong đó 4 người người mặc chế thức áo dài, mặc dù trên y phục hoa văn cũng không giống nhau, bọn họ vây quanh một ga hắc bào người. Nhìn tư thái là tên nữ tử, trên mặt mang cái khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo. Không có, chỉ là trên không trung bay quá lâu, chán ấy, xuống tới hoạt động gân cốt. La Thành nói ra. Không trung 5 người nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắc bào nữ tử. Các hạ cũng là đi Đại Ly quốc đi. Không bằng chúng ta một khối đi về phía trước thế nào? Hắc bào nữ tử nói ra. La Thành cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Dĩ nhiên cảm thấy thanh âm này quen thuộc, trầm ngâm hồi lâu, rồi lại nhớ không nổi là ai, vì vậy nói ra, nếu như ta nói không cần đây. Nhìn các hạ nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao nhiều bằng hữu, nếu như các hạ không nguyện ý, ta đương nhiên không có miễn cưỡng. Hắc bào nữ tử nhìn chăm chú vào hắn, cái khăn che mặt dưới một đôi mắt để cho La Thành lại có giống cảm giác quen thuộc. Hừ, thật là không thức thời. Chúng ta thánh nữ thương yêu đều cự tuyệt. Cho là mình là ai? Trong 4 người, có người tức giận đạo, rõ ràng thái độ đối với La Thành bất mãn. Đủ rồi, chúng ta đi. Hắc bào nữ tử quát lớn một tiếng, lập tức muốn dẫn người rời khỏi. Chờ một chút, nếu các vị thịnh tình hẹn nhau, La Mộ đương nhiên không có không cảm kích, một khối đi thôi. La Thành cảm thấy đối phương hình như không có định ý, cộng thêm hiếu kỳ nữ nhân này thân phận, bay đi tới. Vậy liền đi thôi. Hắc bào nữ tử ngược không ngoại. Mang cái khăn che mặt cũng nhìn không ra biểu tình. Tiểu thư, chúng ta có biết hay không? La Thành hiếu kỳ hỏi. Đi theo đến gần, cái loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, hắn xác định cùng đối phương gặp qua, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra. Chương 920, ma đạo đột kích. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, thánh nữ là ngươi có thể nhận thức sao? Làm biếng con quốc muốn ăn thịt thiên Nga. Ban nãy vị kia trào phúng La Thành không biết điều người lại một lần nữa mở miệng, hắn tuổi tác 25 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó, tướng mạo bình thường, vẫn là mặt kiều căng chi sắc. Làm biếng con quốc nói người nào? La Thành cả giận nói. Làm biếng con quốc đương nhiên nói ngươi. Thanh niên thấy hắn tức giận, càng là đắc ý, bất quá lời nói này lối ra sau ý thức không đúng, lập tức nhìn thấy La Thành trên mặt tức giận biến mất, trái lại chế nhạo nhìn hắn. Chính mình ba đồng bạn cũng là mở xấu hổ, cố nén cười ý. Người đùa bỡn ta. Thanh niên giận tí mặt, trong cơ thể thần hồn lực dục dịch, là muốn động thủ địa bộ. Do vì trên không trung La Thành phi hành, cho nên cảnh giới không có ẩn dấu, bị thanh niên nhìn rõ ràng, có hắn còn dám kêu gào, là bởi vì cảnh giới cao hơn La Thành nhất trọng thiên. Trừ cái đó ra, thanh niên còn có dẫn cho rằng ngạo võ học thiên phú. Đúng thì thế nào? La Thành dáng tươi cười như trước, hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, làm sao có thể sợ như vậy mặt hàng. Thanh niên không thể nhịn được nữa, đột ngột một trưởng vỗ ra, một trưởng này uy lực không tầm thường, thề phải cấp La Thành một bài học. Đối mặt cái này thế tiến công, La Thành thờ ơ, không có sợ hãi, giống như là biết một trưởng này sẽ không làm thương tổn đến bản thân. Dừng ta! Hắc bào nữ tử không vui giận quát một tiếng, sau đó vung lên. Lực lượng vô hình đẩy hướng thanh niên, làm cho hắn trưởng kình chạm vào chỗ trống, người cũng suýt nữa ngã sắp xuống. Thánh nữ, tha thứ ta. Thanh niên đứng vững sau, không những không có tức giận, trái lại thành hoàng thành khủng túi người xuống, tựa đầu chôn thấp. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắc bảo nữ tử lạnh lùng trả lời một câu. Ta không biết ngươi, nhưng có mắt duyên, ta là Bắc Vi. La Thành. Trao đổi tính danh sau. La Thành lần lượt nhận thức còn lại bốn người, ấn tượng tương đối sâu chính là vị kia ngay từ đầu cùng nàng nói chuyện với nhau nam tử, tên là Triệu Hoa, cái khác là hắn đối chọi gay gắt thanh niên, Tạ Thiên Giác. Chúng ta đi thôi. Đoàn người bay về phía Đại Ly Quốc phương hướng, La Thành phát hiện năm người này đều rất mạnh, Tạ Thiên Giác ngũ trọng thiên thực lực, hắn ba đồng bạn cũng là tương đồng tiêu chuẩn. Hời hợt kia hóa giải Tạ Thiên Giác một trưởng Bắc Vi càng là thâm bất khả trắc. Nếu như năm người này sẽ đối La Thành động thủ, hắn là không sợ chút nào, dùng hắn thực lực hôm nay, có thể thoải mái giết chết năm người này. Bất quá La Thành cho rằng đối phương không có ác ý, sở dĩ đi cùng một chỗ, là hắn cùng cái này kêu Bắc Vi nữ tử giống nhau cảm giác quen thuộc. Ngay ban nãy, La Thành thành có thể nghĩ tới nữ nhân tất cả đều đối lập một bên, nhưng cuối cùng vẫn là không giống số. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử trên mặt cái khăn che mặt, tuy rằng khinh bạc, nhưng là hoàn mỹ đem khuôn mặt che đỡ. Các hạ nhìn ta làm gì? Có lẽ là La Thành ánh mắt của quá mức trực tiếp, Bắc Vi có phát giác, cười khẽ xoay đầu lại. Tiểu thư, chúng ta thực sự không biết sao. La Thành muốn cho nàng cái khăn che mặt hái xuống, nhưng này quá vô lễ, không nói Bắc Vi sẽ không tiếp nhận, chỉ là Tạ Thiên Giác tràn ngập địch ý ánh mắt của, nếu như đưa ra yêu cầu này, đối phương sẽ liều lĩnh nào lên. Ngươi cảm thấy chúng ta quen biết. Ta chỉ có thể nói, ta tên thật quả thực kêu Bắc Vi. Bắc Vi lần này không có phủ nhận, mà là có nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Được rồi. La Thành thận trọng nghĩ Bắc Vi tên này, kết quả một chút ký ức cũng không có, thậm chí hắn còn lật xem xuyên qua trí nhớ trước kia, cũng đều không giống số. Được rồi, không biết cũng tốt, miễn cho phiền phức. Không nghĩ ra được, La Thành không thể làm gì khác hơn là bản thân an ủi, nhưng cái này cũng là lời thật. Hắn hiện tại nhất không muốn cùng nữ nhân nhắc lên liên quan. Tư Không Lạc, Liễu Đình, Nghiếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương bốn nữ nhân hắn đã thỏa mãn, là tối trọng yếu là, lẫn nhau quan hệ giữa còn không có đối phó, nếu là có thiên bại lộ, tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái. Đột nhiên, La Thành như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh, lập tức đột nhiên dừng lại, tay khoát lên thần lôi kiếm trên vỏ kiếm. Các vị, ta rất khỏe hiếm thấy các ngươi là làm sao biết La Mỗ tại đây. La Thành nghiêm túc nói. Các hạ có ý gì? Triệu Hoa bốn người phản ứng không chậm, đều cầm ra linh khí của mình, vẫn duy trì thủ hộ Bắc Vi trận hình. Không cần không thừa nhận, các ngươi mang ta tại đây, từ từ hình thành vòng vây, làm sao ta thần thức tốt, người của các ngươi đã bại lộ. La Thành trêu đùa đạo. Ngươi hiểu lầm, đây là không thể nào. Bắc Vi nói ra. Ngươi chơi hoa dạng gì? Tự mình đa tình sao? Nếu như ngươi cho là như vậy, đi là được, chúng ta sẽ không ngăn ngươi. Tạ Thiên Giác không nhịn được quát một tiếng. La Thành ngẩn ra, gặp những người này vẻ mặt không giống như là giả vờ, không khỏi để xuống khoát lên trên vỏ kiếm tay. Nếu quả thật không đúng đối phó lời của ta, ta cảm thấy các ngươi phải cẩn thận. La Thành nói ra. Ngươi tới cùng tại. Tạ Thiên Giác lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt chợt biến, giật mình nhìn về phía phương xa bầu trời. Không chỉ có là hắn, ba người kia cùng Bắc Vi đều cảm ứng được xa xa đang có số lớn khí tức xuất hiện, hình thành một vòng vây. Ngươi sớm liền phát hiện. Bắc Vi hơi lộ ra kinh ngạc nhìn La Thành. Tại ban nãy nàng nhưng mà cái gì đều không cảm thụ được, còn tưởng rằng La Thành là ở cố lộng huyền hư, bây giờ nghĩ lại, là hắn trước thời gian phát hiện, cũng cho là người của nàng. Thánh nữ, là âm ma cung người. 70-80 cái chừng đó, tất cả đều là thần hồn cảnh bắt trọng thiên chừng đó, chúng ta ứng phó không được, ngươi đi trước, ta và Thiên Giác bọn họ đoạn hậu. Triệu Hoa Ngữ tốc thật nhanh nói ra, tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, lại hết sức chấn định. Bọn họ khẳng định có phòng bị thủ đoạn, phân tán cũng không sáng suốt, chúng ta cùng nơi đột phá vòng vây. Bắc Vi nói ra, vậy hắn làm sao bây giờ? Tạ Thiên Giác chỉ La Thành. La Thành, theo chúng ta cùng lên đi, những thứ này ma đạo người là xông chúng ta tới, nhìn thấy ngươi cùng chúng ta cùng nơi, sẽ không dễ dàng buông tha, biện pháp duy nhất là đồng tâm hiệp lực. Bắc Vi vội vàng nói, trong giọng nói để lộ ra quan tâm cùng tự trách. Nghe vậy, La Thành có thể xác định nhận thức đối phương, mặc dù hay là nghĩ không ra. La Thành, ngươi theo sát ta, không nên khinh thường, ma đạo người phi thường xảo trá. Triệu Hoa hét lớn. La Thành ngẩn ra, lập tức cười khổ không thôi, nghe được hai người trước sau quan tâm, biết mình lại bị coi thường. Bất quá nghĩ đến cũng là, theo Tạ Thiên Giác ngay từ đầu thái độ là có thể nhìn ra, ai bảo hắn có một cái khuôn mặt trẻ tuổi. Đi. Thừa dịp ma đạo người còn không có tụ lại, Bắc Vi dẫn người về phía trước đột phá vòng vây. La Thành theo sát phía sau, tuy rằng hắn có thể tiến nhập Long Cung, có nghe được âm ma cung cái từ này, quyết định theo nhìn. Nhưng không thể không nói, 70-80 cái thần hồn cảnh đội hình vẫn tương đối dọa người, nếu như La Thành không sử dụng nguyên lực, chỉ có thể dùng tới huyền vũ kỳ mới có đánh một trận cơ hội. Hơn nữa nguyên lực từ trước đến nay là La Thành đòn sát thủ, không thể không lý do sử dụng. Càng không thể để cho địch nhân có đề phòng. Không xong, là đỉnh thiên ma. Triệu Hoa kinh hô. Chỉ thấy bầu trời không có chút nào dự triệu hạ xuống rất nhiều bóng đen, là từng cổ một thập thước cao khôi lỗi. Chương 921, tên của ta. Hội phi khôi lỗi. La Thành coi như là một gã khôi lỗi sư, nhưng từ khi đạt đến thần hồn cảnh sau, môn thủ nghệ này đã bị từ bỏ, người tinh lực cuối cùng có hạn, lại muốn cảnh giới tu luyện. Còn muốn đề thăng kiếm thuật, cộng thêm chế tạo linh khí, cho dù là có võ hồn, hắn cũng hưu tâm vô lực. Ở một phương diện khác, hội phi khôi lỗi vượt ra khỏi La Thành trước kia phạm vi hiểu biết, hắn trong ấn tượng mạnh nhất khôi lỗi là những cái kia khổng vũ mạnh mẽ to con. Trước mắt những thứ này khôi lỗi tướng tá cũng không nhỏ, có thấy bọn nó linh hoạt bay trên không trung, có rõ ràng khác nhau. Thô sơ giản lược một đếm, khôi lỗi số lượng đủ hơn vạn. Khôi lỗi là có thể rời đi võ giả thần thức, điểm ấy La Thành đã sớm biết, còn dùng đến đánh lén qua chớ rất nhiều người lần sau. Không nên khinh cử vọng động, những thứ này đỉnh thiên ma cấu thành xuống mấy môn trận pháp khảm bộ cùng một chỗ, mù quáng đột phá vòng vây là tìm chết. La Thành ánh mắt tại đây chút khôi lỗi trong lúc đó đảo qua một cái, rất nhanh nhìn ra kỳ hoặc. Những thứ này khôi lỗi nhìn qua là lộn xộn đưa bọn họ bao vây, trên thực tế là mấy môn trận pháp song song thi triển. Rắc rối phức tạp, giống như một cái đại mê trận. Nếu như là nhân loại, sẽ bởi vì này dạng xuất ra hiện chỗ sơ xuất, dẫn đến trận pháp xung đột, có hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh khôi lỗi không tồn tại xuống vấn đề này. Khôi lỗi còn hiểu trận pháp. Bắc Vi bọn người không đúng rất tin tưởng, bất quá nhìn tại La Thành ban nay sớm cảm ứng được địch nhân, lần này chưa có hoàn toàn phủ định. Không cần lo lắng, xem ta. La Thành bỗng nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Sau đó nhắm mắt lại, ngưng tụ thần thức, xâm lấn những thứ này khôi lỗi khống chế trung tâm, song song ý đồ xóa đi nguyên khôi lỗi sư lưu lại thần thức. Nhưng hắn rất nhanh vấp phải trắc trở, những thứ này khôi lỗi chế tạo phương pháp cùng hắn hiểu rõ căn bản không cùng, thậm chí ngay cả khống chế trung tâm đều không có tìm được. Coi như ta chưa nói. La Thành lúng túng mở hai mắt ra, đối mặt Bắc Vi chờ ánh mắt của người, trực tiếp ngự kiếm đi, đi theo ta phía sau, trận pháp đều có sơ hở, mà trên đời này bất kỳ sơ hở đều chạy không khỏi con mắt của ta. Lời nói này để cho Bắc Vi bọn người cảm thấy không rõ an tâm, biết thiếu niên này không giống trong tưởng tượng vô dụng. Theo hắn, Bắc Vi ra lệnh một tiếng, 5 người quả quyết đi theo La Thành hành động. Những thứ này hội phi khôi lỗi thực lực tại thần hồn cảnh 3 tứ trọng thiên chừng đó. Đúng vậy, La Thành không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Phía sau khôi lỗi sư là muốn thông qua số lượng phối hợp trận pháp phát huy ra khôi lỗi uy lực, lại không nghĩ rằng trận pháp đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Bắc Vi 5 người chỉ cảm thấy thân trước cùng nhau gió to mọi việc đều thuận lợi, bản thân còn không có làm sao xuất lực, chính là muốn thành việc lớn đột phá vòng vây. Hắn nhất định là muốn làm náo động, khẳng định không có trận pháp gì. Bởi vì này dạng, Tạ Thiên Giác ngược lại thì cảm thấy La Thành cố tình khuyết đại khôi lỗi thực lực, bằng không thì rửa cái này tứ trọng thiên thực lực không thể nào làm được điểm ấy. Vì vậy, Tạ Thiên Giác cảm giác mình cũng có thể được, vì vậy thoát ly đội ngũ, đem La Thành vứt ở sau người, chủ động nhằm phía khôi lỗi. Ngu ngốc! La Thành thấy hắn như vậy, dừng lại kiếm thế, đối phương như vậy không biết điều, vậy cũng trách không được hắn. Thoát ly La Thành, Tạ Thiên Giác đang muốn đại triển thân thủ, nhưng hắn rất nhanh cảm thấy không thích hợp, bốn phương tám hướng gặp phải áp lực cực lớn, để cho hắn luống cuống tay chân, trên người tùy theo bị thương. Cái này, Bắc Vi nghe tới hồn hện, Triệu Hoa cũng là tức giận, nhãn nhìn mình đồng bạn sẽ bị khôi lỗi nuốt hết, liều lĩnh muốn cứu người, cũng đều bất lực. La Thành, nhờ ngươi xuất thủ. Bắc Vi vội la lên. Có thể là có thể, ngươi nói cho ta biết trước chân tướng, chúng ta có biết hay không, tại nơi nhận thức. La Thành vẫn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cười ha hả nhìn nàng. Bắc Vi không hiểu tức giận, hai tay bắt đầu vũ động, toàn lưu vậy lực lượng hướng phía trước cắn giết đi, nàng là muốn bằng vào thực lực của chính mình cứu người. Không thể không nói, Bắc Vi có thực lực như vậy, nếu như không có trận pháp mà nói, sở hữu khôi lỗi đều khó khăn không được nàng, nhưng mà trận pháp chỗ lợi hại là tứ lạng bạt thiên cân, nàng thế tiến công cuối cùng đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cái này, Bắc Vi cảm giác sâu sắc vô lực, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía La Thành. Quả quyết đem cái khăn che mặt vén lên rơi, La Thành, chúng ta là tại hỗn loạn chi địa nhận thức, khi đó ta là Tiểu Bắc, ngươi theo vệ ra vài cái thiếu gia tiểu thư trên tay đem ta cứu, cũng cổ vũ ta quyết chí tự cường. Nhìn gương mặt đó, La Thành không thể tin tưởng, sau đó lại là bừng tỉnh đại ngộ. Khi đó hắn đi hỗn loạn chi địa còn không có đạt đến bồi nguyên cảnh, trước đây vẫn là tại hỗn loạn chi địa trong đạt đến bồi nguyên cảnh, còn không giúp một tay. Bắc Vi thấy hắn vẫn còn ở sương sờ, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ổn định rồi. La Thành nún vai, hơi hợt xuất kiếm, vô cùng vô tận cương phong theo kiếm nhi động, dễ dàng đem thân trước khôi lỗi chia làm mảnh nhỏ, hoàn toàn không đếm xỉa trận pháp uy lực. Một đầu thân thể tứ phân ngũ liệt khôi lỗi hai mắt trợn sáng ngời, La Thành biết đây là phía sau khôi lỗi sư tiến nhập khôi lỗi, nói cách khác vị kia khôi lỗi sư chính nhìn hắn. Hắc hắc. La Thành nết miệng cười. Lộ ra một ngụm răng trắng, tiếp theo một kiếm đem cái này đủ khôi lỗi đầu chém nát vụn. Chết tiệt! Cách đó không xa đám kia ma đạo người trong, một gã cầm điều khiển bài trung niên nhân oán giận thầm mắng một câu. An đại sư, đây là thế nào? Một cái thật cao gầy keo, giống như là cây trúc vậy nam tử bay tới hỏi. Trong tình báo cũng không nói mục tiêu có tinh thông khôi lỗi cùng trận pháp người A. An đại sư trách cứ. Là không có A. Hừ! Đỉnh thiên ma không đạt được hiệu quả dự chủ, chuẩn bị sẵn sàng đi. An đại sư tức giận nói. Không sao cả, dù sao cũng không có trông cậy vào những thứ này khôi lỗi. Ngươi, như đã nói qua, La Thành một tay bắt lại Tạ Thiên Giác sau cổ, không lưu tình chút nào đem hắn kéo dài tới phía sau mình, lần sau chớ cậy mạnh. Lúc này Tạ Thiên Giác mình đầy thương tích, xa không có ngay từ đầu kiêu ngạo, ủ rũ túi đầu cùng sau lưng hắn. La Thành không để ý đến hắn nữa, phía sau khôi lỗi sư đã buông tha trận pháp, muốn dùng chiến thuật biển người công kích, vì vậy hắn trực tiếp chìm quát một tiếng, một ngọn gió tưởng giống như sóng chiều phát đi, đụng phải khôi lỗi tất cả đều bị nghiền nát, trong nháy mắt càn quét ra một con đường đến. Bắc Vi bọn người rất là ngoài ý muốn, nhưng coi như là có thể tiếp thu, chỉ bằng vào khôi lỗi uy hiếp vốn là không cao, mất đi trận pháp dựa vào, 5 cái người cũng có thể làm đến. Trốn tới sau. Đoàn người tốc độ cao nhất chạy như điên, có rất nhanh phát hiện còn dư lại khôi lỗi căn bản không có đuổi theo. Bất đồng La Thành vui vẻ, xung quanh đã bị vô số ma đạo người vây lại. Hơn 70 tên bắt trọng thiên trở lên thần hồn cảnh đứng ở nơi đó, cho người cảm giác so được với mấy vạn đầu khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Ngươi! Một cái trong đó cốt xấu như xài cây trúc chỉ vào La Thành, mục tiêu của chúng ta là nàng 5 người, không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi, miễn cho tử gây phiền toái. Nếu như lời này khi biết Bắc Vi thân phận trước kia, La Thành có thể còn có thể cân nhắc, hiện tại trực tiếp hỏi các ngươi là âm ma cung. Đúng vậy. Gầy cây trúc nghi ngờ gật đầu, không rõ La Thành lúc này còn vấn vấn đề này, đây chính là phi thường không sáng suốt. Như vậy ngươi muốn biết ta tính danh? La Thành hỏi. Vì sao? Ngươi tên gì? Gầy cây trúc cũng hứng thú. La Thành. Chương 922, ta là La Thành. Nói ra bản thân tên một khắc kia, La Thành tự hào. Bắc Vi bọn người hai mặt nhìn nhau, suy đoán La Thành chẳng lẽ là đại nhân vật gì sao, muốn bằng vào danh tiếng hù dọa chạy trước mắt những thứ này ma đạo người. Cái này có chút không thực tế a. Không biết. Gầy như cây trúc trầm ngâm một hồi, nghi ngờ lắc đầu, trong ấn tượng chưa từng nghe qua người này. Khu khu. La Thành đắc ý sắc mặt liền cứng đờ, lúng túng cười mỉa vài cái, nhìn ra đối phương không giống như là nói giả sau. Nghĩ thầm mình ở âm ma cung phân lượng không nghĩ giống trong nặng A. Cái này nhạc đệm không có có ảnh hưởng đến thế cục, gầy như cây trúc nhe răng cười vài cái, ngươi đã không muốn đi, vậy coi như trách không được ta, giết. Kỳ thực hắn cũng không có ý định buông tha La Thành, ban nãy để cho hắn đi là muốn chờ hắn rời khỏi Bắc Vi bọn người xung quanh sau đơn độc đánh chết, đây cũng là ma đạo mọi người thường dùng thủ đoạn. Mấy chục tên cao thủ xung phong liều chết đến, mang tới áp lực không gì sánh kịp. La Thành khá tốt, có con bài chưa lật cùng lòng tin, có Bắc Vi 5 người tình cảnh thập phần nguy cơ. Mặc dù đều có xuống võ học lực lượng, có cảnh giới kém quá lớn, võ học lực lượng rất khó cải biến thắng thua, càng chưa nói số lượng địch nhân đông đảo. Thánh nữ, không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng giáo chủ cấp đồ của chúng ta. Triệu Hoa vội vàng nói, La Thành làm sao bây giờ? Bắc Vi ngẩn người, ở tâm không đành lòng nhìn về phía La Thành. Có thể thấy được Triệu Hoa nói phương pháp không để ý tới cái này ngoại nhân. Không để ý tới. Tạ Thiên Giác lắc đầu, hắn không quen nhìn La Thành, vì sao không thế nào thương cảm, dẫn đầu xuất ra một cái quyển trục, chăm chú nắm trong tay. Ba người kia làm vậy động tác, phân biệt đứng ở Bắc Vi chung quanh. Không nên. Bắc Vi vẻ mặt tự trách cùng khổ sở, ấy nấy nhìn về phía La Thành, có nàng thuộc hạ đã đem loẹ loẹ tỏa sáng quyển trục mở ra. Ngăn cản bọn họ. Gầy như cây trúc hét lớn. Vài tên ma đạo người cách gần nhất, không chút suy nghĩ phát động thế tiến công, mắt thấy muốn chết trong Bắc Vi 5 người, nhưng ở cuối cùng một khắc kia, 5 người siêu một tiếng biến mất tại chỗ, thất bại thế tiến công va chạm nhau, trên không trung toát ra một đạo năng lượng ánh sáng. Chết tiệt. Mất đi mục tiêu, gầy như cây trúc hổn hển mắng to một tiếng, đông đảo ma đạo người cũng là không cam lòng dơ dơ quyền, đột nhiên, bọn họ đều muốn khởi cái gì. Một đôi hoán giận ánh mắt của phong tỏa tại trên người thiếu niên. Cái kia, ta bây giờ muốn đi còn kịp sao? La Thành nghiêm trang hỏi. Giết hắn. Gầy như cây trúc lạnh lùng hạ lệ. Liền, sở hữu ma đạo mọi người quần lùng mà lên, phải đem La Thành bầm thây vạn đoạn. Cần gì chứ? Phong lôi. La Thành nhún vai, đang bị bao phủ trước kia, hóa thân thần hồn kiếm phong, trực tiếp hoành họa xuất trăng non hình đường vòng cung. Cuộn trào mãnh liệt mà tới trước người trong ma đạo bất ngờ, cộng thêm khinh địch lơ là, phản ứng chậm vỗ một cái người bị kết kết thật thật bắn trúng, tại to lớn kiếm phong dưới, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Mau lui lại. Cũng không biết là ai quát to một tiếng, ma đạo người giống gặp quỷ vậy lui tán. Gầy như cây trúc mắt mở thật to, khó có thể tin nhìn khôi phục chân thân La Thành, tại chung quanh hắn, thủ hạ mình thi thể chỉ để lại một đoàn huyết thủy. Thô sơ giản lược một đếm ít nhất. Có hơn 10 danh thủ dưới chết ở ban nay một kiếm kia dưới, người còn lại cũng có thụ thương không nhẹ. Tử thương tất cả đều là bát thần hồn của trọng thiên cảnh, còn có võ học tạo nghệ rất kém cỏi người. Bát trọng thiên lui ra phía sau, cửu trọng thiên lên cho ta. Gầy như cây trúc lập tức làm ra điều chỉnh. Trước mắt, La Thành bên người chỉ còn lại có hơn 20 tên ma đạo người, so sánh với mới vừa mới có hơi trống rỗng. Cửu trọng thiên sao? La Thành liếm môi một cái. Đúng là tràn đầy hưng phấn, giống như manh thú nhìn thấy mỹ vị con mồi xuất hiện. Hồng Anh, thị kiếm. Giúp ta giảm bớt áp lực nén. Chật, La Thành kêu lên hai vị khí linh, hắn kiếm lực đạt đến đệ tứ trọng, hắc diệu kiếm kiếm ý cũng là nước lên thì thuyền lên, lúc này Hồng Anh cùng thị kiếm cảnh giới đã đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Còn đứng ngây đó làm gì? Muốn chờ hắn đem kiếm gác ở trên cổ động thủ lần nữa. Hai vị kiếm linh xuất hiện để cho chung quanh cửu trọng thiên chần chờ, không dám tùy tiện tiến lên, điều này làm cho gầy như cây trúc phi thường bất mãn thích xấu xa nữ thủ trưởng Trương mới nhất. Khi hắn giống giận dưới, kịch chiến trên không trung trình diễn, Hồng Anh cùng thị kiếm phân biệt đụng phải 4-5 vị địch nhân cạn tàu giáo máng. Những thứ này ma đạo người ngược lại cũng thông minh, theo kiếm linh lên sân khấu nhìn ra hai người nội tình, biết bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt La Thành là có thể kết thúc. Hồng Anh, hai người các ngươi tránh xa một chút. Bạch Hồ Kỳ. Còn dư lại hơn 10 tên cửu trọng thiên địch nhân không đúng đùa giỡn, La Thành không dám khinh địch lơ là, xuất ra mặt gở, hướng dưới chân hất một cái. Vốn nên hạ xuống mặt đất Bạch Hổ Kỳ vẫn là cắm nhập hư không trong, kỳ phiên phiêu động, vô cùng sát ý vô tận buộc phát ra, rất nhanh bao phủ quy cách trăm giảm. A, còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, kêu thảm thiết bắt đầu, một đầu tranh thủy mặc thành mánh hổ theo trong hư không chui ra, đánh về phía trong trận pháp mỗi người. Đây là trận pháp. Gầy như cây trúc ngược hít một hơi khí lạnh, đột nhiên minh bạch La Thành bàn nãy vì sao phải lên dùng tự hào giọng của nói ra bản thân tên, nguyên lai là có lai lịch lớn, chỉ là cái này tùy chỗ có thể sử dụng Bạch Hổ Kỳ thì không phải là giống nhau thế lực có thể có được. May mắn là, trận pháp này vô luận là bố trí thời gian hay là bao phủ phạm vi đều là nhất đẳng một, có uy lực tựa hồ kém một chút. Trong trận pháp ma đạo người không ai bởi vậy rồi ngã xuống, trái lại bởi vì thụ thương càng phẫn nộ. Ma đạo người phẫn nộ, tuyệt không phải nhìn đùa giỡn. Hơn 10 tên cựu thần hồn của trọng thiên cảnh giống như lệ quỷ nhằm phía La Thành, đã dùng xuất hồn thân thủ đoạn, khí thế âm trầm kinh khủng. Ở trước mặt ta giả bộ, La Thành đùa cợt cười cười, cầm ra bản thân trường cung, như nhau mọi khi leo lên mũi tên, bất đồng duy nhất chính là, lần này xúc lực thời gian phi thường ngắn, ngưng tụ nguyên lực cũng không coi là nhiều. Vì sao một hơi bắn ra đếm tiễn? Xông tới cửu trọng thiên vốn là xếp thành một loạt, hiện tại theo bên trái bắt đầu bị mũi tên bắn trúng, đông một tiếng bị bắn bay, liên tục đông tiếng giàu có cực mạnh tiết tấu cảm. Đến tận đây, gầy như cây trúc cửu trọng thiên đội ngũ tất cả đều hủy diệt, cùng kiếm linh dây dưa mấy vị cũng là đồng dạng kết quả. Vừa vặn đến cực hạn, La Thành lòng nói đạo, mạnh mà mạnh mẽ con bài chưa lật đã dùng hết, Bạch Hổ Kỳ trận pháp cũng dần dần kết thúc. May mắn là, còn lại những bát đó trọng thiên người có thể đơn giản chém giết. T. Gầy như cây trúc đến bây giờ còn không có phản ứng kịp, bản thân cường đại như vậy đội ngũ sẽ ở một thiếu niên trước mặt tan tác, hơn nữa bại không huyền niệm chút nào, thậm chí đối với phương một chút bị thương cũng không có. Cái kia, ta đi trước. Phụ trách điều khiển khôi lỗi vị kia An Đại Sư mắt thấy tình thế không ổn, muốn trốn mất. La Thành làm cái nháy mắt, thị kiếm quyết đoán đi tới bắt lại. Ngươi tới cùng là người nào? Gầy như cây trúc căn bản không để ý tới cái này An Đại Sư, trái lại không cam lòng nhìn chằm chằm La Thành, muốn biết bản thân thua ở ai thủ hạ. Ta không phải đã nói. Ta là La Thành. Chương 923, tìm người chút giận. Gầy như cây trúc kinh ngạc một hồi, nghĩ đến tình cảnh của mình, mồ hôi lạnh hiện một tiếng chảy xuôi xuống tới, thực lực của hắn cũng mới cửu trọng thiên. Trước đây đối với mình cảnh giới thẳng tuốt dẫn cho rằng hào, áp đảo đại bộ phận thần hồn cảnh trên. Nhưng bây giờ cảm giác sâu sắc vô lực, mặc dù La Thành vẫn chỉ là tứ trọng thiên, có hắn ban nãy biểu hiện thật sâu chấn nhức hắn, lại thêm miễn bàn hai vị kiếm linh ở bên nhìn chằm chằm. Các hạ tha mạng, gầy như cây trúc quả quyết cầu xin tha thứ. Nương theo lời này, còn lại những bát đó trọng thiên ma đạo người hai mặt nhìn nhau, có chút thậm chí muốn chạy trốn, nhưng lại sợ gầy như cây trúc cuối cùng sống sót. Ta vì sao phải lên tha cho ngươi? La Thành khẽ cười nói. Các hạ nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Gầy như cây trúc cũng là một người thông minh, nghe ra hắn lời này ngụ ý. Vì sao truy sát ban nay năm người kia? Là như vậy, chúng ta mục tiêu là Bắc Vi, nàng là Thiên Vũ Giáo Thánh Nữ, mà Thiên Vũ Giáo là chúng ta âm ma cung đối thủ một mất một còn. Nếu là có thể đem Thánh Nữ bắt được tay, này tương hội đúng vậy Thiên Vũ Giáo tạo thành chí mạng đả kích. Gầy như cây trúc căn bản không có suy nghĩ nhiều, thanh chuyện chân tướng mà nói. Thiên Vũ Giáo. La Thành nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua tên này, không qua đại lục bao la, có hắn không biết đồ đạc rất bình thường khí sông tinh không. Nói cách khác cái này là hai người các ngươi thế lực đấu tranh. La Thành cảm thấy không thú vị, cái này đáp án cũng quá đơn giản, có sự thật chính là như vậy, cùng hắn không có quá lớn liên quan. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này sớm mai phục, làm sao làm được? Cái này trong lúc vô tình vấn đề ngược lại thì để cho sảng khoái gầy như cây trúc do dự, ấp á ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. La Thành không sao cả nhún vai. Gầy như cây trúc ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Hồng Anh nâng kiếm hướng hắn đi tới, vội hỏi, chớ. Ta nói, thánh nữ kêu Bắc Vi năm cái nhân chúng có ta âm mà cùng cơ sở ngầm, nhưng rốt cuộc là ai ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe tới mặt phân phó. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thật không biết ta là ai? La Thành chăm chú hỏi. Gầy như cây trúc chần chờ một hồi, thấp thỏm bất an lắc đầu. Tựa hồ là sợ La Thành cho rằng lời này mạo phạm đến hắn, vội hỏi, các hạ là cùng chúng ta âm ma cung từng có mâu thuẫn đi. Âm ma cung mặc dù là một cái cách gọi, nhưng bên trong lại có vô số cái âm ma cung, phụ trách bất đồng khu vực. Ta đây biết, một vấn đề cuối cùng. Âm ma cung bắt đi số lớn linh khí đại sư là vì cái gì? Ngươi biết bọn họ ở đâu sao? La Thành nghiêm nghị nói. Cái này, ta. Đã đâu có biết thì sẽ nói gầy như cây trúc nghe được vấn đề này, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, thân thể bắt đầu phát run, sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng biết rõ không trả lời La Thành sẽ chết, có lời đến khỏe miệng nói không nên lời, giống như là có một cái tay vô hình bấm ở cổ hắn. Để cho hắn hít thở không thông, không thở nổi. Chính đáng La Thành không nhịn được thời điểm, đối phương dương miệng đột nhiên phun ra một đoàn hắc hỏa, khi hắn trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đối phương thân thể bị hắc hỏa đốt cháy sạch sẽ, chỉ tới kịp phát ra trầm thấp kêu thảm thiết. Nhìn thấy gầy như cây trúc đã chết, người khác không kịp chờ đợi là điều thu tán, hướng phía bất đồng phương hướng bỏ chạy. Giết bọn họ. La Thành lạnh lùng nói. Hồng Anh cùng thị kiếm ngẩn ra. Giống nhau dưới loại tình huống này, La Thành cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhưng nghĩ tới hắn đúng vậy ma đạo hận ý, cũng liền bình thường trở lại, phân công nhau truy sát đi. La Thành nhìn đã cho tàn gầy như cây trúc, sắc mặt ngưng trọng, ban nãy cái này khẳng định biết cái gì mới có thể bị chết cháy, mà âm ma cung người sau lưng như thế nhọc lòng để phòng để lộ bí mật, đủ có thể thấy phía sau có kinh hại âm mưu. Hắn hiện tại coi như là số lượng không biết nhiều hơn điểm này người, âm ma cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn không sợ, tâm tư ngược lại tại thân bất nhị trên người. Cái này đã hơn 2 năm chưa từng thấy sư phụ, muốn nói tình cảm thâm hậu là không thể nào, nhưng hắn đúng vậy La Thành có tái tạo tri ân. Chờ lần sau gặp được sư phụ, nhất định xin nhờ hắn hỗ trợ. La Thành lòng nói đạo. Lúc này, Hồng Anh cùng thị kiếm đã trở về. Trong tay hai người linh kiếm thân kiếm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, sát lục khí tràn đầy bầu trời. La Thành nhìn chung quanh liếc mắt, không chung không gặp ma đạo người thân ảnh, hài lòng gật đầu, sau này ma đạo người, gặp một cái giết một cái. Ngay sau đó, hắn hướng phía đại lý quốc phương hướng tiếp tục đi về phía trước, hắn không biết Bắc Vi năm người đi đâu, cũng không có tâm tình đặc biệt đi tìm. Bất quá một lúc lâu sau, đã đến đại lý quốc cảnh nội La Thành thấy trước mặt đang có 5 cái thân ảnh quen thuộc. Thánh nữ, cái này không thể trách ngươi, chỉ có thể nói âm ma cung người gian trá. Bắc Vi đã một lần nữa đội cái khăn che mặt, nhìn không thấy dung nhan, có hỏng bét tâm tình theo toàn thân để lộ ra đến, nhìn qua thất hồn lạc phách. Triệu Hoa nói không sai, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, ma đạo người cũng làm cho hắn đi, hắn còn để lại đến cậy mạnh, trách được rồi ai. Tạ Thiên Giác càng là vô liêm sỉ nói, hắn đúng vậy La Thành đầy đủ không có hảo cảm. Thậm chí vui với nhìn thấy hắn đi chết. Nghe vậy, Bắc Vi ngừng lại, hai mắt tràn đầy lửa giận theo dõi hắn. Tạ Thiên Giác lung túng nhíu môi, kiên trì nói ra, Thánh nữ, lập tức sẽ đến quốc đô, chúng ta nhanh lên một chút đi. Hắn cũng không sợ Bắc Vi, càng nhiều hơn chính là một loại kính nể. Phía sau tiếng người nói bậy cũng không phải là thói quen tốt. La Thành từ trên trời giáng xuống, một cái bàn tay dùng sức vô vào Tạ Thiên Giác trên vai. Một tát này lực lượng cũng không nhẹ, Tạ Thiên Giác rõ ràng nghe được vai răng rắc một tiếng chật khớp, nhưng này chút hắn đã không để ý tới, hoảng sợ vọt đến bên cạnh. Người khác không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng, trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện La Thành. La Thành, ngươi không chết. Bác Vi trước hết phản ứng kịp, ngạc nhiên đi ra phía trước. Làm sao có thể? Tạ Thiên Giác kinh hô một tiếng, nghĩ đến La Thành một người đối mặt gầy như cây trúc xuất lĩnh đội ngũ còn có thể sống được đến, đơn giản là không thể tin tưởng, đây chính là hơn 70 tên cường giả, tứ trọng thiên hắn là làm sao sống được. Dùng ma đạo người tính cách, tại mất đi mục tiêu sau, La Thành tuyệt đối sẽ biến thành tiết hận mục tiêu, vì thế chết thảm. Các ngươi a các ngươi, hà tất lãng phí có thể truyền tống bảo vật, tại nơi ngây ngô đồng dạng cũng không có việc gì. La Thành rêu rêu nói. Ý của ngươi là nói, những người đó tất cả đều bị ngươi giải quyết rồi. Triệu Hoa nghe ra hắn lời ý tứ. Cắt, làm sao có thể? Tạ Thiên Giác lập tức phản bác. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, thân thể không bị khống chế bị lôi kéo đến La Thành thân trước, còn không chờ hắn phản kháng. Một bàn tay hung hăng tát tại trên mặt hắn, bên trái mặt lưu lại một nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay. Ngươi làm cái gì vậy? Bác Vi kinh ngạc hỏi. Nói như thế nào ta cũng vậy bị các ngươi bán, không tìm một cái người chút giận nói không nên lời đi tới đi. Mà ngươi cái này như hoa như ngọc đẹp khuôn mặt ta làm sao bỏ được đây? La Thành cười nói. Bác Vi nghe phía sau hắn câu nói kia, gương mặt từng đỏ, khá tốt mang cái khăn che mặt không nhìn ra. Vậy ngươi vì sao tìm ta a? Đó không phải là còn có ba cái sao? Tạ Thiên Giác khóc tang đạo. Ai bảo chúng ta hữu duyên? La Thành cười cười. Lại một cái tắt chạm vào hắn một bên khác gương mặt. Chương 924, kính ngưỡng lực. Tạ Thiên Giác bị đánh phải hoa hoa kêu, cái khác ba đồng bạn chỉ là ở tâm không đành lòng quay đầu đi, không dám tiến lên khuyên can. Mới vừa lúc gặp mặt, bọn họ coi La Thành là Thành là vãn bối nhìn, nếu như La Thành dám động thủ, tuyệt đối sẽ thanh hắn ngăn cản, không hỏi đúng sai, dù sao Tạ Thiên Giác là đồng bạn của bọn họ. Nhưng bây giờ liền Bắc Vi cũng không có mở miệng. Theo ma đạo trong tay thoát thân, La Thành gián tiếp chứng minh rồi thực lực của chính mình. La Thành quạt mấy bạt tay sau, rốt cục buông tha Tạ Thiên Giác. Thế nào? Còn muốn cùng nơi sao? Tiểu Bắc. La Thành một bên câu hỏi, một vừa nhìn Bắc Vi, mặc dù đối phương đã một lần nữa đội cái khăn che mặt, có mông lung hình dáng đã cùng trong trí nhớ gương mặt đó chống lại số. Hơn 2 năm không gặp, người nữ nhân này theo tầm thường tiểu nha đầu biến thành cái gọi là thánh nữ. Cảnh giới tu vi còn cao hơn La Thành, đã đạt đến thất trọng thiên. La Thành phi thường muốn biết nữ nhân này làm sao làm được, hắn cực kỳ mệt mỏi, trải qua hiểm khó, cộng thêm vận khí thành phần mới là tứ trọng thiên. Cái này thật đúng là người so người tức chết người. Bác Vi mỉm cười cười, đem cái khăn che mặt hởi, lộ ra một cái mỹ lệ khuôn mặt, ra hiệu liếc mắt trước mặt, nhanh hơn tốc độ đi phía trước bay thẳng. Đọc lên nàng ánh mắt ý tứ sau, La Thành đi theo. Triệu Hoa bốn người biết thánh nữ có lời muốn cùng La Thành nói, không muốn bọn họ theo, vì sao thức thời kéo ra khoảng cách. Ta còn tưởng rằng, khi chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ta sẽ hù dọa ngươi giật mình, ai biết cũng là ngươi hù dọa ta. Bác Vi khẽ cười nói, diện mạo của nàng chưa nói tới kinh diễm, nhưng là tuyệt đối không xấu, trái lại khí chất xuất chúng, có một há to mồm, cũng không phá hoại mỹ quan. Khó được là, vóc người phi thường tốt. Vậy ngươi vì sao ngay từ đầu không cùng ta quen biết nhau? La Thành nhớ tới mới vào hỗn loạn chi địa thời điểm, gặp phải vệ gia người, đối phương ham muốn trên người hắn bảo vật, muốn hại hắn, lúc đó còn cứ gọi Tiểu Bắc nàng là nhóm người kia nô lệ, tâm địa thiện lương, nửa đêm hướng hắn lưu trữ nhắc nhở. Chỉ trước mắt, 2 năm trôi qua, mềm mại nữ hài biến thành một mình đảm đương một phía lợi hại nữ tử. Nghe được vấn đề của hắn, Bắc Vi mỉm cười không nói. Tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, trên thực tế là không tiện mở miệng. Nguyên nhân là Bắc Vi nhận ra La Thành sau, mừng rỡ như điên, muốn quen biết nhau, có thể tưởng tượng đến cảnh còn người mất. Hôm nay mình đã không còn là trước kia nữ hài, cái này đã từng cứu hắn thiếu niên có thể hay không bởi vậy cảm thấy xấu hổ. Nàng lo lắng tình huống như vậy, vì vậy chậm chạp không có lộ diện. Bất quá, nàng hiện tại biết lo lắng của mình là dư thừa, dù cho nàng chính mình thất trọng thiên thực lực. Tại La Thành trước mặt vẫn như cũ cùng trước đây nàng không có khác biệt. Những người đó, đều bị ngươi giết. Bác Vi hỏi. Đúng vậy. Làm sao làm được? Cảnh giới của ngươi không đúng chỉ có tứ trọng thiên sao? Bác Vi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắc hắc, đây chính là quan hệ đến ta nội tình. Cái này nếu như bị địch người biết, có là sống còn. La Thành cười cười, đương nhiên không trả lời vấn đề này. Mặc dù nhìn thấy đã từng cố nhân thật cao hứng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mất lý trí nói một số không lời nên nói. Hạ Hoa, hóa ra ngươi không tin ta. Bác Vi hồn nhiên không thèm để ý, giả vờ tức giận hờn dỗi một câu, thở phì phò quệt mồm. La Thành ngẩn người, nghĩ thầm nữ nhân này không đúng không có tim không có phổi, chính là một cái rượu nhân, xảo rượu hóa giải hắn ban nãy lời kia hẳn là mang tới xấu hổ. Tại phía sau hai người khoảng trăm thước, Tạ Thiên Giác oán độc nhìn cùng Bắc Vi vừa nói vừa cười La Thành, gương mặt đau rát để cho hắn cảm thấy nhục nhã cùng khó chịu. Thiên Giác, coi như hết, chớ để ở trong lòng. Triệu Hoa dựa vào tới an ủi. Đúng vậy, chúng ta không có nói với người khác. Hắn cũng quả thực buồn bực, dù sao bởi vì chúng ta, còn bị vứt bỏ. Hai người khác cũng trước sau khuyên lên. Đừng nói nữa. Thu này không báo, ta thể không làm người. Tạ Thiên Giác tính cách đã định trước nghe không vào những lời này, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt La Thành, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Ngươi phải làm sao? La Thành chính là thâm tàng bất lộ, thân hồn cảnh khẳng định khó có thể chế phục hắn. Triệu Hoa vẻ mặt bất an, hắn không muốn gây thêm rắc rối, bởi vì hắn biết chuyện này không thể trách La Thành. Chúng ta là muốn đi đại lý quốc quốc đô, mà ta phương xa thân thích là ở đâu đệ nhất thế gia, trong đó còn có sinh tử cảnh. Ta muốn cho hắn biết có vài người là không thể chê ơ. Tạ Thiên Giác nói ra. Đệ nhất thế gia. Là cái kia thiên gia đi. Không sai, chính là thiên gia. Rồi hãy nói La Thành, hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía một bên Bắc Vi, ngươi lúc này đến đại lý quốc, là muốn tham gia tân sinh võ thần sao. Thông minh. Nói không chừng chúng ta sẽ ở trên lôi đài gặp A. Ta cũng không hy vọng như vậy. Bắc Vi thật tình đạo. Tại đại lý quốc tân sinh võ thần sẽ chọn ra 10 cái danh lạch, nếu như vận khí không tốt đối mặt La Thành, thật là khóc không ra nước mắt. Kỳ thực ta tham gia tân sinh võ thần không đúng ta ý của mình, mà là chúng ta thiên vũ giáo. Bác Vi lại nói, nhìn thấy La Thành lộ ra ánh mắt tò mò, Bác Vi tiếp tục giảng thuật lên. Chúng ta thiên vũ giáo là tân sinh thế lực, là lấy đả kích ma đạo làm chủ, những năm gần đây, ma đạo sống lại, chế tạo giết chóc. Các nơi đều phát sinh nghe rợn cả người thảm án, nếu như không tiến hành ngăn cản, năm đó ma đạo hoành hành thảm trạng lại muốn tái diễn. Thiên vũ giáo thành lập mục đích chính là như thế, chính là chúng ta thực lực còn chưa đủ mạnh đại, chỉ có thông qua tân sinh võ thần để cho đời người biết, để cho người nhiều hơn gia nhập. Bác Vi đang nói lời nói này thời điểm, rốt cuộc có một loại cuồng nhiệt cùng thân là thiên vũ giáo cảm giác tự hào. Điều này làm cho La Thành có chút bận tâm. Suy đoán nàng trô ở thiên vũ giáo sợ rằng có tẩy nào thủ đoạn, bất quá khá tốt tam quan bình thường, đả kích ma đạo hắn thấy quả thực nghĩa bất dung tử. Ngươi rời khỏi hỗn loạn chi địa chính là gia nhập thiên vũ giáo sao? Nếu như là như vậy, 2 năm liền đem ngươi bồi dưỡng đến thất trọng thiên, thực lực này còn không tính mạnh sao? La Thành nghi hoặc hỏi. Ngươi thật là xấu. Bác Vi trả lời không hiểu ra sao cả, sau đó nhìn trợn mắt hốc mồm La Thành xì cười nói. Ta ban nãy vẫn thực lực ngươi thời điểm, ngươi giấu giếm không muốn nói, hiện tại lại muốn biết ta là thế nào tại 3 năm không đến thời gian biến thành thần hồn cảnh sao. La Thành ngượng ngùng cười, bao nhiêu có chút xấu hổ. Như vậy đi, ta cho ngươi biết ta là thế nào có hôm nay, ngươi nói cho ta biết thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cho ra một thứ đại khái là được, thế nào? Bác Vi nói ra. Thành giao. La Thành đích thực quá muốn biết cảnh giới của nàng là tu luyện thế nào. Vì sao sảng khoái đáp ứng? Kỳ thực lực lượng của ta đại đa số không là dựa vào xuống tu luyện, mà là ta thân phận của thánh nữ. Thánh nữ là thượng thiên công nhận được võ giả, có thể dẫn dắt tất cả thiên vũ giáo đi hướng đỉnh phong. Sở hữu gia nhập thiên vũ giáo cũng sẽ bị điên cuồng sùng bái cùng kinh diễm, mà mỗi nhiều một người kính ngưỡng, thực lực của ta tiểu hội mạnh một phần. Điều này sao có thể? Nghe được Bắc Vi lời này, La Thành thất kinh. Hoàn toàn không cách nào tiếp thu có chuyện như vậy, nếu thật tồn tại, đợi được thiên vũ giáo lớn mạnh ngày đó, bằng vào người khác kính ngưỡng, nàng chẳng phải là có thể đạt đến võ giả đỉnh phong. Chương 925, Nhân Mạch. Sự thật chính là như vậy, ta không có lừa ngươi. Ừ, ngươi bây giờ có thể trả lời ta mới vừa vấn đề sao? Bác Vi không có nhiều hơn giải thích, cũng không quan tâm La Thành tin hay không, nàng chỉ xác định bản thân lời nói đều là sự thật. Hiện ở thời đại này ý tứ là võ học lực lượng, không có võ học lực lượng thần hồn cảnh đều không phải là đối thủ của ta, mà nếu như võ học lực lượng cùng ta giống nhau tiêu chuẩn, ta chỉ có thể đối kháng cảnh giới cao hơn ta ra nhất trọng thiên đối thủ. La Thành nói ra, lời nói này để lộ ra không ít tin tức, Bắc Vi nghe vào tai trong, hơi lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên hắn câu kia thần hồn cảnh đều không phải là đối thủ của ta mà nói khiến nàng chấn động. Khó trách ngươi có thể thoát thân. May mắn mà thôi, tuổi tác hơi lớn một chút thần hồn cảnh võ học lực lượng đều không thế nào cao. La Thành nhún vai, tuy là nói như vậy, cũng không thêm che giấu đắc ý làm cho cảm thấy thẳng thắn. Bất quá, dựa theo lời ngươi nói, ngươi cũng chỉ có thể đối phó một cái thần hồn cảnh đi. Đó không phải là có hơn 70 tên A. Bác Vi mặt ngươi không thành thật biểu tình, có vài phần tức giận cùng bất mãn. La Thành đột nhiên phát hiện người nữ nhân này cùng trong tưởng tượng có chỗ bất đồng, càng thêm thông minh cùng khó có thể cân nhắc, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, trước đây hai người cũng bất quá gặp qua một lần, hôm sau liền xa cách, chưa nói tới tính cách lý giải. Là ngươi nói đại khái thực lực là được. La Thành chơi xấu nhún vai, hắn cũng không muốn nói lên chính mình nguyên lực tống lưu hành một thời. Thấy hắn không muốn nói, Bác Vi cũng không miễn cưỡng, không để lại dấu vết nói lên cái khác trọng tâm câu chuyện, hai người trò chuyện dễ sợ. Cũng không lâu lắm, một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở trong tầm mắt, đúng là Đại Ly Quốc quốc đô. Các ngươi đi đăng ký đi. Phía sau bốn người nhanh hơn tốc độ, đi tới Bác Vi trước người của, tiếp theo tại bản thân thánh nữ ánh mắt của gia hiệu dưới hướng mặt đất hạ xuống. Bốn người xuống phía dưới không bao lâu, đội một quốc đô binh sĩ đưa bọn họ ngăn cản. Ngươi là lần đầu tiên tới Đại Lý Quốc sao? Bác Vi chưa cùng xuống phía dưới, trái lại nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? La Thành nghi hoặc không hiểu đón nhận đối phương hai mắt. Bởi vì lân cận Thiên Hương Quốc không thể tổ chức, vì sao Đại Lý Quốc bây giờ là kín người hết chỗ? Ta lấy được tin tức là hiện tại vào thành cần giao nạp xa xỉ phí dụng. Trong thành khách sạn bình dân tiểu lâu tất cả đều chấn ních, rất nhiều người thường nhà ngược lại thì làm lên sinh ý, thanh nhà mình phòng trống cho thuê, sinh ý cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, La Thành tâm nghị quốc đô so với hắn lúc rời đi còn muốn càng náo nhiệt. Vì sao không thể vào thành? Chúng ta là tới tham gia tân sinh võ thần, liên minh ban bố quy củ là bất kỳ 30 tuổi rưỡi thần hồn cảnh đều có thể tham gia, các ngươi cự tuyệt vào thành. Là muốn làm trái với liên minh ý nguyện. Lúc này, Triệu Hoa bốn người tại nơi chút quốc đô binh sĩ trước mặt vấp phải trắc trở. Một người trong đó bay trở về, tại Bắc Vi bên thai nói ra, Thánh nữ, bọn họ nói trừ phi có thân thuộc tại quốc đô, bằng không không thể vào thành. Bắc Vi gật đầu, bày tỏ giảng giải. Chúng ta có chưa nói qua không chính xác các ngươi tham gia tân sinh võ thần, mà là người ngoại lai càng ngày càng nhiều, khó có thể ước thúc. Vì sao tại tân sinh võ thần bắt đầu trước kia, các ngươi có thể tại quốc đô xung quanh chờ? Quốc đô binh sĩ diện mục biểu tình, đúng vậy Triệu Hoa đám người phản ứng đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nhìn phía dưới một màn, La Thành biết Bắc Vi không có nói sai, cái này thiên vũ giáo lực ảnh hưởng quả thực còn chưa đủ, nếu đổi lại là những thế lực lớn khác, căn bản sẽ không gặp phải vấn đề như vậy. Các ngươi không phải nói có thân thuộc từ quốc đô có thể vào thành sao? Ta một cái thúc thúc là các ngươi nơi này đệ nhất thế gia, cái này dù sao vẫn được chưa? Tạ Thiên Giác đống nhiên nghĩ đến cái gì, rào rạt đắc ý kêu gào một câu. Ngăn cản bốn người binh sĩ hai mặt nhìn nhau, phụ trách câu hỏi người nọ thử thăm dò, lời ngươi nói đệ nhất thế gia, là Thiên gia đi. Đúng là. Binh sĩ nhăn nhó thần sắc để cho Tạ Thiên Giác làm hại cho là bọn họ bị trấn trụ, nhịn không được dương khởi hạ ba, vẻ mặt kiêu căng chi sắc. Hắc hắc. Nếu như ngươi sớm mấy tháng qua, nói lên Thiên gia đại danh, chúng ta đương nhiên sẽ lễ độ cung kính xin ngươi vào thành, về phần hiện tại đây. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết Thiên gia đã theo Đại Ly Quốc xóa tên. Xóa tên. Tạ Thiên Giác biểu tình biến hóa phi thường thú vị, theo đắc ý đến chấn động rồi đến không thể tin tưởng. Các ngươi đang đùa ta đi. Một cái bảo thạch cấp thế lực làm sao có thể nói xóa tên liền xóa tên. Huống hồ hay là Thiên gia. Sự thật chính là như vậy, các ngươi không cần vào quốc đô cũng có thể dò thăm tin tức. Nếu như các ngươi không thể cung cấp cái khác thân thuộc mà nói, phiền phức tại quốc đô ngoại lợi, dù sao chỉ còn lại có nửa tháng không đến. Binh sĩ lười cùng hắn giải thích. Tạ Thiên Giác giống như là bị thua trọi gà, ủ rũ cúi đầu bay trở về đến Bắc Vi bên người. Ta đều nghe được, mấy ngày này ngay quốc đô bên ngoài đợi đi. Bắc Vi bất đắc dĩ nói. Cái này nghe vào khác nhau không lớn. Sự thật cũng không phải là như thế, lần này tới tham gia tân sinh võ thần tuyệt đại đếm tinh anh đều ở đây quốc đô, nếu có thể tại bắt đầu trước kia lý giải đến hắn đối thủ của hắn tin tức, sẽ là phi thường có lợi. Nếu như tại quốc đô bên ngoài, thẳng đến bắt đầu mới vào thành, cùng hạt tử không việc gì khác nhau. Để cho ta thử xem, ta tại quốc đô còn có chút nhân mạch. La Thành nói ra. Ngươi, Bắc Vi bọn người phi thường ngoài ý muốn, mới vừa vấp phải trắc trở Tạ Thiên Giác không chút lưu tình nói, ngươi xác định ngươi không đúng tại cậy mạnh sao. Người khác nói chính là thân thuộc, không đúng nhận thức vài cái bằng hữu đều có thể. Ta quả thực không có thân thuộc tại quốc đô, nhưng ta có lòng tin. La Thành coi thường năm người này ngạc nhiên ánh mắt, đi xuống hạ xuống. Các ngươi những người này, là muốn mạnh mẽ xông sao? Quốc đô binh sĩ nhìn thấy một màn này tức giận phi thường, Thanh La Thành cùng ban này Triệu Hoa trở thành một phe, giận đùng đùng đến ngăn cản. Ngay cả ta cũng không có thể vào chưa? La Thành hỏi. Ngươi cho là mình là ai a? Một tên binh lính không nhịn được mắng. La Thành ngẩn người, có chút không phản ứng kịp thần sắc. Không trung Tạ Thiên Giác phì cười không thôi, phi thường hưởng thụ La Thành xuất chiến thần sắc, hô lớn, không nên mất mặt xấu hổ. Mau trở lại Thanh. Đột nhiên, một gã khác năm ngoái linh binh sĩ nhận ra La Thành gương mặt đó, sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ cấp lời mới vừa nói binh sĩ cái hót một bàn tay. La Thành đại sư. Đích thực không có ý tứ, tiểu tử này mới tới, không biết ngươi. Trung niên binh sĩ hoảng hốt vội nói. La Thành. Ngươi chính là vị kia La Thành. Bị chụp một bàn tay binh sĩ vốn là đầy bụng oán khí, nhưng nghe nói như thế sau, thấp thỏm lo âu nhìn sang, oán khí càng là tiêu tan thành mây khói. Không trung Bắc Vi bọn người nhìn ra kỳ hoặc, không tự chủ được đi xuống kéo gần gũi. Ta không có gia thuộc tại quốc đô, không biết có thể hay không vào thành. La Thành biết rõ còn hỏi, trêu cợt nhìn về phía bất an binh sĩ. Đương nhiên không thành vấn đề, La Thành đại sư ngươi có thể không biết, ngươi ở đây quốc không đúng cần nhờ thân thuộc tiến trình, mà là những người khác nói là của ngươi thân thuộc vào thành. Trung niên binh sĩ nói không xuôi mà nói, nhưng làm cho phi thường hưởng thụ. Được rồi, vậy thì không thành vấn đề. La Thành phất phất tay, ra hiệu những binh lính này có thể đi. Tuổi còn trẻ binh sĩ thả lỏng dưới một chút sức lực. Kính sợ nhìn thoáng qua La Thành, sau đó lưu luyến không rời rời khỏi, trong lòng oán giận nói, hắn chính là ta sùng bái thần tượng A, đều tại ta cái này miệng. Chúng ta đi thôi. La Thành nhìn về phía đã há hốc mồm năm người, nhẹ cười nói.